Chương 960, Thần Thiên quyết định. Điện hạ, nếu có hầu gia giúp ngài một chút sức lực mà nói, ngài ở đế quốc liền sẽ không bị động, nếu ngài có thể thành tựu đế vị, hầu gia cùng điện hạ đều là cả hai cùng có lợi cục diện a. Bắc Phong, ngươi quá cản rỡ. Nạp Lan Tình Thiên uy năng nở rộ, một cỗ tính thực chất sát ý dây tràn ngập ở hư không bên trong. Điện hạ, người ta từ nhỏ lớn lên, ngài ở trong lòng ta là điện hạ, càng là Bắc Phong thân như huynh đệ đại ca, hoàng quyền tranh đấu, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngài chịu chết, vô luận là thái tử hay là nhị hoàng tử leo lên đế vị, bọn họ cái thứ nhất diệt trừ đều là ngươi cái này đệ tam thuận vị người thừa kế, cho dù ngài không có tranh đoạt ý nghĩ, có thể bọn họ tuyệt sẽ không buông tha ngài, từ xưa đến nay, thành tựu đế vị người, bên người nhưng có huynh đệ sao? Nói bừa, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Đại Nhật Phần Thiên, kinh khủng uy năng vừa ra, kinh người nở rộ, Bắc Phong nhắm lại hai con ngươi, liền giống như chờ đợi tử vong, cho dù là chết, Bắc Phong cũng không sợ hãi chút nào. Bất quá liền ở lúc đó, Thần Thiên lại trước một bước xuất thủ, điện hạ, nghe Bắc Phong nói xong. Thần Thiên chắn Tam Hoàng tử trước người, một cử động kia nhường Bắc Phong trước mắt sáng lên, càng làm cho Tam Hoàng tử hơi sững sờ, vô trần, ngươi. Điện hạ, Bắc Phong nói tới không phải không có lý. Thần Thiên trong lòng biết rõ, Tam Hoàng tử là một cái có dã tâm người, càng minh bạch Bắc Phong cùng Tam Hoàng tử ở giữa quan hệ. Cho dù bọn họ hai người diễn trò, Thần Thiên lại cũng sẽ không điểm phá, ngược lại đến hiện tại, Thần Thiên cũng nhất định phải tìm tới chỗ để đột phá. Tam Hoàng tử thu hồi trưởng lực nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên cười cười, điện hạ, nhưng Bắc Phong nói xong làm tiếp định đoạt. Tam Hoàng tử ngồi xuống, đám người ánh mắt cũng nhìn về phía Bắc Phong. Bây giờ bệ hạ hữu tâm thoái vị, các đại hoàng tử minh tranh ám đấu, tất cả những thứ này đều ở bệ hạ dưới mắt, nhưng bệ hạ không có ngăn cản, nói rõ cũng đã chấp nhận hoàng tử ở giữa tranh đấu, mà bệ hạ muốn lựa chọn cũng là cuối cùng thắng lợi hoàng tử. Đế Thiên tuy là thái tử, nhưng chỉ là đệ nhất thuận vị người thừa kế mà thôi, nếu hắn chết, kia chính là nhị hoàng tử. Bây giờ, nhị hoàng tử cùng thái tử ở giữa riêng phần mình thực lực cũng đã triển khai chiến đấu, lần này thái tử nếu có thể ở đại tái mang theo vinh quang trở về, chỉ sợ ai cũng không cách nào dung chuyển thái tử Đế Thiên quang huy. Có thể một khi thái tử từ cương vực trở về, chính là thái tử diệt trừ đối lập thời điểm, nói câu lời khó nghe, điện hạ ngài muốn không đếm xỉa đến, đây là không có khả năng. Nói tiếp, Thần Thiên rất có hứng thú bộ dáng, nói cách khác, thái tử tất sát điện hạ, mà cùng điện hạ có quan hệ người càng là sẽ một tên cũng không để lại, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm cửu công chúa, mà cửu công chúa cùng hầu gia thành thân, như vậy thái tử điện hạ địch nhân bên trong, tự nhiên cũng có hầu gia ngài. Bắc Phong nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên cười lạnh, vậy cũng muốn thái tử Đế Thiên cũng bản lãnh này. Đối bản thân người bên cạnh xuất thủ, đây chính là Thần Thiên nghịch lân, cho dù là thái tử Đế Thiên cũng không được. Hầu gia thực lực tuy mạnh, có thể thái tử Đế Thiên đại biểu dù sao là đế quốc, một khi hắn trở thành quân vương, như vậy toàn bộ đế quốc lực lượng đều để cho hắn sử dụng, thái tử Đế Thiên thuận thì sống nghịch thì chết, bá đạo vô biên, quyết không lưu tình. Bắc Phong không có nửa điểm khuyết đại nói ra, đế quốc bên trong, người nào không biết thái tử Đế Thiên tính cách. Nói cách khác, hiện tại hầu gia cùng điện hạ đều gặp phải giống nhau cục diện, hầu gia ngài cũng không cách nào không đếm xỉa đến, ngươi trưởng khống Lạc Nhật Thành, liền giống như phong hầu lợi nhật, bệ hạ bây giờ có thể cho phép ngài, đó cũng là nhất thời, lấy hầu gia tài trí, không cần Bắc Phong nhiều lời, cũng lòng dạ biết rõ a. Bắc Phong lấy tình động hiểu lấy lý, cho người hoàn toàn tìm không thấy phản bác mà nói. Thần Thiên đương nhiên biết rõ bản thân đứng trước tình cảnh, đây cũng là hắn cuối cùng sẽ để cho Bắc Phong nói tiếp nguyên nhân. Hắn thân ở đế quốc một ngày, liền chú định sẽ bị hoàng thất chèn ép. Bây giờ hắn cũng không phải một mình một người, cũng nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu mới được, nhưng Thần Thiên từ trong lòng tới nói, không muốn tham dự đến bọn họ hoàng quyền tranh đấu bên trong. Có thể hiện tại nhìn đến, Tam Điện Hạ sớm đã đem Thần Thiên cùng bản thân buộc chặt ở cùng một chỗ, mà buộc chặt nguyên nhân chính là bởi vì Nạp Lan Vân Thường. Tự mình nghĩ trốn chỉ sợ là không được, dù sao hắn có thể không nguyện ý nhìn thấy Vân Thường xảy ra chuyện. Hơn nữa, Nạp Lan Sóc lão quái này cử động một mực nhường Thần Thiên không hiểu, hắn có thể không tin Nạp Lan Sóc sẽ tùy tiện hết hy vọng, mình cũng nhất định phải nghĩ tốt đường lui cũng được. Bất quá, Nạp Lan Tình Thiên thật đáng giá bản thân tín nhiệm sao? Điện hạ, đế vị ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, cũng đã đến tình trạng này, song phương không có tất yếu tại mập mờ suy đoán. Nạp Lan Tình Thiên lắc lắc đầu, vì Vân Thường cùng tự vệ, ta từng làm qua một hệ liệt bảo hộ người nhà thủ đoạn. Cũng lung lạc một nhóm gia tộc cô đơn thiên tài, nhưng nếu muốn cùng đại ca nhị ca bọn họ chống lại, trên căn bản là không có nắm chắc. Nếu tăng thêm ta đây, không, tăng thêm ta toàn bộ Lạc Nhật Thành, Thần Thiên nói năng có khí phách nói ra. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, trong lòng cũng là chấn động ra gợn sóng ba động, tâm thần run lên, nếu là tăng thêm toàn bộ Lạc Nhật Thành, ta có thể cùng đại ca cân sức ngang tài. Cân sức ngang tài sao? Thần Thiên cúi đầu, thật lâu lại ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, Tam Điện Hạ, ngài đáng giá ta tín nhiệm sao? Thần Thiên câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Tam Hoàng tử thần sắc vô cùng trịnh trọng lên, ngươi và Vân Thường là ta người nhà. Thần Thiên khẽ than chốc lát, ta liền đem ta bản thân còn có toàn bộ Lạc Nhật Thành thân gia tính mệnh đều cược tại Tinh Ca trên người ngươi. Thần Thiên câu nói này, không thể nghi ngờ là cũng đã tỏ rõ lập trường, lại ở hoàng quyền tranh đoạt bên trong, toàn lực duy trì Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên cũng không nghĩ đến, khốn nhiễu hắn hồi lâu vấn đề dĩ nhiên giải quyết dễ dàng, chính hắn cũng phi thường kích động, ta sẽ không để ngươi thất vọng, vì ngươi, vì Vân Thường, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lấy được Thần Thiên khẳng định, như vậy Nạp Lan Tình Thiên hoàn toàn có thể chuẩn bị tiếp xuống công việc, Thái tử Đế Thiên nếu có thể từ cương vực thành công trở về, chỉ sợ liền sẽ kéo ra hoàng thất ở giữa quyền lực tranh đoạt. Đương nhiên, tất cả mọi người đều ở mong ngóng, Thái tử Đế Thiên chết ở Vạn Quốc. Điện hạ phải có kế hoạch a. Thần Thiên nhìn về phía Tam Hoàng tử, không có bất luận cái gì kế hoạch, đây là một trận hoàn toàn trên thực lực đọ sức, nếu đại ca tại Vạn Quốc cương vực chết rồi, như vậy có uy hiếp nhất chính là nhị hoàng tử, nếu đại ca trở về, như vậy chúng ta tất cả mọi người địch nhân chỉ có hắn một cái. Nạp Lan Tình Thiên không thể biểu hiện bản thân cũng đã chuẩn bị rất lâu, cho nên hắn tạm thời không có cáo chi Thần Thiên kế hoạch. Thần Thiên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên, điện hạ, nếu ở cương vực về không được là ta sẽ nhường Lạc Nhật Thành giúp ngươi một tay, nhưng hy vọng ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt Vân Thường. Vô Trần, không cho phép ngươi nói bậy. Vân Thường lo lắng nói ra, Vạn Quốc cương vực chuyến này, hung hiểm vạn phần, mà Thiên Phủ Đế Quốc vốn liền là bị châm đối một phương, tăng thêm lần này Thần Thiên giết Long Võ Đế Quốc người, có thể nghĩ, lần này tiến về Đế Triều sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Thần Thiên cười cười, yêu chiều nói ra, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ta làm sao có thể sẽ chết, ta chẳng những sẽ không chết, còn sẽ đoạt được cương vực top 10, gió phong quang ánh sáng trở về cưới ngươi. Đây là ngươi đáp ứng ta, ngươi nếu về không được, ta liền hoàng tuyển lộ bồi ngươi. Vân Thường sớm cũng đã quyết định cùng Thần Thiên cùng sinh cùng tồn tại. Ngốc nhà đầu, ta sẽ không chết, chúng ta đã hẹn. Thần Thiên ôn nhu nói, lần này Vạn Quốc cương vực đại tái, ngươi cũng không cần quá mức liều mạng, lưu được tính mệnh so cái gì đều trọng yếu, ta còn chờ ngươi cùng ta muội muội rượu mừng. Nạp Lan Tình Thiên tự nhiên không hy vọng Thần Thiên xảy ra chuyện, điểm này là thực tình. Ta minh bạch, bất quá nam nhi một đời, luôn có không cách nào tránh khỏi sự tình. Ngươi hết sức mà làm liền tốt. Nạp Lan Tình Thiên nghe được Thần Thiên lời liền biết rõ, hắn trong lòng đã có quyết ý, đây là bản thân không ngăn cản được. Ân, điện hạ, tiếp xuống thời gian ta muốn vì đế quốc luyện chế huyền cực đan, ta liền không lại quấy rầy. Thần Thiên còn không có quên huyền cực đan sự tình, bây giờ đã qua một ngày, Thần Thiên không nghĩ chậm trễ nữa. Tốt, Vân Thường, người đưa tiễn Vô Trần A. Nạp Lan Tình Thiên cũng đã đạt đến bản thân mục đích, liền không còn ở lâu Thần Thiên, nhiều một chút thời gian nhường hắn và Vân Thường ở chung. Hai người thân ảnh rời đi Tam Điện Hạ phủ đệ. Bắc Phong, người hôm nay thật lớn lá gan. Tam Hoàng tử ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Bắc Phong, nếu là hôm nay Bắc Phong một phen ngôn luận đưa tới Thần Thiên phản cảm, như vậy đầy bàn kế hoạch sẽ sụp đổ. Bắc Phong quỳ xuống, điện hạ, ngài cả ngày mặt buồn rười rượi, Bắc Phong không đành lòng, nhưng hắn tâm tư quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, chỉ cần lấy tình động, hắn nhất định sẽ động dung. Hừ, tự cho là thông minh, ngươi cho rằng hắn không xem thấu ngươi thủ đoạn a? Nếu là hóa thành trước đó ngươi như thế làm, chỉ sợ hắn căn bản là không có đáp ứng, cũng may mắn hắn và Vân Thường ở giữa tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hắn trong lòng cũng đã biết rõ, Bắc Phong kinh ngạc nói ra, hừ, nếu không phải ngay cả ta cũng không biết ngươi sẽ làm như thế, chỉ sợ hắn chỉ có thể cho rằng đây là chúng ta diễn một trận trò hay. Nạp Lan Tình Thiên hồi tưởng lên cũng là lòng còn sợ hãi, một khi gây nên Thần Thiên phản cảm, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Điện hạ, Bắc Phong biết sai, đi. Về sau không nên tự tiện làm chủ, cũng may, cũng giải quyết ta trong lòng lo lắng thật lâu sự tình, hắn nguyện ý chúc ta một chút sức lực, ta chỉ ít cũng đã có thể có cùng đại ca địa vị ngang nhau lực lượng. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía to lớn Hoàng Thành, đối với đế vị chi tranh, cũng còn có nắm chắc. Hoàng Thành Tây Uyển trên đường, Thần Thiên không nói một lời, nhưng Vân Thường lộ ra có chút khẩn trương. Thẳng đến về tới phủ đệ, Thần Thiên trong lòng vẫn hồi tưởng đến hôm nay phát sinh sự tình. Nếu không phải đối Vân Thường cũng đã thoải mái, hắn chỉ sợ quay người liền sẽ rời đi. Ai, cuối cùng hay là không thể cải biến a? Vô Trần, người thế nào, từ nãy tới giờ đều nghiêm mặt, ta sợ hãi. Vân Thường rốt cục không nhịn được mở miệng, ngốc nữ, ta chỉ là đang nghĩ một chút sự tình. Thần Thiên kéo Vân Thường tay, ôn nhu nói ra, Vân Thường hàm tình mạch mạch gật gật đầu. Thần Thiên nhìn về phía Vân Thường, nhà đầu, ta là nói nếu như ta không thể trở về, người nhất định muốn sống khỏe mạnh. Không, không cho phép người nói bậy, người không có sự tình. Thẹn thùng Vân Thường, đột nhiên đôi mắt đẹp nháy mắt, sau đó cúi đầu xuống, đêm nay, ta có thể lưu lại bồi ngươi. À, ngươi nói cái gì, ta không có nghe, ngươi lặp lại lần nữa. Chán ghét, Thần Thiên một động tác, hai người liếc nhau, vòng tình ở dưới đêm ôm hôn. Chương 961, cực phẩm huyền cực đan. Tây Uyển phủ đệ, gian phòng bên trong, Sầu Triền Miên thân ảnh, hai bên dày đặc thở dốc, trong phòng tràn đầy giạt rào xuân sắc. Một đêm điên cuồng, trọn vẹn đến ngày thứ hai ban ngày. Một phen tiêm đi, liền Thần Thiên như vậy sinh long hoạt hổ người cuối cùng đều mệt đến ở trên giường, hai người phảng phất đem cái này tích lũy tưởng niệm, toàn bộ đều bạo phát ra. Mà Vân Thường, dựa sát vào nhau ở trên Thần Thiên lồng ngực, cho dù hiện tại nàng chỉ cảm giác mình toàn thân bất lực, trong mắt lại phủ đầy hạnh phúc. Thần Thiên nhìn xem trong ngực cô nương, lại cảm thấy Liễu Nham sự tình không cách nào giấu giếm, Vân Thường, có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Vân Thường nhẹ giọng trả lời, gật gật đầu, ta và Liễu Nham ở Cổ Cương thành thân. Thần Thiên bình tĩnh lời nói ra, lại làm cho trong ngực nữ tử thân thể hung hăng run lên. Nhưng dần dần cái kia rung động chuyển động thân thể dần dần bình tĩnh lại. Thần Thiên chăm chú lôi kéo tay nàng, Liễu Nham cùng ta, đồng sinh cộng tử, bây giờ Liễu tướng quân thời gian không nhiều, cho nên ta liền làm chủ cùng Liễu Nham thành thân, nàng là thê tử của ta, ngươi cũng vậy. Ngươi không cần giải thích, Vân Thường lắc lắc đầu, lại không có mảy may sinh khí, ngược lại Thần Thiên thẳng thắn đối Vân Thường tới nói, ngược lại là một loại tín nhiệm, cái này nói rõ Thần Thiên trong lòng quan tâm nàng, mới có thể đem chuyện này nói cho nàng. Ta sợ ngươi sinh khí, Thần Thiên nhìn xem Vân Thường gương mặt, sợ lại để cho nàng rơi lệ. Ta sẽ không, ta cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch, chỉ cần ngươi trong lòng có ta liền tốt. Thích đều là tự tư, thế nhưng là Thần Thiên quá mức ưu tú, bên cạnh hắn tổng sẽ có nhiều hơn khuynh thành nữ tử xuất hiện. Vân Thường cũng đã từ bỏ công chúa tôn nghiêm, chỉ cần Thần Thiên trong lòng có hắn, điểm này liền đầy đủ. Cường giả vi tôn thế giới, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn liền bình thường, Vân Thường thân ở nhà đế vương, càng thêm minh bạch một cường giả bên người nắm giữ nữ tử có bao nhiêu. Hơn nữa, Thần Thiên bên người nữ tử, mỗi người đều có lấy bọn họ cố sự. Thần Thiên ai cũng không thể cô phụ, cũng không thể cô phụ. Vân Thường, cảm ơn ngươi. Thần Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Vân Thường đỏ bừng cúi đầu xuống, lại là dạng này một cái lơ đãng cử động, lại một lần nhường Thần Thiên huyết mạch sôi sục. Ngươi còn đến a? Thiếu nữ thẹn thùng thanh âm truyền đến. Trong phòng chỉ có Thần Thiên cái kia không có hảo ý tiếu dung. Cuối cùng một phen kích tình triền miên, Vân Thường cũng đã tiến nhập mơ mộng, trong lòng khúc mắc tiêu trừ sau đó, Thần Thiên cũng đã có thể thản nhiên đối mặt hai người tình cảm, đương nhiên, trọng yếu nhất sự tình hắn vẫn là sẽ không quên. Huyền cực đan, đây là xem như đính hôn xính lễ. Huyền cực đan luyện chế quá trình, có thể nói cũng không phức tạp, hắn ở trong Tây Uyển tìm được tu luyện thất, liền toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào. Thương Lam đỉnh, Thương Nguyệt đỉnh đồng thời sử dụng, U hỏa cùng Minh hỏa riêng phần mình nở rộ. Bây giờ Thần Thiên khống hỏa thuật cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, ngọn lửa du tẩu cũng đã bắt đầu thêm nhiệt đan đỉnh. Không đến chốc lát, đan đỉnh cũng đã truyền ra nồng đậm lửa nóng khí tức. Đan đỉnh thêm nhiệt, cái này một bước cũng đã hoàn thành, ngọn lửa bắt đầu từng bước thiêu đốt, hai cỗ thiên hỏa ở trong tay Thần Thiên, phóng xuất ra năng lượng kinh người. Vật liệu cũng đã đầy đủ, tiếp xuống liền là luyện chế quá trình, bây giờ Thần Thiên căn bản không cần kiếm lão trợ giúp, hoàn toàn có thể một mình một người luyện chế huyền cực đan. Huyền cực đan chủ yếu công hiệu là có thể thanh trừ ám tật, còn có nhường tôn võ cảnh giới có thể đột phá thánh giả tỷ lệ tăng lớn một nửa cơ hội. Nhưng là cũng không phải là người người đều có thể đột phá. Tâm cảnh, tu vi, thiếu một thứ cũng không được. Đan dược bắt đầu luyện chế, nồng đậm linh khí quanh quẩn ở toàn bộ trong tu luyện thất, Thần Thiên bắt đầu nhắm mắt, minh tưởng đan dược cuối cùng thời khắc mấu chốt. Đối với huyền cực đan luyện chế, có thể nói là quen việc dễ làm. Làm đan dược ngưng tụ thành hình sau đó, tiếp xuống chính là vấn đề thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tây Uyển phò mã phủ tu luyện thất trên không, bắt đầu không ngừng mây tích, một màn này tự nhiên hấp dẫn toàn bộ hoàng đình chú ý. Mà Nạp Lan Hoàng ánh mắt, càng là hoàn toàn tập trung vào Thần Thiên vị trí phương hướng, cái này lôi tích vân nếu là không có đoán nhầm mà nói, nhất định là có bất phàm đồ vật xuất thế. Mà ở toàn bộ hoàng đình bên trong, vị trí này chỉ sợ chỉ có Thần Thiên luyện chế đan dược không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Hoàng càng là chờ mong vạn phần, huyền cực đan, nếu là bản thân có thể lấy được mà nói, đột phá thành thánh cơ hội liền lớn hơn, phải biết, năm nay Nạp Lan Hoàng tuổi trên 50 mà thôi. Nạp Lan Hoàng cũng là cùng thần phàm, kiếm ma vô tình bọn họ cái kia một đời vang dội nhân vật. Thời gian không ngừng chuyển rời, Lôi Tích Vân càng ngày càng lớn, cũng đã ở trong hoàng đình đưa tới bạo động, nhưng Nạp Lan Hoàng lại hạ lệnh, ai cũng không cho phép tới gần Tây Uyển, càng không cho phép con người ở loại này trước mắt quấy rầy thần thiên. Trong tu luyện thất, hai cái đỉnh lô bên trong cũng đã nổi lên thanh yên, ý vị này cự ly đan thành chỉ còn lại vấn đề thời gian. Hai cỗ thiên hỏa cũng đã bắt đầu dần dần dập tắt, lúc này khắc lục linh năng cùng trận pháp bắt đầu hiện ra hiệu quả kinh người, thần thiên không những muốn luyện chế đan dược, càng phải luyện chế ra cực phẩm huyền cực đan. Trước mắt liền Lôi Tích Vân mà nói, tất nhiên có thiên cấp đan dược sinh ra không thể nghi ngờ. Phốc, lúc này, đan đỉnh cũng đã phát ra hơi nước, nồng đậm linh khí bộc phát ra, thần thiên toàn bộ hấp thu tiến vào thể nội, mảy may không có buông tha. Trận trung đan hiệu quả xuất hiện, đan dược cũng điên cuồng hấp thu linh khí, mà cái này thời điểm, thiên không một tiếng nổ vang, Lôi Tích Vân bên trong xuất hiện lôi quang. Thiên địa dị tượng, hoàng đình bên trong, truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, chẳng những thiên sinh dị tượng, hiện tại liền lôi quang cũng đã giáng lâm, ý vị này có tuyệt phẩm đan dược giáng lâm. Cái này động tính to lớn, tự nhiên là kinh động đến toàn bộ hoàng đình người, mà Nạp Lan Hoàng ánh mắt bên trong càng là chờ mong, thiên sinh dị tượng, lôi quang giáng lâm, đây chí ít là thượng phẩm thiên cấp đan dược a. Trên thực tế nếu không phải lúc trước thần thiên chính miệng nói ra mình là một cái thiên cấp đan dược sư thời điểm, toàn bộ đế quốc chỉ sợ đều không có người tưởng tượng, liền Nạp Lan Hoàng đều là nửa tin nửa ngờ, bây giờ hắn tận mắt chứng kiến thần thiên luyện đan, cơ hồ có thể xác định, hắn là một cái chính cống thiên cấp đan dược sư. Dạng này thiên tài, xuất từ hắn thiên phủ đế quốc, Nạp Lan Hoàng trong lòng tự nhiên cũng là kích động cùng hưng phấn, có thể vừa nghĩ tới lão tổ đối thần thiên thái độ, hắn trong lòng cũng không phải là tư vị. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng mà nói, thần thiên nhất định có thể nhường thiên phủ đế quốc phát triển làm rạng rỡ, danh dương vạn quốc. Lôi kiếp phủ xuống, có người một tiếng kinh hô, thiên không lạc lôi trực tiếp trúng đích Tây Uyển tu luyện thất, ầm ầm không ngừng nổ vang. Nghe người ta đinh tai nhức óc, người xem run rẩy kinh hãi. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía cái kia phương hướng, chúng hoàng tử cũng là nhìn không chuyển mắt, cái này thần thiên mới vừa vặn vào ở không lâu, đột nhiên liền xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng đang làm trò gì. Đoàn người càng ngày càng gần, như muốn tận mắt nhìn thấy, nhưng thần ảnh vệ thủ hộ bốn phía, thẳng đến cái kia lôi quang triệt để rơi xuống. So lôi kiếp hủy hoại tu luyện thất, cũng đã một mảnh hỗn độn. Mà ở trong yên trần, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chạy như bay tới, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vô Trần, Vân Thường tiếng kêu truyền đến, theo sát phía sau còn có cự ly gần nhất tam hoàng tử, làm bọn họ nhìn thấy toàn bộ tu luyện thất đều hóa thành cho tàn thời điểm, không ai không phải là toát ra hoảng sợ ánh mắt. Không cần lo lắng, ta không sao. Sương mù bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh, thần thiên ở tất cả mọi người chú mục dưới đi ra. Vân Thường nhào tới, không có việc gì, không có việc gì, luyện đan mà thôi. Không nghĩ đến làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thần thiên mỉm cười, thần thức quét qua, chính là có thể cảm giác được chung quanh đã là người đông nghìn nghịt đoàn người. Vô Trần, chúc mừng, cái này thiên cấp đan dược quả nhiên bá đạo. Tam hoàng tử cười a nói ra, thần thiên gật gật đầu, không nghĩ đến sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người luyện chế chắc chắn liền là cái kia huyền cực đan đi. Tam hoàng tử rất là kích động nói ra, dù sao, nếu là hắn cũng có thể lấy được cái này huyền cực đan mà nói. Thủ hạ sợ rằng phải ra một nhóm cường giả. Thần thiên gật gật đầu, không sai, xem như Vân Thường xính lễ, ta tự nhiên cũng không thể mập mờ, hai mai huyền cực đan, cuối cùng có thể cùng bệ hạ có thông báo. Ha ha, tốt, tam hoàng tử gật gật đầu, thần thiên xuất ra dạng này thành ý, hôm nay thành thân nghi thức, trên cơ bản cũng đã tấm sắt đinh đinh. Hầu ra, bệ hạ cho mời, thần ảnh vệ mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, khi xác định thần thiên cũng đã luyện chế thành công sau đó, chính là không chút do dự xuất hiện. Điện hạ, xin lỗi không tiếp được, Vân Thường ngươi đợi ta trở về. Thần thiên đi theo thần ảnh vệ, hướng về quân vương điện phương hướng mà đi. Chỉ lưu lại nhị hoàng tử, bát hoàng tử đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem thần thiên rời đi bóng lưng. Bây giờ thần thiên sâu Nạp Lan Hoàng tín nhiệm, hiện tại liền huyền cực đan đều luyện chế ra, mà thần thiên cưới Vân Thường cùng tam hoàng tử giao hảo, cái này khiến bát hoàng tử, nhị hoàng tử bọn họ cảm nhận được một cỗ đến từ sau lưng uy hiếp. Mà cái này uy hiếp, chính là đến từ Nạp Lan Tình Thiên. Quân vương điện bên trong, Nạp Lan Hoàng rất sớm chờ đợi. Nhưng hôm nay khác biệt là, Nạp Lan Hoàng tự mình ở trước cửa chờ đợi thần thiên đến, nơi xa mới vừa nhìn thấy hắn thân ảnh, Nạp Lan Hoàng chính là long nhan cực kỳ vui mừng, Vô Trần, như thế nào? Không có nhục sứ mệnh, thượng phẩm huyền cực đan cùng trung phẩm huyền cực đan mỗi một cái mai. Hắn biết rõ Nạp Lan Hoàng sốt ruột, thần thiên ngược lại cũng không có cùng hắn thảnh thơi ý nghĩ, trực tiếp đem hai mai đan dược trình lên. Nạp Lan Hoàng kiểm duyệt một phen. Sau đó kích động đại hỉ tốt, tốt, không hổ là đế quốc trẻ tuổi nhất thiên cấp đan dược sư, chấm không nhìn lầm người, Vô Trần, vô luận tương lai như thế nào, việc này ngươi nhớ công đầu, ngươi muốn cái gì ban thưởng, trẫm đều có thể cho ngươi. Nhìn ra được, Nạp Lan Hoàng tâm tình tốt đẹp, bệ hạ đem vân thưởng giao cho ta, đối vô Trần tới nói đã là to lớn nhất ban thưởng, thần không dám yêu cầu xa vời. Thần Thiên khiêm tốn nói ra, Nạp Lan Hoàng nghe vậy, dĩ nhiên càng ngày càng ưa thích tiểu tử này. Như vậy đi, trẫm lại cho ngươi một cái hứa hẹn, chờ ngươi từ cương vực đại tái trở về, trẫm liền phong ngươi làm Lạc Nhật chi vương. Nạp Lan Hoàng nghĩ nghĩ nói ra, Thần Thiên tạ ơn, nhưng trong lòng lại là khinh thường, cương vực đại tái trở về, chuyến này cỡ nào hung hiểm Nạp Lan Hoàng là biết rõ, bất quá Thần Thiên cũng sẽ không vạch trần. Vô Trần, trẫm có yêu cầu quá đáng. Nạp Lan Hoàng tiếng nói nhất chuyển, nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên nhướng mày, bệ hạ thỉnh giảng, ngươi nếu là thiên cấp đan dược sư, nhưng có biện pháp biết ta lão tổ thân chúng kỳ độc. Nạp Lan Hoàng thăm dò hỏi, trong nháy mắt, Thần Thiên do dự, lại lắc lắc đầu, lão tổ độc bị chúng, ta cũng không nghe qua. À, vậy thật đáng tiếc, Nạp Lan Hoàng nhìn chằm chằm Thần Thiên, phảng phất nghĩ dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra cái gì, gặp Thần Thiên thần sắc không có chút nào gợn sóng, không còn gạn hỏi, hôm nay chính là ngươi ngày đại hỷ, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Chương 962, đính hôn ngày, đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, đế quốc hoàng thành, một chi rất dài đội ngũ, hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Đây là thiết huyết đại quân, đoàn người nhìn xem cái kia đặc thù hắc sắc chiến giáp quân trang, dẫn tới toàn bộ hoàng thành đám người nhao nhao ghé mắt, mặc dù chi này đội ngũ không đủ hơn 100 người, có thể bọn họ khí thế mạnh, người chung quanh không tự chủ được lui ra phía sau. Ở thiên phủ, thiết huyết đại quân chính là cường hãn vô cùng tất thắng quân, bọn họ thủ vệ biên cương, bảo vệ đế quốc tôn nghiêm, thiết huyết ý chí, cho người khâm phục. Bất quá từ khi biên cương thành nắm giữ 50 năm hòa bình sau đó, liền trở thành đế quốc hoàng kỳ quân cứ điểm, mà thiết huyết quân từ nay về sau vào ở Lạc Nhật thành, trở thành thiết huyết hầu vô Trần trong tay cường hãn nhất binh đoàn. Bây giờ thiết huyết đại quân lại vào hoàng thành, lại là áp giải hơn ngàn vò rượu ngon cùng một chút hiếm thấy chân bảo, thậm chí bao gồm võ kỹ đan dược. Tại thiết huyết quân phía trước, còn có một nhóm thực lực cường hoành tôn võ cường giả, những người này chính là Lạc Nhật thành số 1 số 2 môn phái thủ lĩnh, dậm chân một cái đều đủ để cho đế quốc chấn động nhân vật. Bọn họ xuất hiện, nháy mắt ở đế quốc đã dẫn phát không nhỏ bạo động. Thiết huyết quân làm sao đến hoàng thành, đồng dạng vương hầu quân đội, đều không phải cho phép tiến vào hoàng thành, có thể ở hoàng thành hoạt động chỉ có đế quốc cấm quân. Các ngươi quả thực là cô lậu quả văn, hôm nay chính là thiết huyết hầu vô Trần cùng cửu công chúa đính hôn. Nhanh như vậy, đoàn người kinh hô, dù sao bố cáo mới ra, vừa mới qua đi 3 ngày vậy mà liền cử hành đính hôn sự tình. Nghe nói, Nạp Lan Hoàng muốn vô Trần tại vạn quốc cương vực lấy được rất cao thành tích, mới có thể trở về cưới công chúa, bất quá cái này cũng có thể lý giải. Vũ gia, hoàng thất, vô Trần quan hệ rắc rối phức tạp, chỉ cần thiết huyết hầu có thể ở cương vực đại tái lấy được thành tích tốt, cái này thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, ai dám nhiều lời nửa câu. Có người nói như vậy, người này giảng giải, chiếm được đám người tán đồng, cơ hồ tại thiết huyết quân tiến vào hoàng thành sau đó, hoàng đình bên trong cũng bắt đầu bố trí, mặc dù không có mở tiệc chiêu đãi quần thần, nhưng một phe là danh chấn đế quốc thiết huyết hầu, một cái khác thì là đế quốc cửu công chúa. Cho dù chỉ là đính hôn, nhưng cũng không thể lộ ra keo kiệt. Tinh Ngân học viện, Thần Thiên từ hoàng đình mà đến chính là ngựa không dừng vó về tới học viện bên trong, chính là mời Sở Nam Công, Đạo Bất Cô, Vân Tiêu đám người. Đám người biểu thị sẽ trình diện, đặc biệt là Đạo Bất Cô, biết được rượu trái cây mỹ vị sau đó, càng là thèm nhỏ dãi không thôi. Thần Thiên vốn định tiếp tục thông chi Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ đám người, có thể mấy cái này ra hỏa từ khi lần trước sau đó, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, đến hiện tại cũng không thấy tăm hơi. Về phần những người khác, đế quốc bên trong cũng không có bao nhiêu người. Hơn nữa, đây chỉ là một cái thành thân nghi thức, Thần Thiên ngược lại cũng không có như vậy cưỡng cầu. Ở trong Tinh Ngân, đi tới Thần Thiên lần nữa đi tới Bách Hoa Cốc, lúc này đêm đã khuya, Thần Thiên tại ngoài cốc bồi hồi một trận, nhưng đêm đã khuya, Thần Thiên cuối cùng vẫn là rời đi. Không tiến vào sao, vừa mới quay người, Thần Thiên não hải bên trong liền nhớ tới cái kia nữ tử thanh âm. Tiểu Mặc gia hỏa này cũng chủ động từ nhất phương thế giới bên trong xuất hiện, tối như mực 10 phần đáng yêu, thế nhưng sáng ngời hai mắt, lại có loại không biết chờ mong. Một người một thú, lần thứ hai đi vào Bách Hoa Cốc. Tìm thanh âm phương hướng, không ngừng tiến nhập Bách Hoa Cốc bên trong, mặc dù tới qua rất nhiều lần, nhưng Thần Thiên một lần cũng không có từng tiến vào vấn Bạch Tuyết cư trú địa phương. Đây là một cái hoàn toàn thanh trúc cấu tạo gian phòng, không lớn, lại có thế ngoại đào nguyên thoát tục. Thần Thiên mới vừa vào nơi đây, cửa gian phòng liền mở ra. Nhìn thấy nơi này, Thần Thiên còn có vẻ hơi do dự. Làm sao, ngươi còn sợ hãi sao? Cái kia gây hấn thân ảnh truyền đến, Vấn Bạch Tuyết thanh âm so ngày thường nhiều hơn một tia vũ nghị. Bị một cái nữ tử như vậy hỏi thăm, Thần Thiên xem như đại lão gia há sẽ có e ngại lý lẽ, tiến lên một bước tiến vào phòng, Thanh U tiểu trúc bên trong, Mạc Liêm sau đó, một bộ dụ hoặc đến hoàn mỹ không một tì vết thân thể như ẩn nếu hiện ra hiện tại Thần Thiên trước mắt. Vấn Bạch Tuyết bản thân liền là một cái mỹ diễm động nhân khuynh thành nữ tử, giờ phút này càng là đêm khuya, một tịch sa mỏng phía dưới linh lung thân thể càng là hiển lộ hoàn toàn. Cho dù là Thần Thiên cái này bị cửu công chúa rằng có hai ngày người, đều lần thứ hai huyết mạch sôi sục lên, bất quá cũng chỉ là chốc lát, hắn liền khôi phục thần thức. Đã chế thế như vậy, người đến ta nơi này có sự tình sao? Một trận thanh phong thổi lất phất, Vấn Bạch Tuyết ngồi ngay ngắn ở giường, lộ hết sẽ quyến rũ cùng yêu diễm. Thần Thiên ổn định lại tâm thần, không nhận dụ hoặc, khom người nói, lần này, ta là tới tạm biệt. Vạn quốc cương vực, Thần Thiên cũng không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian, một khi lên đường, ít nhất là nửa năm trở lên thời gian, Vấn Bạch Tuyết đối bản thân có rất lớn ân tình, Thần Thiên trước khi đi, muốn gặp nàng một cái, dù sao cái này thần bí nữ tử, đều khiến Thần Thiên cùng Tiểu Mặc cảm thấy, ở nơi đó gặp qua. Muốn lên đường sao? Vấn Bạch Tuyết thăm thẳm hỏi, Thần Thiên gật gật đầu xem như đáp lại, tiếp lấy nói ra, ngày mai ta cùng với Vân Thường đính hôn, ngươi tới sao? Vấn Bạch Tuyết là Vân Thường sư phó, đối bản thân cũng có ân, Thần Thiên mời nàng cũng không ổn. Nhưng Vấn Bạch Tuyết trầm mặc qua một lúc lâu nói, không được, cũng đã thật lâu không có đi ra, có chút không quen, vật này ngươi thay ta giao cho Vân Thường, xem như hạ lễ. Màn che thổi ra, Vấn Bạch Tuyết cái kia xinh đẹp thân thể bại lộ ở Thần Thiên trước mắt, một bao phủ trục xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Thần Thiên cũng không nhìn, thu xuống tới, ta thay Vân Thường cảm ơn Bạch Tuyết lão sư. Ân, Vân Thường là một cái cô gái tốt, ngươi ngàn vạn lần không nên phụ lòng nàng. Vấn Bạch Tuyết lần nữa nói ra, thanh âm biến linh hoạt kỳ ảo, phảng phất quanh quẩn ở toàn bộ bách hoa cốc bên trong. Ta sẽ, Thần Thiên trịnh trọng gật gật đầu, ta hơi mệt chút, Vấn Bạch Tuyết nói ra, Mạc Liêm cũng không còn phong động. Cáo từ, Thần Thiên lui xuống, đi ra bách hoa cốc bên ngoài, nhìn chăm chú Vấn Bạch Tuyết phương hướng, trong lòng luôn có một loại khó tả cảm giác. Mà Tiểu Mặc ngồi ở trên vai hắn, trầm mặc không nói, sau đó biến mất, nhưng Thần Thiên cũng không phát giác được, Tiểu Mặc đến tột cùng đi chỗ nào. Thẳng đến Thần Thiên đi xa, Vấn Bạch Tuyết thanh u tiểu trúc bên trong, nhiều hơn một đạo đen kịt ảnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện ở Vấn Bạch Tuyết gian phòng bên trong, hỏi hắn trong lòng cực kỳ lâu nghi hoặc. Vấn Bạch Tuyết nhìn chăm chú ngoài cửa sổ nguyệt quang, ngoái nhìn bạch sắc, nhưng Tiểu Mặc không tự chủ được lui một bước. Tiểu gia hỏa, vẫn là cùng năm đó một dạng cẩn thận đây, ta là Vấn Bạch Tuyết a. Tiểu Mặc một mặt cẩn thận, ngươi rốt cuộc là người nào, ta ở nơi nào gặp qua ngươi, có thể luôn là nghĩ không ra, suy nghĩ một chút đầu liền sẽ rất đau. Hảo hảo làm bạn ở ngươi tân chủ nhân bên người a, ta là ai, có một ngày ngươi sẽ biết rõ. Vấn Bạch Tuyết nói xong, Tiểu Mặc quỷ dị biến mất. Đợi đến Tiểu Mặc lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cũng đã ở bên ngoài bách hoa cốc. Ngày thứ hai sáng sớm, Hoàng Đình nghênh đón phi phàm một ngày, đế quốc cửu công chúa cùng thiết huyết hầu đính hôn đại hỷ thời gian, lui tới tân khách không coi là nhiều, nhưng lại đều là danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Tinh Ngân Học Viện, Sở Nam Công, Đạo Bất Cô, Vân Tiêu đích thân tới. Thậm chí Thánh Viện Thiên Xu Tử cũng mang theo một nhóm nước cao vọng trọng người xuất hiện, còn dâng lên hạ lễ. Mà Kiếm Lưu Thương trình diện, cũng đưa tới oanh động không nhỏ, chúng hoàng tử thần sắc càng là phức tạp, bởi vì liền bọn họ đều không có nghĩ đến, Thần Thiên vậy mà sẽ cùng Kiếm Lưu Thương có giao tiếp. Kiếm gia người cũng dâng lên hạ lễ, trận này đính hôn tiệc mừng phía trên, cũng không có Vũ gia, cũng không có Tiêu gia, nhưng mọi thứ đế quốc danh môn vọng tộc, đều phái người đưa tới hạ lễ, nhưng rất nhiều người cũng không đích thân tới. Dù sao, trong này cùng Thiết Huyết Hầu Vô Trần có khúc mắc người nhiều không kể xiết, nhưng đối mặt như mặt trời ban trưa Thiết Huyết Hầu, bọn họ lại cũng không muốn quá mức đắc tội. Cho nên cho dù không có thu đến thiếp mời, không ít thế lực vẫn như cũ có bọn họ biểu thị. Mà Nạp Lan Hoàng cũng rất sớm có mặt, tự mình tiếp kiến đế quốc bên trong đại nhân vật, về phần Thần Thiên cũng sớm cũng đã đổi lại một thân tuấn mỹ trang phục chờ đợi hôm nay đẹp nhất công chúa. Lương Thần Cát Nhật vừa tới, ở đoàn người chú mục phía dưới, bao vây cửu công chúa đoàn người liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Lan Mộng Tâm kéo lấy Thịnh Trang, Tam Hoàng tử mang theo Vân Thường, từng bước một đi vào cả sảnh đường tân khách đại điện bên trong. Thật đẹp, Vân Thường hôm nay trang phục, một nhóm nhạt hồng sắc quần trang, làm nổi bật lên hoàn mỹ đường cong, linh lung thần khúc càng là có lồi có lõm, đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân huyết mạch sôi sục. Nạp Lan Vân Thường, đế quốc công chúa, hôm nay nàng liền muốn trở thành Thần Thiên nữ nhân. Dưới đài thanh niên, không cái nào không hâm mộ, Thần Thiên cùng Vân Thường đứng ở cùng một chỗ, lại là trai tài gái sắc, thiên sinh một đôi. Nạp Lan Hoàng tự mình tiến lên, Vô Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là chấm con rể, là ta đế quốc phò mã ra, hôm nay ta cũng đem cái này trọng yếu nhất nữ nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi Vân Thường. Không có dư thừa mà nói, càng không có phiến tình ngôn ngữ, tất cả mọi người đều minh bạch, cái này bất quá là một trận cũng sớm đã xác định sự tình. Chân chính mang kích động chỉ sợ cũng chỉ là Vân Thường cùng Thần Thiên bản nhân. Thần Thiên trịnh trọng gật đầu, bệ hạ yên tâm, từ hôm nay về sau Vân Thường liền là thê tử của ta, ta tuyệt sẽ không để cho nàng lưu lại nửa điểm nước mắt. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay, càng nhiều người truyền đến chúc phúc, dù sao Thần Thiên cùng Vân Thường có thể đi đến một bước này, ở trong đó có thể nói là bỏ ra thiên tân vạn khổ. Sau đó hết thảy đều tiến hành thuận lợi, Vũ gia, Vũ Vô Thiên đều cũng không xuất hiện. Lui tới tân khách, Thần Thiên cùng Vân Thường cũng từng cái đáp lễ. Hôm nay, càng hưng phấn không gì bằng Tam Hoàng tử, biết được hắn và Thần Thiên cũng đã trở thành bạn sau đó, trong lòng càng là vui nở hoa. Tiệc tối, tiến hành thuận lợi, thẳng đến ban đêm mới dừng lại, mà Nạp Lan Hoàng tại ban đêm sau đó liền rời đi, đế quốc các đại nhân vật cũng lần lượt rời đi. Toàn bộ Hoàng Đình, rất nhanh liền chỉ còn lại Thần Thiên đám người. Rượu ngon, mỹ nhân, tối nay chúng ta liền không quấy rầy Hầu gia chuyện tốt. Qua ba lần rượu, đoàn người nhao nhao tán đi, Kiếm Lưu Thương cuối cùng một chén rượu, kính Tam Hoàng tử cùng Thần Thiên. Năm ngày sau, đế quốc Hoàng Thành gặp, Kiếm Lưu Thương nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên gật gật đầu, Kiếm Lưu Thương biến mất ở trong mây, biến thành dưới bầu trời đêm sáng nhất một sao. Vô Trần, cái này còn lại thời gian ngươi hảo hảo bồi bồi Vân Thường A, năm ngày sau đó, đế quốc Hoàng Thành Đông Môn, thiên tài tập hợp, sẽ xuất phát tiến về đế triều Nguyên Ương. Tam Hoàng tử một chén rượu xuống dưới, thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng lên. Tiệc mừng kết thúc sau đó, chính là thương cảm biệt ly. Thần Thiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vân Thường, hắn lưu ở đế quốc thời gian cũng đã không nhiều lắm, mà vạn quốc cương vực đại tái thời gian, cũng rốt cục từng bước một tới gần. Chương 963, tới gần thời gian, Thần Thiên cùng cửu công chúa đính hôn đã qua 3 ngày. Đế quốc phảng phất khôi phục triệt để bình tĩnh, nhưng là ai cũng biết rõ, chân chính cả nước sôi trào cố sự, sắp triển khai. Một ngày này, đế quốc tám tông đứng đầu, Thiên Tông. Bao quát tông chủ ở bên trong, đoàn người đã sớm ở này chờ đợi. Thiên Tông bí cảnh, lại đến mở ra cùng quan bế thời gian, mà cái này một lần từ Thiên Tông bí cảnh bên trong đi ra chỉ có Nghịch Lưu Vân một người. Nhìn thấy Nghịch Lưu Vân xuất hiện nháy mắt, Thiên Tông trên dưới toàn bộ treo lấy tâm rốt cục buông xuống. Lưu Vân, còn có 2 ngày liền muốn tiến về đế triều, người cái này 2 ngày nghỉ ngơi thật tốt, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Mạc Vấn Thiên mở miệng nói ra, Nghịch Lưu Vân nhìn thoáng qua Mạc Vấn Thiên, thần sắc càng lộ vẻ lạnh lùng, nhưng đối với Mạc Vấn Thiên mà nói lại nhẹ gật đầu, sau đó ở đoàn người nhìn soi mói rời đi nơi đây. Đoàn người nhìn chăm chú hắn bóng lưng, toát ra một tia hoảng sợ. Hắn tu vi, ta dĩ nhiên nhìn không thấu. Mạc Vấn Lộ hít sâu một hơi, Mạc Vấn Thiên nhíu mày, đoàn người luôn cảm giác Nghịch Lưu Vân trên người, có một loại không nói ra được đến cảm giác. Cùng lúc đó, đế quốc Huyền Nữ Môn, Huyền Nữ xuất quan, Cửu Thiên Huyền Nữ lần thứ 2 xuất quan, tu vi mạnh hơn, khí tức lại càng thêm nội liếm, nữ tử uyển chuyển thân thể càng là tràn đầy vô tận mơ màng. Sau đó, Bá Thiên Tông, Nam Bá Thiên lần lượt xuất hiện ở đế quốc Hoàng Thành bên trong, nhưng lần này hắn lại không có bốc lên sự cố, ngược lại an tĩnh chờ đợi đại tái đến. Đế quốc Danh Kiếm Môn, Kiếm Sơn phía trên, Vạn Kiếm Huyễn Quang, thần khí kiếm mang bao phủ bên trong thiên địa. Một kiếm đâm thủng bầu trời, vạch phá thiên vân, kiếm ý cảnh giới đệ tam trọng, kiếm tâm quy nhất. Đệ tam trọng kiếm ý cảnh giới, thiếu chủ thành công. Toàn bộ Danh Kiếm Môn truyền đến rung động kinh hô thanh âm, Gia Cát Vô Danh, thành tựu kiếm tâm quy nhất, thực lực tăng nhanh như gió. Lúc này, Bát Đại Tông Huyết Ảnh Tông, một cái thanh niên thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, nhưng Huyết Ảnh Tông tông chủ lại bối rối bôn tẩu mà đến. Ngài trở về, nếu là có người nhìn thấy mà nói đơn giản sẽ kinh ngạc không nói ra được lời, Huyết Ảnh Tông tông chủ vậy mà sẽ đối một cái thanh niên ăn nói khép nép. Tiến về đế triều có tin tức không? Còn chỉ sợ gần nhất mấy ngày liền muốn tiến về Nguyên Ương đế triều. Huyết Ảnh Tông tông chủ cung cung kính kính nói ra, đế quốc đây, gần nhất đế quốc nhưng có chuyện gì phát sinh, trở về người, chính là hóa thành phong phi dương phong hạo, bất quá người này khí thức tu vi, càng là giống như mê. Ngài đi rồi lại ra không ít sự tình, lòng võ đế quốc tới qua chúng ta thiên phủ, bất quá gần nhất phát sinh sự tình đều cùng Vô Trần có quan hệ. Huyết Ảnh Tông tông chủ hồi đáp, a, nói nghe một chút, phong hạo rất có hứng thú nói ra, tông môn thiên tài, đại tái tuyển thủ lần lượt xuất hiện. Mà bị thua đế quốc thập kiệt, cũng đồng dạng xuất hiện ở đoàn người tầm mắt. Phảng phất tại trong vòng một đêm, nguyên bản đế quốc thanh niên thiên tài lăng không xuất thế một dạng, mà những cái này thiên tài xuất hiện sau đó, liền hiểu được rất nhiều trọng yếu tin tức. Long Võ Đế Quốc ở bọn hắn đi rồi đi tới Thiên Phủ Đế Quốc, đồng thời khiêu chiến Đế Quốc Thiên Tài, nhưng Thiên Phủ Đế Quốc chịu nhục, bất quá về sau lại xuất hiện hai cái vương cấp thanh niên, đại phóng quang thải. Bất quá cuối cùng, giải quyết cái này Long Võ Đế Quốc sự kiện người hay là thần thiên. Bọn họ không còn thời điểm, cái này thần thiên lại làm rất nhiều kinh tâm động phách sự tình, có người hâm mộ, có người ghen ghét, cũng có người thác thất lương cơ mà hối hận. Đối với rất nhiều bế quan thiên tài tới nói, liền giống như bỏ qua cái gì hối hận không thôi, bất quá vừa nghĩ tới có thể lập tức tiến về đế triều, đám người tâm tư lại trở về vạn quốc cương vực đại tái phía trên. Còn có một kiện sự tình, chính là thần thiên cùng cửu công chúa đính hôn, bất quá so sánh với cương vực đại tái, chuyện này đối với đám người tới nói cũng đã cũng không thèm để ý. Đế quốc Nguyệt Hồ, bình tĩnh Nguyệt Hồ mặt ngoài, ở nơi này một ngày đột nhiên thiên hôn địa ám, giang hồ phun trào, cái này dị biến lập tức hấp dẫn toàn bộ đế quốc ánh mắt, thậm chí kinh động đến hoàng thất người xem xét. Số lớn đoàn người tiến về nơi đây, nhìn thấy đều là cái kia bốc lên sóng biển, hiện lên cột nước, toàn bộ Nguyệt Hồ liền giống như muốn bộc phát ra cái gì một dạng, rung động lòng người. Tại một hệ liệt thăm dò người, Nguyệt Hồ bên trong đột nhiên hiện lên ra một cái to lớn di tích, giống như là đã từng cổ lão thành trấn một dạng. Đoàn người còn coi là di tích cổ xưa xuất hiện, nhưng về sau đi qua hoàng thất xác nhận, đây là đã từng thất lạc Nguyệt gia phủ đệ. Nguyệt gia đã từng cư trú địa phương, không ít người đều cho rằng bao nhiêu còn thừa lại một chút Nguyệt gia đã từng huy hoàng võ kỹ, thế nhưng là toàn bộ xuất hiện thành trấn bên trong, âm u đầy tử khí, căn bản không có nửa điểm đồ vật. Nhưng ngay tại đoàn người tiếp tục xâm nhập thời điểm, một gốc thương thiên đại thụ đột nhiên ở thành trấn trung tâm hiện lên, đại thụ thân cây lan tràn, ngăn cản tất cả muốn đi vào nhân viên. Nguyệt Hòe thụ lại xuất hiện nhân gian, thoáng chốc đưa tới kinh người oanh động. Nguyệt gia di tích đột nhiên xuất hiện, đưa tới toàn bộ hoàng thất chấn kinh, bất quá có người ở Nguyệt gia di tích thấy được một người thân ảnh, rõ ràng là Nguyệt gia biến mất đã lâu thiên tài Nguyệt Bất Phàm. Những ngày sau đó, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Minh Giả cái này biến mất ba người, lần thứ hai xuất hiện ở mọi người tầm mắt, mà đủ loại dấu hiệu cho thấy, Nguyệt gia di tích lần thứ hai xuất hiện cùng Nguyệt Bất Phàm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Về sau có người mạnh mẽ xông tới Nguyệt gia di tích, bị Nguyệt Bất Phàm ngay tại chỗ tru sát, đồng thời nói cho tất cả mọi người, Nguyệt gia cũng không bất luận cái gì bảo vật tồn tại, có chỉ là Nguyệt gia thành thiên vong hồn nơi ngủ say, Nguyệt Bất Phàm không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy. Cái kia sau đó, ngoại trừ tản mát Nguyệt gia người có thể tiến vào bên ngoài, ngoại nhân vừa tới liền sẽ bị Nguyệt Hòe thụ ngăn lại. Mà nghiêm trọng một chút, ngay tại chỗ tử vong, Thiên Phủ Đế Quốc thiên tài lần lượt xuất hiện, không ai không phải là biểu lộ một kiện sự tình. Cương vực đại tái thời gian bắt đầu không ngừng tới gần. Mà việc này, đế quốc biên cương Lạc Nhật Thành bên trong. Đính hôn sau đó, thần thiên liền mang theo cửu công chúa đi đến Lạc Nhật Thành, đồng thời Liễu Nham cũng đến Lạc Nhật Thành bên trong. Hai nữ gặp nhau, đối với thần thiên tới nói vốn liền là một kiện xấu hổ sự tình, trong tưởng tượng còn coi là hai nữ sẽ bất hòa, nhưng loại này sự tình cũng không có phát sinh. Tương phản, hai người vốn liền quen biết, bây giờ đều là thần thiên thê tử, lại là ở chung hòa hợp. Thậm chí ba ngày này thời gian, các nàng hai người ngược lại là đem thần thiên từ bỏ. Tự do Lạc Nhật Thành không ít thú vị địa phương, mà ngày xưa Lạc Hà Môn cũng trở thành hầu tước phủ một chỗ phân địa. Lạc Hà Môn không hổ là phong thủy bảo địa, hà quang đầy trời, còn có rất nhiều xinh đẹp dãy núi cảnh tượng. Nhìn thấy Liễu Nham cùng Vân Thường ở giữa thân như tỉ muội, thần thiên ngược lại tự diễu bản thân lo lắng dư thừa. Ba ngày thời gian bên trong, thần thiên nhường Lăng Thiên Tông cùng Lạc Nhật Thành các đại người phụ trách đều lần lượt gặp mặt. Nếu hắn không còn trong lúc đó có sự tình phát sinh, một khi Lạc Nhật Thành không bảo đảm mà nói, nhưng bọn họ toàn bộ lui về Lăng Thiên Tông bên trong. Thác Bà Thái Thượng, lãnh hồn bọn họ cũng không có ý kiến, dù sao bọn họ sớm cũng đã biết thần thiên thân phận. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, thần thiên làm tốt xấu nhất dự định kỳ thật cũng không phải hắn không ở trong lúc đó phát sinh sự tình, mà là làm tốt một khi phát sinh ngoài ý muốn lúc xấu nhất dự định. Tất cả mọi người đều hiểu thần thiên lời này, nhưng người nào cũng không có điểm phá. Bọn họ đều tin tưởng, thần thiên nhất định có thể sống sót, đồng thời mang theo vinh quang trở về. Mà thần thiên thì tại rèn luyện Khổ Vong Xuyên, lôi thần nộ lực lượng truyền thụ cho Khổ Vong Xuyên sau đó, hắn thực lực tăng nhanh như gió, cho dù cùng Giả Trí một trận chiến, nhưng cũng đứng ở thế bất bại. Bất quá Khổ Vong Xuyên chỉ có lôi chi tiên thiên linh thể thuộc tính, cho nên không cách nào tu luyện cái khác lực lượng, nhưng nắm giữ thần thiên linh khí sau đó, kẻ này mở rộng khí hải linh điền, đủ để trèo chống đến thời gian dài sử dụng thiên lôi chi lực. Sư phó, vạn quốc cương vực đó là cái gì bộ dáng? Khổ Vong Xuyên chờ mong hướng tới nói ra, thần thiên lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng mặc kệ địa phương nào, gặp được dạng người gì, không có cường đại lực lượng, đối với bản thân tới nói, bất luận cái gì mỹ hảo tất cả, đều là tàn khốc. Không có đầy đủ lực lượng, bất luận cái gì mỹ hảo tất cả, đối với bản thân tới nói, đều là tàn khốc. Khổ Vong Xuyên nghe Thần Thiên câu nói này, thật sâu ghi tạc trong đầu, từ nay về sau không ngừng khích lệ Khổ Vong Xuyên mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Ngươi có muốn bảo vệ người sao? Thần Thiên nhìn về phía Khổ Vong Xuyên, có, ta nghĩ bảo hộ Lạc Nhật Thành mọi người, ta nghĩ thủ hộ sư phó, ta muốn bảo hộ Vong Nguyệt. Khổ Vong Xuyên ngẩng đầu, hảo hảo cố gắng tu luyện a, lần sau trở về, chỉ ít đột phá đến ngũ trọng võ vương a. Thần Thiên nhìn về phía Khổ Vong Xuyên, ân, sư phó, ta sẽ không nhường ngài thất vọng. Khổ Vong Xuyên trịnh trọng gật gật đầu, Vong Xuyên, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ phải tỉnh táo, đại cục làm trọng, có lẽ có một ngày, cái này Lạc Nhật Thành liền sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Thần Thiên lời nhường Khổ Vong Xuyên tâm thần hung hăng run lên. Sẽ không, cái này Lạc Nhật Thành vĩnh viễn đều là sư phó. Ta muốn bước đi quá dài, Vong Xuyên, nhớ kỹ, không quên sơ tâm, phương đắc thủy chung. Thần Thiên câu nói sau cùng, tựa như ma âm một dạng quanh quẩn ở Khổ Vong Xuyên trong lòng. Thẳng đến Thần Thiên đi xa, hắn vẫn tự hỏi câu nói này ý tứ chân chính. Màn đêm giáng lâm thời điểm, hai nữ cũng đã du ngoạn trở về, mà Thần Thiên nhưng ở bản thân phủ đệ bên trong, nghiên cứu quê quán thực đơn. Mặc dù cái thế giới này không có trên địa cầu đồ ăn, nhưng nơi này nguyên liệu nấu ăn lại viễn siêu địa cầu, Thần Thiên làm mấy cái sở trường quê quán đồ ăn, vừa mới vào nhà hai nữ, liền nghe đến đồ ăn nồng đậm hương thơm. Thần Thiên sẽ làm đồ ăn, cái này có thể để hai nữ đều lấy làm kinh hãi. Tự điển món ăn rất đơn giản, Thần Thiên dùng nơi này linh quả thay thế cà chua, làm một cái vị nồng tươi canh, dùng tới linh thịt heo, làm thịt kho tàu, mập mà không ngán, thơm non sướng miệng. Cái này mỹ vị món ngon, thậm chí không dám để cho hai nữ tin tưởng, xuất từ Thần Thiên tay. Tướng công, cái này thực sự là ngươi làm. Ha ha, thế nào, các ngươi nam nhân rất lợi hại a. Ta sẽ còn có rất nhiều, có thể không chỉ những cái này đây. Thần Thiên đắc ý nói ra, khoác lác, ngươi còn sẽ cái gì? Hai nữ không tin, Thần Thiên toát ra cười xấu xa, ha ha, đêm nay các ngươi cùng một chỗ phục thị ta liền ngủ liền biết rõ ta còn sẽ cái gì. Hắn lời nói, nhưng hai nữ đỏ bừng mặt, không nhịn được hờn dỗi giận mắng, nhưng toàn bộ bầu không khí, lập tức liền mập mờ. Đêm gió đêm, thổi, thiên không cảnh, lộng lẫy xa hoa, Thần Thiên tay vừa ra, mãn thiên tinh thần, biến ảo tinh quang, viết đầy nồng đậm yêu thương. Cửu công chúa đánh đàn, Liễu Nham nhảy lên vũ đạo, Thần Thiên nhìn xem một màn này, thật hy vọng một màn này vĩnh hằng. Hai ngày sau, Hoàng Thành Đông, tiến về đế triều. Cái này đen kịt dưới đêm, đột nhiên truyền đến một đạo đến từ chân trời hùng hậu thanh âm, nhưng toàn bộ đêm tối hạ nhân nhóm, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Thời gian, tới gần, chương 964, thánh giả lệnh triệu tập. Hai ngày sau, Hoàng Thành Đông, tiến về đế triều. Đêm tối bên dưới vang vọng thanh âm đàm thoại, quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng. Tiến về Nguyên Ương đế triều người, tổng cộng có 20 danh ngạch, mà bọn họ chính là trong đế quốc đại tái còn lại tuyển thủ. Đương nhiên, Thần Nam cùng Phong Vô Thương cũng miễn cưỡng có tiến vào đế triều tư cách. Nhưng trên thực tế, lần này chân chính có thể tham dự cương vực đại tái danh ngạch, lại lác đác không có mấy, đế triều bên trong, 16 quốc độ, chủ dự thi tuyển thủ tổng số 160 người, mà được tuyển chọn người, đồng dạng riêng phần mình 10 người. Đây là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, có thể có thay thế người, căn cứ đế quốc đại tái truyền thống, quy tắc sân bãi vô luận phát sinh cái gì biến hóa, đều sẽ xuất hiện đế quốc đoàn đội thi đấu, đây không phải người sân khấu, là toàn bộ đế quốc chiến trường, cho nên mới có thể có chuẩn bị tuyển thủ. Lần này, thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên, thiên tài hoành gia, thiên phủ đế quốc đối với lần này cương vực đại tái, nắm giữ rất lớn lòng tin, trăm năm mài một kiếm, thiên phủ đế quốc rốt cuộc đợi đến mạnh nhất thiên tài thời đại. Lạc Nhật Thành tinh không phía dưới, nhảy múa dáng người dừng lại, đánh đàn dây cung chụp ở trong tay. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản mỹ diệu bầu không khí, biến trầm trọng, hai nữ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên cười cười, tiếp tục a, tại sao dừng lại, hai nhân vật nữ tử một cái vì ta nhảy múa, một cái vì ta đánh đàn, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Thần Thiên che giấu trong lòng khó tả không bỏ, mỉm cười, hy vọng bản thân nhẹ nhõm một chút. Hai nữ nghe vậy, lần thứ hai tiếp tục. Yêu mỹ dáng múa xoay tròn càng thêm cự ly, xếp đặt dây đàn bên trong càng là có một cỗ bi thương, Thần Thiên nhìn bầu không khí không thích hợp, đứng dậy, mãn thiên tinh không, phóng xuất ra sán lạn quang hỏa. Trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ Lạc Nhật Thành, oa, thật đẹp, đen kịt dưới đêm, không ít nam nữ trẻ tuổi nhìn về phía thiên không, Thần Thiên dùng tinh thần chi lực, dĩ nhiên tạo thành địa cầu pháo hoa, tinh thần ngưng tụ thành chữ, viết trở thành đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Cái này động nhân một màn, nhưng toàn bộ Lạc Nhật Thành đều vì đó chấn kinh. Bắc Cung Sơn đầu, thiếu nữ Y Dung nhìn xem hầu tước phủ phương hướng, Diễm Hỏa là như thế mỹ lệ, lại vĩnh viễn không thuộc về nàng. Sán Lạn tinh thần, ở Lạc Nhật Thành toát ra xinh đẹp ánh lửa. Hai nữ lại cũng không nhịn được, lưu lại nước mắt, rúc vào Thần Thiên bên cạnh. Cũng không phải sinh ly tử biệt, các ngươi tại sao phải dạng này a? Thần Thiên không nhịn được cảm khái nói, nữ nhân luôn luôn quá mức yêu sầu thiện cảm. Có thể liền là không nỡ, mấy ngày nay ta đều tận lực không cho bản thân suy nghĩ, nhưng trong lòng lại luôn không nỡ ngươi, Thần Thiên, chúng ta cùng ngươi cùng đi được không? Cương vực đại tái, cho tới bây giờ đều là đế quốc vô số thiên tài mộ địa, nhưng lại cũng là vô số nam nhân truy cầu tất cả. Liễu Nham càng thêm minh bạch, không cách nào ngăn cản Thần Thiên, cho nên hắn chỉ muốn cùng hắn cùng tiến lùi. Ta cũng muốn đi, Vân Thường cũng mở miệng nói ra, trong mắt tràn đầy kiên định. Hồ nháo, cương vực đại tái mặc dù nguy hiểm, nhưng ta có là biện pháp tự vệ, nhưng nếu là mang lên các ngươi, lại càng để cho ta phân tâm, yên tâm đi, ta át chủ bài đông đảo, muốn ta chết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thần Thiên tự tin nói ra, nhưng các nàng lo lắng lại chính là điểm này, đặc biệt là Vân Thường càng thêm lo lắng Thần Thiên. Dù sao, Nạp Lan Hoàng muốn Thần Thiên lấy được top 10 tịch vị, Thần Thiên vì ước định này, khẳng định sẽ dốc toàn lực một trận chiến. Các nàng đều minh bạch, đế quốc là nhà bọn hắn, nơi này có quá nhiều lo lắng người, ai cũng không cách nào buông xuống tất cả, đi thẳng một mạch, cho nên Thần Thiên không thể không đối mặt, hoàng thất áp lực, vạn quốc cương vực áp lực. Hắn muốn chiến thắng, nhất định phải thể hiện ra bản thân toàn bộ lực lượng, nhưng đế triều 16 quốc thiên tài chính là nhiều không kể xiết, theo như đồn đại cương vực thiên tài, càng là từ đầu đến cuối đế quốc người không thể vượt qua khe rãnh. Lấy Thần Thiên tính cách, khẳng định sẽ liều mạng, đây mới là Vân Thường lo lắng nhất. Tốt, các người thật không cần lo lắng ta nếu linh võ toàn bộ triển khai, cương vực đại tái, cũng không phải là tưởng tượng như vậy xa xôi, huống hồ các người hy vọng bản thân thích nam nhân chỉ là một cái co đầu rút cổ tại nho nhỏ đế quốc ếch ngồi đáy giếng sao. Thần Thiên nhìn chăm chú tinh thần phương xa, lần này cương vực đại tái, hắn trong lòng cũng hiện lên ra vô tận khát vọng. Hai nữ mặc dù lo lắng, có thể vừa nghĩ tới Thần Thiên thực lực, bọn họ cũng hơi an tâm không ít, bọn họ coi trọng nam nhân, là đỉnh thiên lập địa cường giả. Trấn an hai nữ cảm xúc sau đó, Thần Thiên nghĩ hết biện pháp lúc này mới toại nguyện thường cùng Liễu Nham Vân Thường ngủ ở cùng một chỗ. Bất quá không qua bao lâu, Thần Thiên liền đủ loại không thành thật. Bại hoại, người không phải nói chỉ ngủ cảm giác sao? Đúng vậy a, là đi ngủ a, thế nhưng là khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực lượng a. Thần Thiên một trận tà hỏa sôi trào, đem hai nữ đặt ở dưới người mình, dẫn tới hai cái cô nương mắc cỡ đỏ mặt, chỉ còn lại trận trận yêu kiều thở dốc. Mặc dù cũng sớm đã cùng hai người có quan hệ, nhưng hai nữ nhưng lại chưa bao giờ trải qua dạng này sự tình, tức khắc vô cùng thẹn thùng, nhưng Thần Thiên dĩ nhiên không phải sơ ca, trở thành trải qua chiến trường giang hồ lão thủ, một phen triền miên càng làm cho hai nữ quên hết tất cả, trong lúc nhất thời, đan dệt ra này cho người vô hạn mơ màng xuân sắc đồ. Đêm này, chính là trọn vẹn đến ngày thứ hai sáng sớm. Mà giờ này khắc này, đế quốc phương xa Long Võ đế quốc. Chết đi Ô Thanh trở về đế quốc tin tức, tại hoàng thất đưa tới oanh động, phải biết hắn thế nhưng là tự tay bị chém giết nhục thân, võ hồn cuối cùng bị Thần Thiên cứu. Nhưng hiện tại, hắn sống lại, thái tử Võ Ý tự mình tiếp kiến hắn, đối với Ô Thanh phục sinh, sinh lòng chấn động. Nhưng là, hắn còn sống nhưng lại nhường toàn bộ đế quốc cảnh giác, dù sao, cứu được Ô Thanh người là Thần Thiên. Ngươi là nói, thượng cổ vu yêu chi hồn còn nắm giữ khởi tử hồi sinh huyết mạch chi lực, đồng thời cái kia vô trần thả ngươi. Võ Ý nghe Ô Thanh mà nói, nhìn chằm chằm hắn nhãn thần, phảng phất muốn nhìn ra cái gì. Nhưng là đi qua đế quốc thánh giả tiền bối xem xét, Ô Thanh cũng không vấn đề gì, thật sống lại, hơn nữa tu vi còn biến càng mạnh. Cái này quỷ dị một màn, cũng là nhường bọn họ cả kinh không nói ra được lời, nhưng tổng thể tới nói đối Long Võ đế quốc là một kiện chuyện tốt. Ô Thanh vốn liền nắm giữ siêu việt Lan Hạo Nhiên thiên phú, bây giờ hắn còn sống trở về, hóa giải Long Võ đế quốc trước mắt xấu hổ cục diện. Là điện hạ, ta cùng với Vô Trần cũng không thù oán, hắn cũng không có khó xử ta. Ô Thanh mở miệng nói ra, được rồi, người có thể sống sót trở về cũng đã rất khá, chuẩn bị một cái, chúng ta hôm nay liền muốn trước giờ xuất phát tiến về đế triều. Võ Ý đối Thần Thiên có thể nói là hận thấu xương. Không phải muốn hai ngày sau mới xuất phát sao? Ô Thanh trở về thời điểm cũng đã chiếm được tin tức. Đúng rồi, hai ngày sau xuất phát, cho nên chúng ta muốn sớm đi đế triều duy nhất đường phải đi qua mai phục, thiên phủ đế quốc người, chẳng lẽ hồn nhiên coi là bọn họ có thể đi đến đế triều sao? Võ Ý cười lạnh một tiếng, nhưng Ô Thanh sắc mặt khó coi có thể lên. Điện hạ, là muốn đối trước giờ đối thiên phủ người xuất thủ sao? Nhưng có những năm qua kinh lịch, bọn họ lần này xuất động lực lượng, hẳn rất mạnh mới đúng. Ô Thanh căn cứ bản thân phân tích nói ra, làm sao? giết Thiên Phủ đế quốc người, người sẽ nương tay sao? Đừng quên, người nhà ngươi đều chết ở đế quốc biên cương, mà nơi đó chính là Thiên Phong quốc chỗ giao hội, mà Thiên Phong quốc đúng lúc là Ma Việt cùng Thiên Phủ tương liên quốc độ, ngươi cho rằng, năm đó chiến tranh cùng bọn họ không có quan hệ sao? Võ Ý lạnh lùng quát mắng nói. Ô Thanh nhíu mày, cuối cùng trầm mặc. Võ Ý thay đổi, từ Thiên Phủ đế quốc trở về sau đó, Ô Thanh rõ ràng cảm thấy hắn thay đổi, không có ngày xưa bình tĩnh, càng không có lúc trước ổn trọng. Tại Võ Ý trên người, Ô Thanh nhìn thấy chỉ có cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng là, lòng Võ đế quốc muốn đối Thiên Phủ đế quốc xuất thủ, Ô Thanh lại không thể không hề làm gì, chỉ ít hắn không muốn Vô Trần thụ thương. Vốn lấy bản thân hiện tại tốc độ, coi như suốt đêm tiến về Thiên Phủ cũng trên cơ bản là không thể nào, Ô Thanh lâm vào lưỡng nan quyết chiến. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đến mai phục chỗ, thông chi Vô Trần bọn họ. Hơn nữa, lấy Võ Ý làm người, tuyệt đối không có khả năng hao hết lòng Võ đế quốc tất cả lực lượng đến đối phó Thiên Phủ, trong này tất nhiên còn có cái khác quốc độ lực lượng. Nếu quả thật như thế mà nói, Thiên Phủ đế quốc chuyến này chỉ sợ chắp cánh khó thoát. Nhưng những người khác cùng Ô Thanh không quan hệ, hắn muốn cứu chỉ có Thần Thiên một cái thôi, cái mạng này đều là Thần Thiên cho, Ô Thanh cùng lắm thì còn cho hắn cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Thần Thiên chết đi. Nghĩ tới đây, Ô Thanh trong lòng đã có quyết định. Đồng thời, Thiên Phủ đế quốc, cương vực đại tái, thăm thẳm vạn năm, Thiên Phủ đế quốc, ngàn năm trước đó, quét ngang 16 quốc, thay đế triều xuất chiến, thắng được cương vực đệ nhất. Ngàn năm trôi qua, Thiên Phủ chịu đủ tranh luận, càng là ôm hận uống nhục, chỉ vì rửa sạch nhục nhã, đế quốc nhiều năm qua, gặp 16 quốc cưỡng ép chèn ép, bây giờ ta Thiên Phủ nhất mạch, thiên tài hoành gia, đế quốc hoàng thất sợ nghĩ 16 quốc lần thứ hai đánh lén, hoàng thất khẩn cầu đế quốc thánh cảnh cường giả, liên thủ hộ tống. Ngay tại hết thảy đều vẫn bình tĩnh thời điểm, một đạo đặc thù thần niệm lại khuếch tán ở đế quốc bên trong. Mà đạo này thánh niệm, lại chỉ có cùng là thánh cảnh người, mới có thể nghe được. Đế quốc Tinh Ngân Học Viện bên trong, thánh niệm ra, triệu tập đế quốc thánh giả, thành cùng hay sao, liền nhìn ngày mai. Đạo Bất Cô ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, 15 quốc hàng năm chèn ép Thiên Phủ, những năm qua bên trong vô luận là có thể tiến vào đế triều vẫn là không thể tiến vào đế triều, bọn họ đều sẽ ở Thiên Phủ đế quốc duy nhất đường phải đi qua mai phục, cho Thiên Phủ đế quốc tạo thành to lớn đau vì bị thương, nhưng Thiên Phủ không cách nào tham dự đại tái, bởi vì bọn hắn sợ hãi Thiên Phủ sẽ có một ngày xoay người làm chủ. Dù sao, đã từng 15 quốc cho Thiên Phủ mang đến qua hủy diệt tính xâm lược. Bọn họ một mực sợ hãi Thiên Phủ đế quốc lần thứ hai huy hoàng ngày nào đó, bởi vì đối với bọn họ tới nói, kia sẽ lại là ác mộng. Nếu có tâm, một ngày sau, Hoàng Thành Đông, Thánh giả tụ. Cái kia quanh quẩn giữa thiên địa thánh niệm, tất nhiên xuất từ một cái siêu cấp cường giả miệng, thoại âm rơi xuống, vẫn có thánh niệm lưu thanh âm, ở toàn bộ đế quốc nhấc lên gợn sóng. Thiên hạ thánh lệnh, tất cả liền nhìn ngày mai. Hoàng đình phía trên, Nạp Lan Hoàng ngóng nhìn tinh không, lần này cương vực đại tái, có thể nói là Thiên Phủ đế quốc tập trung tâm huyết một lần. Bệ hạ, đế triều sứ thần Huyền Tiêu tiền bối tại quân vương điện chờ đợi. Liền ở lúc này, thần ảnh vệ trong miệng truyền đến một đạo nhường Nạp Lan Hoàng động dung tin tức. Huyền Tiêu, đi mà quay lại. Quân vương điện bên trong, Nạp Lan Hoàng gặp được trở về Huyền Tiêu. Tiền bối, ngài lần này trở về, có thể có cái gì sự tình tuyên bố sao? Nạp Lan Hoàng thấp thỏm trong lòng nhìn xem quân vương điện bên trong đạo kia đứng sừng sững thân ảnh. Chương 965, gánh chịu hy vọng mọi người. Hoàng Thành, Thành Đông, Kiêu Dương mới ra, toàn bộ Thành Đông cũng đã tiếng người huyên náo, rộng lớn đoàn người, liếc nhìn lại, không gặp cuối cùng. Trước mấy ngày thiên tài lệnh triệu tập ra, dẫn động toàn bộ Hoàng Thành sôi trào, mà hôm nay chính là ước định ngày, cho nên vô số đoàn người đã đến Thành Đông chờ đợi. Đế quốc thiên tài sắp đại biểu toàn bộ Thiên Phủ đế quốc tiến về Nguyên Ương đế triều, mà những cái này người, nếu là có thể sống sót trở về, tương lai 50 năm, 100 năm bên trong, tất nhiên sẽ trở thành tân truyền kỳ. Mọi người cũng không nguyện ý bỏ lỡ, trận này ly biệt thịnh yến. Đối với cùng dự thi tuyển thủ có liên quan đoàn người, càng là minh bạch, cương vực đại tái, hung hiểm vạn phần, có lẽ lần này gặp mặt, sẽ trở thành kiếp này cuối cùng. Tất cả mọi người đều ở lấy riêng phần mình phương thức, biểu đạt bọn họ đặc thù tình cảm. Mà hiện tại, bọn họ chờ đợi người, cũng không trình diện. Thời gian trôi qua hồi lâu, đoàn người đỉnh lấy liệt nhật ngay đầu, làm đế quốc hoàng thất chúng hoàng tử cùng đế quốc quân vương xuất hiện ở mọi người trước mắt lúc, toàn bộ đế quốc đều sôi trào lên. Hoàng thất xuất hiện, mang ý nghĩa dự thi tuyển thủ, sẽ đến. Hoàng Thành tứ đại gia tộc người đến, là Tiêu gia. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên trong, vang vọng thanh âm, mọi người đem ánh mắt tập trung vào Tiêu Cửu Ca trên người. Bế quan 2 tháng, Tiêu Cửu Ca khí tức phảng phất biến càng thêm trầm ổn. Tiêu Cửu Ca xuất hiện sau đó, quét qua người chung quanh, nhìn đến, ta là cái thứ nhất. Tiêu Cửu ca, bế quan 2 tháng ngươi cũng liền điểm ấy tu vi sao? Đúng lúc này, một đạo không cùng hài thanh âm vang lên, ở hoàng thành tường thành một góc, Cuồng Lan thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cuồng Lan sao, ngươi có cái này gây hấn bản sự, vẫn là lưu đến đế triều đi thôi. Tiêu Cửu ca chính là tứ đại gia tộc người thừa kế, mặc dù Cuồng Lan đột phá sau đó cũng rất mạnh, có thể Tiêu Cửu ca trong xương cốt đối với hắn cũng không tán đồng. Hừ, Cuồng Lan hừ lạnh một tiếng, lại không có lại nói nhiều, thiên tài đại tái phía trên, Cuồng Lan cũng kiến thức quá nhiều thiên tài, thậm chí ngay cả đế quốc thập kiệt đều có bại vong bỏ mình người, Cuồng Lan càng thêm minh bạch, lần này bọn họ tiến về đế triều mang ý nghĩa gì. Bát đại tông môn người tới, rộng lớn thiên không, to lớn đội ngũ, phi hành tẩu thú, mỗi một cái tông môn cờ xí treo lơ lửng ở trong thiên không, khí thế như hồng, thấy lòng người phấn chấn. Hoàng thất người, đứng dậy, Nạp Lan Hoàng chủ động xuất hiện. Bát tông môn cũng nhận được thánh giả lệnh tập kết, nhưng đáng tiếc là trừ danh kiếm môn, huyền nữ môn, bá thiên tông mang đến thánh giả bên ngoài, những người khác cũng không xuất hiện thánh giả. Huyết ảnh tông tông chủ, lão tổ không có thu đến thiên hạ thánh lệnh sao? Nạp Lan Hoàng bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng cái này thánh giả lệnh tập kết, có thể hiện tại tứ môn tứ tông mới tới tam thánh, cái này khiến Nạp Lan Hoàng có chút không vui. Huyết ảnh tông tông chủ tâm thần chấn động, lão tổ trước đây không lâu bế tử quan, ta huyết ảnh tông cũng có người tham gia đại tái, nếu không phải không cách nào thông chi lão tổ, há lại sẽ như thế, bất quá bệ hạ, ta tông môn ra 5 tên thiên tôn cảnh giới cường giả hộ tống. 5 tên thiên tôn, huyết ảnh tông cũng đã rất xem trọng. Nguyệt Trung Âm, Vũ Văn Thuận Đức cũng ở trong đó, mặc dù bại trận, nhưng bởi vì đế quốc thập kiệt duyên cớ, vẫn như cũ có tiến về cương vực tư cách, về phần có thể hay không có cơ hội tham dự đại tái, cái này còn không dễ nói. Mà những tông môn khác, đồng dạng cũng là thiên tôn cảnh giới cường giả đến hộ tống. Bát đại tông môn, thánh giả đều chỉ có một vị, vì tông môn lợi ích, bọn họ không có khả năng phái ra thánh giả tiến về, dù sao, nếu là thánh giả tại vạn quốc cương vực có một cái không hay xảy ra, tông môn liền gần như tuyệt vọng. Người đều có tư tâm, đại cục làm trọng bọn họ cũng không nguyện ý nhường thánh giả mạo hiểm. Nạp Lan Hoàng biết rõ, nhưng lại sẽ không nhiều lời cái gì, những cái này tông môn dù sao cũng hơi đề phòng hoàng thất. Ta thiên tông thập môn thái thượng tự mình xuất mã, 10 tên thiên tôn cảnh giới cường giả hộ tống lần này đế quốc cương vực thiên tài. Mạc Vấn Thiên có lẽ là cảm nhận được Nạp Lan Hoàng ánh mắt, chủ động mở miệng nói ra. Nghịch Lưu Vân, thiên tông vẫn là rất coi trọng, tại mất đi như thần thiên như vậy thiên tài sau đó, bọn họ đem hy vọng đều ký thác vào Nghịch Lưu Vân trên người, là một cái thiên tôn cường giả, dạng này đội hình cũng có thể so với 2 cái trung cấp thánh giả. Nạp Lan Hoàng đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng. Cái này không chỉ là hộ tống trận hình, đến đế triều sau đó, thiên phủ đế quốc thiên tài đồng dạng cần bảo hộ, dù sao tiến vào nước khác, nếu lại yếu đi khí thế, cũng sẽ bị những người khác xem thường. Cho nên, Nạp Lan Hoàng mới có thể phát động thánh giả lệnh, lần này tiến về đế triều, thiên phủ đế quốc nhất định phải thể hiện ra cường đại một mặt. Quốc uy nghiêm, không cho phép mạo phạm, còn lại người còn phải đợi bao lâu? Nam Bá Thiên cũng đã lộ ra hơi không kiên nhẫn, cho dù hắn lại làm sao tu thân dưỡng tính. Tính cách lại không cách nào cải biến, Nam Bá Thiên liền là như vậy hỏa bạo. Một tiếng quát mắng, tiếng như hồng trung, nhưng không có người để ý tới hắn gào thét. Đám người bên trong, Phong Phi Dương ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, Tu La kiếm cuồng sao. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, một đạo lẫm nhiên lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, bạch y tung bay, kiếm cuồng thiên thần đồng dạng xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Mà hắn xuất hiện, đưa tới đế quốc mỹ mạo nữ tử thét lên, thiên thần bây giờ ở trong nữ tử nhân khí tiếng hô cực cao. Mà sau đó Tuyết Lạc Hề xuất hiện, nhưng tất cả nam tính vì thế mà choáng váng. Tham dự đại tái tuyển thủ, một cái đến. Không qua bao lâu, 3 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phân biệt là Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, bọn họ trình diện, lần nữa nhường toàn trường người ánh mắt tập trung vào một chỗ, nháy mắt trở thành tiêu điểm. Điều này khiến cho cái khác không ít thiên tài bất mãn. Người càng ngày càng nhiều, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, không qua một lát, Hoa Phi Hoa cũng xuất hiện ở đám người tầm mắt. Nhưng hắn vẫn thay đổi ngày xưa phong cách, không còn là cái kia ca dô váy dài, đổi lại bình thường trang phục, hắn trình diện sau đó, không nói tiếng nào, an tĩnh đứng ở một bên, liền giống như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì một dạng. Tham dự đại tái người, còn thừa lại một chút không có trình diện, ở trong đó bao quát Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Thiên, Nam Sơn, Thái Tử Đế Thiên, Thần Nam, Phong Vô Thương những người này. Mà giờ phút này Lạc Nhật Thành bên trong, Nam Sơn, Thần Nam, Phong Vô Thương đám người đã sớm ở hầu tước phủ trước chờ đợi, toàn bộ Lạc Nhật Thành các đại lão đều đang chờ đợi Thần Thiên xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Thần Thiên trụ lớn phủ đệ bên trong, đang hưởng thụ lấy TMD chi nhạc, nếu không phải thần thiên tinh lực dồi dào, thân thể chỉ sợ đều muốn móc sạch. Thần thiên, không sai biệt lắm, mọi người sớm liền ở bên ngoài chờ ngươi. Liễu Nham thân thể quấn quýt cùng một chỗ, toàn thân không mảnh vải che thân, mỹ diễm động nhân. Mà công chúa tại một bên khác, mắc cỡ đỏ mặt không nói tiếng nào. Thần thiên gật gật đầu, đột nhiên có chút không nỡ các ngươi hai cái này yêu tinh. Hừ, vậy ngươi không đi à? Liễu Nham cười giả dối. Thần thiên cười cười không nói lời nào, hai nữ vì hắn mặc vào một thân trang phục chính thức, công chúa đem thần thiên vĩ phát cột vào một chỗ, thoạt nhìn càng lộ vẻ phiêu giật. Thần thiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, cương vực đại tái ngươi tốt nhất an phận một chút, ngươi muốn là dám khắp nơi lưu tình, ta và Vân Thường có thể liền đối ngươi không khách khí, còn có, ngươi muốn là chết rồi, chúng ta mới sẽ không vì ngươi thủ tiết, ngươi bản thân nhớ kỹ. Liễu Nham điêu ngoa nói ra, thần thiên đem cái này yêu tinh ôm vào lòng, ta cũng sẽ không chết, còn muốn trở về nhường các ngươi cho ta sinh hầu tử đây. Đi ngươi sinh hầu tử, ngươi bản thân đi sinh. Những ngày này, Liễu Nham cùng Vân Thường phát hiện, bọn họ đều bị thần thiên cho mang dơ bẩn, trong đầu đều là chút lung tung tư tưởng. Ba người cùng đi ra cửa phòng, toàn bộ hầu tước phủ từ trên xuống dưới đều đang đợi đợi, nhìn hai nữ mặt rất vui vẻ ánh sáng, cả đám đều toát ra giống như cười mà không phải cười tiếu dung, nhưng bọn hắn lại không dám nhiều lời. Hầu ra, hoàng thành bên kia cũng đã không sai biệt lắm. Thác Bà Thái Thượng nhận được thánh giả lệnh tập kết, hắn lần này cũng đem cùng thần thiên bọn họ cùng nhau tiến về. Thần thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua hầu tước phủ đám người. Thần Hạo Thiên tiến lên một bước, tiểu thiên, bảo trọng. Bát thúc, Lạc Nhật Thành tạm thời liền giao cho ngươi, nếu có nguy hiểm, vật này ngươi có thể thông biết nàng. Thần thiên giao cho thần lão bát một vật, thần Hạo Thiên gật gật đầu, chờ ngươi khải hoàn. Hầu ra, bảo trọng, Lạc Nhật Thành các đại lão, nhao nhao nói ra, mà lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn bọn họ lại là đi theo thần thiên tả hữu. Các ngươi đây là, hầu ra, cương vực hành hung hiểm vạn phần, chúng ta cũng theo ngài cùng đi. Gặp bọn họ thần sắc kiên quyết, thần thiên biết rõ cho dù cự tuyệt cũng vô dụng liền gật gật đầu, tốt, chúng ta liền cùng đi kiến thức cái này cái gọi là vạn quốc cương vực. Ta đi, thần thiên nhìn về phía Vân Thường cùng Liễu Nham, hai nữ trước khi đi, đè nén không được một cái thâm tình hôn tạm biệt. Ngươi nhất định muốn trở về, thần thiên mỉm cười, đương nhiên. Nói xong, phi thiên tòa quang mang mang theo bọn họ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chờ bọn hắn đi rồi, Mị Lâm thân thể xuất hiện, nhìn chăm chú phương xa, trong đầu lại quanh quẩn trước một đêm thần thiên đối bản thân nói chuyện. Thần thiên không để cho Mị Lâm đi theo bản thân, mà là để cho nàng lưu lại, bảo hộ Vân Thường cùng Liễu Nham. Nhưng Mị Lâm như thế nào không biết, thần thiên là sợ đi theo hắn biết gặp nguy hiểm, mà đưa nàng lưu lại thiên phủ đế quốc. Đáng giận, còn phải đợi đến lúc nào? Vô Trần cái kia ra hỏa nếu là không muốn đi mà nói, cũng đừng đợi. Thời gian trôi qua quá dài, Nam Bá Thiên cái này tính tình nóng nảy, dường như rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nam Bá Thiên, có bản sự đến đế triều lại cuồng, đừng có ở nơi này sủa loạn, không có người muốn ngươi chờ, ngươi có thể đi. Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Nam Bá Thiên, một mặt coi thường nói ra. Nguyệt Bất Phàm ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng đánh bại Long Thiên Mạch, ngươi thì có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Nam Bá Thiên giận không thể át nói ra. Cắn người chó, chỉ có thể gọi bậy. Nguyệt Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện. Hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Nam Bá Thiên bại bởi Thái tử Đế Thiên sau đó lúc đầu trong lòng liền không thoải mái, bây giờ bị Nguyệt Bất Phàm chế nhạo, càng là giận không thể át. Đều an phận một chút, còn không có đến đế triều, các ngươi liền muốn ồn ào sao? Nạp Lan Hoàng quát mắng một tiếng, ánh mắt tràn đầy băng lãnh ý. Bọn họ đến, ngay tại Nạp Lan Hoàng thoại âm rơi xuống lúc, Tam hoàng tử thanh âm ở đoàn người vang lên bên tai. Đoàn người ánh mắt đột nhiên tập trung vào thiên không phía trên, quả nhiên, thần thiên mang theo còn lại dự thi tuyển thủ xuất hiện, mà cơ hồ cùng một thời gian, kiếm lưu thương đồng dạng xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Những người này, gánh chịu thiên phủ đế quốc cho tới nay mộng tưởng, bọn họ, sắp đạp vào tiến về đế triều hành trình, thậm chí những người này bên trong, sẽ có người trở thành cương vực đại tái tuyển thủ, từ nay về sau, danh chấn vạn quốc. Chương 966, cường đại hộ tống đội hình. Đến, làm thần thiên thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt sau, tức khắc đưa tới gợn sóng, theo lấy thần thiên mà đến còn có thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương cùng Lạc Nhật Thành thành danh đã lâu lãnh hồn, Nam Nhạc Sơn hai người, đương nhiên đi cùng còn có thánh giả cấp bậc Thác Bạt Thái Thượng. Thần thiên tự mang đội hình, nhân số không nhiều, lại mảy may không kém gì một cái tông môn. Nạp Lan Hoàng nhìn về phía thần thiên bên người Thác Bạt Thái Thượng sau đó, an tâm không ít. Chỉ ít thần thiên bên này nhiều hơn một cái thánh giả, kể từ đó cũng nhiều một phần nắm chắc. Về phần theo sát phía sau xuất hiện kiếm lưu thương, thì là độc thân một người, nhưng không có người dám xem thường hắn, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, đều có một loại cho người không cách nào nhìn thẳng phong mang. Thần Thiên đi tới thành đông sau đó, liền phát hiện cũng đã có không ít người trình diện. Bất quá hắn vừa tới, lại xuất hiện khác biệt thanh âm. Thiết huyết hầu vô trần, thật lớn mặt mũi, đúng là để cho chúng ta lâu như vậy, cố ý đến cuối cùng mới xuất hiện sao? Nghịch Lưu Vân vốn đang thong dong, nhưng nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, trong xương cốt liền có một loại không phục chiến ý, đặc biệt là những người này biết Long Võ Đế Quốc sự tình, đối với Thần Thiên danh tiếng ra hết, càng là có một loại không nói gì ghen ghét. Ha ha, ta có thể không bằng Thiên Tông thiên tài, không có việc gì. Thần Thiên lạnh lùng chế giễu một câu, ngươi nói cái gì? Nghịch Lưu Vân giận dữ, sau lưng dĩ nhiên hư không vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện chiến sự. Lưu Vân, dừng tay. Mạc Vấn Thiên ngăn cản nói. Hừ, Nghịch Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, đối Thần Thiên lại là tràn đầy nội ý. Nam Bá Thiên cũng châm chọc khiêu khích nhìn về phía Thần Thiên, thật đem bản thân xem như nhân vật. Cái này rõ ràng là hướng về phía Thần Thiên đến, bất qua Thần Thiên căn bản đối Nam Bá Thiên khinh thường đối, hư không một bước, thong dong đi tới Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm đám người bên người. Đã lâu không gặp, Thần Thiên đám người chủ động hô, Trần Huynh, người thật là không có suy nghĩ a. Đính hôn loại này sự tình dĩ nhiên cũng không có thông chi chúng ta, bất quá Long Võ Đế Quốc sự tình chúng ta cũng nghe nói, đơn giản đại khoái nhân tâm, xuất tẫn danh tiếng a. Các ngươi mấy cái này, bế quan chính là không thấy bóng dáng, nếu là các ngươi ở, cái kia Long Võ Đế Quốc đã sớm phách lối không nổi, về phần cùng Vân Thường đính hôn, cũng không phải ta không thông chi các ngươi. Ha ha, may mắn chỉ là đính hôn, chờ lần sau đại hôn thời điểm, chúng ta tại bồi tội. Minh Dạ cười cười, Trần Huynh, lúc này mới 2 tháng. Tu vi đơn giản kinh khủng như vậy, chắc chắn cũng đã đột phá linh tôn cảnh giới đi. Thần Thiên chiến lực cỡ nào kinh người, bây giờ đột phá tôn cấp đến tột cùng, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng vậy, Thần Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được 3 người này biến thái tăng trưởng lực lượng, không chỉ là bọn họ, chung quanh coi như là bị thua thập kiệt đều có tăng lên, quả nhiên cố gắng cùng trưởng thành người có thể không chỉ là bản thân. Vẫn là không bằng ngươi, Nguyệt Bất Phàm bọn họ khiêm tốn nói ra, nhưng đám người không còn vấn đề này đến tột cùng. Vũ Vô Tâm nhìn thoáng qua 4 phía, chỉ còn lại ta đại ca, còn có Thái tử Đế Thiên. Thần Thiên nhìn thoáng qua, nhìn đến còn muốn leo lên một chút thời gian, thân ảnh nhoáng một cái liền đi tới Tuyết Lạc Hề trước người. Lạc Hề tỷ, tiến vào Vạn Quốc Cương vực sau đó ngươi tận lực cùng ở bên cạnh ta. Thần Thiên nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, trong mắt tràn đầy nồng đậm quan tâm. Tuyết Lạc Hề nhẹ giọng gật gật đầu, mấy ngày nay ngươi cái này ra hỏa cao hứng a. Thần Thiên bị Tuyết Lạc Hề hỏi như vậy, ngược lại không có ý tứ. Dù sao hắn và Tuyết Lạc Hề ở giữa chỉ kém không có xuyên phá tỷ đệ cái này xấu hổ quan hệ thôi, trên thực tế, 2 người trong lòng đều có 2 bên. Hừ, thối tiểu tử, người có phải hay không đều nhanh đem tỷ tỷ quên. Thần Thiên trước sau cùng Liễu Nham, Vân Thường thành thân, Tuyết Lạc Hề nếu là không có ý nghĩ đó mới kỳ quái. Ngạch, Lạc Hề tỷ, cái này, tốt, không trêu ghẹo ngươi, bất quá ngươi cần phải bảo vệ tốt ta đây. Chỉ có ở trước mặt Thần Thiên, cái kia băng tuyết nữ thần Tuyết Lạc Hề mới có thể toát ra cái này xấu hổ nữ tử bộ dáng. Mà Thần Thiên vừa đi, Tuyết Lạc Hề liền trở thành cái kia băng sơn nữ tử. Một cử động kia, cũng là nhìn không ít người phẫn hận không thôi, cái này hỗn đản vô trần bên người chẳng những có Liễu Nham, càng là cùng công chúa thành thân, bây giờ còn thông đồng bọn họ trong lòng nữ thần Tuyết Lạc Hề, cái này khiến bọn họ làm sao có thể nhẫn, tổng không thể chuyện gì tốt đều bị Thần Thiên chiếm hết ha. Nguyên một đám nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, còn có như vậy một chút u oán. Tốt, các vị, vừa mới tiếp vào tin tức, Thái tử Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên đã đến cương vực, sẽ một mình tiến về đế triều, tiếp xuống, chúng ta cũng phải lên đường xuất phát. Đúng lúc này, Tam Hoàng tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Thái tử Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên dĩ nhiên cũng đã đạt tới Vạn Quốc cương vực. Đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, lại phảng phất bị 2 người đoạt chiếm được tiên cơ, 2 người này dĩ nhiên cũng đã ở trong Vạn Quốc cương vực. Các vị, các ngươi trên người gánh chịu ta Thiên Phủ Đế Quốc mộng tưởng, các ngươi là kế thừa ngọn lửa hy vọng người, lần này cương vực đại tái, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người thắng lợi dáng người, nhưng là, cương vực đại tái, hoàn toàn không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, các ngươi một chuyến này, ta hy vọng có thể đoàn kết nhất trí, chống cự ngoại địch, từ các ngươi đạp vào con đường này thời điểm, các ngươi ở giữa chính là thân như huynh đệ đồng bạn, ta hy vọng các ngươi ghi nhớ một chút. Vô luận các ngươi trước đó có dạng gì ân oán, nhưng đã đến cương vực nhất định muốn đoàn kết, nếu không, lại là các ngươi tận thế. Nạp Lan Hoàng gặp thời cơ chín muồi, triển khai sục sôi diễn thuyết. Đoàn người trầm mặc sử dụng, không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được Nạp Lan Hoàng trong giọng nói ngưng trọng bầu không khí. Nhưng chỉ cần các ngươi đoàn kết nhất trí, liền có hy vọng, có thể tiến vào cương vực đại tái còn có thể sống sót trở về người, tương lai đều có hy vọng trở thành tân truyền kỳ. Bây giờ vận mệnh liền ở trong tay các ngươi, bước xuất hiện ngươi nhóm bộ pháp, tiến lên a, thế giới bên ngoài mới là các ngươi sân khấu. Nạp Lan Hoàng sục sôi nói ra, trong nháy mắt tại tất cả dự thi tuyển thủ trong lòng, nhấc lên trận trận gợn sóng. Sống sót trở về, trở thành truyền kỳ, thế giới bên ngoài mới là bọn họ chân chính sân khấu. Thần Thiên trong lòng cũng nhấc lên hào tình vạn trượng, vạn quốc cương vực, hắn rốt cuộc đi lên phụ thân đã từng đi qua đường, hắn rốt cuộc phải đi ra cái này đế quốc, kiến thức cái này rộng lớn thế giới, nhưng cái này vạn quốc cương vực cũng vẻn vẹn Thần Thiên một bước mà thôi. Xuất phát, đế quốc hoàng thành biên cảnh, sớm cũng đã mở ra con đường, chờ đợi bọn họ đến. Trùng trùng điệp điệp thực hiện đội ngũ, dần dần càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại cùng một nhịp thở đoàn người, bọn họ đi về phía trước ước chừng trăm dặm sau đó, rốt cục đi tới đế quốc hoàng thành biên cảnh. Một cái to lớn phi thuyền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thần Thiên gặp qua loại này phi thuyền, đây là cương vực phía trên biểu tượng, lúc ấy Thanh Mộng Giai liền là cưỡi dạng này thuyền cứu nạn rời đi. Mà khác biệt là, cái này trên phi thuyền viết Nguyên Ương hai chữ. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong toát ra rung động cùng không hiểu, vật này thiên phủ đế quốc không có, tăng thêm Nguyên Ương hai chữ, cái này tất nhiên là đến từ đế triều vật phẩm. Mà ở cái này phi thuyền phía dưới, đoàn người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ tiếp xúc đến hình ảnh, nhưng bọn họ tâm thần đều là run lên. Xếp thành một hàng, thánh viện 60 tuổi lão nhân, đây là một cái lão bà tử, mà nàng chính là Tuyết Lạc Hề sư tôn, một bên khác, Thiên Xu tử cũng ở trong đó, tiếp theo, Đạo Bất Cô, Sở Nam Công những cái này đế quốc truyền kỳ, vậy mà ở nơi đây chờ đợi bọn họ. Không chỉ như vậy, đó là Đoạt Mệnh Kiếm Tôn, không, phải nói là Đoạt Mệnh Kiếm Thánh. Đoạt Mệnh Kiếm Tôn bây giờ xuất hiện ở nơi này, tất nhiên cũng đã trở thành thánh giả cấp bậc. Vũ gia lão tổ cũng ở, Thần Thiên đồng tử đột nhiên thu rụt một cái, chắc chắn hiện tại Vũ gia người ngoại trừ Vô Tâm bên ngoài, chỉ sợ là hận cực kỳ bản thân. Cùng Vũ gia lão tổ sóng vai đứng thẳng người, chính là một cái bán thánh cường giả, hai đầu lông mày dĩ nhiên cùng Hoa Phi Hoa có chút tương tự, người này hẳn là Hoa người nhà không thể nghi ngờ. Mà đám người bên trong, còn có một đạo mới vừa đột phá thánh giả khí tức cường giả, hắn mặc áo bào xám, lại cùng Nạp Lan gia tộc hoàng thất huyết mạch tương tự, người này nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là huyền cực đan đột phá thánh giả Nạp Lan gia tộc người. Thậm chí có thể là Nạp Lan hoàng thân trưởng bối. Còn có cái khác một chút, không quen biết thánh giả, bán thánh, nhân số cộng lại tổng cộng 18 người, tăng thêm Thần Thiên bọn họ bên này 4 cái thánh giả cấp bậc cường giả, tổng số 22 người thánh giả, cùng trên trăm hơn người thiên tôn cảnh giới, cùng bán thánh cấp bậc tồn tại, trước mắt đội hình, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào đế quốc. Nhưng chính bởi vì như thế cường đại đội hình, lại chỉ là vì trấn an toàn bộ hộ tống bọn họ tiến về đế triều, có thể nghĩ, thiên phủ đế quốc đối lần này đại tái coi trọng, đương nhiên còn có một chút cũng nổi bật ra cái khác quốc độ cường đại. Thật có thể nói là cường hãn đội hình A, cái này còn không phải thiên phủ đế quốc toàn bộ A, Nạp Lan, không biết người còn coi là các ngươi là muốn tiến đánh đế triều đây. Phi chu phía trên, một đạo thanh âm truyền đến, đoàn người nghe vậy, không tự chủ được nhìn sang. Ngoại trừ Thần Thiên một chút người bên ngoài, không ít người cũng cau mày lên, người này, thật mạnh, cho dù không có phóng thích nửa điểm khí tức, nhưng chung quanh thánh giả đều cảm thấy to lớn áp lực. Nhường tiền bối chê cười, ta thiên phủ đế quốc cho dù dốc toàn bộ lực lượng, cũng không kịp Nguyên Ương một phần vạn, mà sở dĩ làm như thế, chỉ là ngày xưa kinh lịch, để cho ta thiên phủ đế quốc không dám qua loa, những cái này có thể đều là ta đế quốc tương lai tinh anh, Nạp Lan tự nhiên không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Việc này là ta đế triều không đủ chu toàn, cho nên lần này ta đích thân đến. Huyền Tiêu ngôn ngữ trịnh trọng nói ra, hướng Nhật Thiên phủ đế quốc phát sinh tất cả, đế triều tự nhiên quá là rõ ràng, nhưng là thiên phủ thực sự quá yếu, liền hỗ trợ cũng không tìm tới lý do. Nhưng lần này, Huyền Tiêu trở về sau đó thanh danh tốt đẹp, hơi nhường đế triều có chút lau mắt mà nhìn, cho nên Huyền Tiêu mới có thể lần thứ hai đích thân tới, tự mình dẫn đầu lần này đế quốc thiên tài tiến về cương vực đế triều. Bởi vì đối với đế triều tới nói, lần này cương vực đại tái cũng cực kỳ trọng yếu. Tốt, tiến về cương vực người có thể lên thuyền. Cho dù là phi chu, chuyến đi này cũng phải trọn vẹn 3 ngày thời gian. Huyền Tiêu không còn nhiều lời, chào hỏi đám người lên thuyền. Đoàn người làm lấy cuối cùng nói đừng, bọn họ nhảy lên cái này to lớn phi chu. Một ngày này, ở vạn chúng người trong nước chú mục phía dưới, Thần Thiên hơn 20 người bước lên tiến về vạn quốc cương vực trên đường, không có người biết rõ bọn họ sẽ tao ngộ cái gì, càng không có người biết rõ bọn họ tương lai lại là cái dạng gì. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ lại bước ra trong đời trọng yếu nhất một bước. Chương 967, quỷ xuất thủ mang đến rung động. Cuồn cuộn phi chu, rời đi thiên phủ đại địa, bất quá chớp mắt bọn họ cũng đã bay hướng chân trời, đoàn người nhìn chăm chú rời đi phi thuyền, bọn họ đi, lưu lại vô tận tưởng niệm đoàn người. Bệ hạ, Huyền Tiêu tiền bối vì sao sẽ tự mình tiến về ta đế quốc, cái này trăm ngàn năm qua, có thể chưa bao giờ từng có, ngược lại là Long Võ đế quốc đã từng có loại này vinh quang. Vân Tiêu không có đi, dù sao Tinh Ngân học viện còn cần hắn, đưa mắt nhìn bên trong hắn nói ra trong lòng nghi hoặc. Nạp Lan Hoàng lắc lắc đầu, trong lòng nhớ tới trước một đêm gặp mặt, Huyền Tiêu nói cho hắn ý đồ đến thời điểm liền Nạp Lan Hoàng cũng rất kinh ngạc, nhưng hỏi đến nguyên nhân thời điểm, Huyền Tiêu chỉ nói một câu, lần này đại tái, đối với Nguyên Ương đế triều cũng 10 phần trọng yếu, bọn họ cần tận khả năng nhiều thiên tài, cùng nhiều hơn tiến vào cương vực đại tái người. Chắc là bọn họ đối Vô Trần xem trọng a. Nạp Lan Hoàng chỉ có thể như vậy giải thích, nhưng Vân Tiêu biết rõ, vẻn vẹn bởi vì Vô Trần lời tuyệt không có khả năng. Tóm lại đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu, có Huyền Tiêu tiền bối tự mình đưa đón, cái khác quốc độ cũng tuyệt không có khả năng đối với chúng ta xuất thủ. Nạp Lan Hoàng sở dĩ phát ra thiên hạ thánh lệnh, chính là bởi vì nếu là thiên phủ đế quốc độc vãng mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ đi qua đế triều đường phải đi qua. Mà nơi đó, mỗi 10 năm một lần đều sẽ mai táng đế quốc vô số thiên tài. Cự ly lần trước, đã qua 20 năm, một lần kia đại tái 16 quốc cũng xuất động rất nhiều cường giả, mà một lần kia thiên tài cũng vô cùng cường hãn. Cuối cùng tại giá thảm trọng phía dưới, thiên phủ đế quốc thắng được thắng lợi, nhưng đáng tiếc là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ hay là sai qua lần kia đại tái, nếu không mà nói, 20 năm trước, bọn họ vẫn là rất có cơ hội vì thiên phủ chứng minh. Mà 20 năm trước, chính là thần thiên phụ thân bọn họ thời đại. Vượt qua phi chu, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không thua thiên tôn cảnh giới tốc độ, nhưng cho dù như thế, tiến về đế triều vẫn cần 3 ngày thời gian. Bất quá đối với tu luyện giả tới nói, 3 ngày thời gian nhoáng một cái liền sẽ đi qua. Trần huynh, Kiếm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đạp vào phi chu sau đó, thần thiên liền nhìn đến một cái người quen, Quỳ. Quỳ huynh, không nghĩ tới cái này sao nhanh liền gặp mặt rồi. Thần thiên đối Quỳ ấn tượng cũng khá, chỉ ít hắn không có những cái kia thiên tài cao cao tại thượng bộ dáng, không có nửa điểm giá đỡ, giống như là nhà bên đại ca một dạng. Kiếm Lưu Thương cũng gật đầu ra hiệu, xem như chào hỏi. Mà những người khác nhìn Kiếm Lưu Thương, Vô Trần cùng cái này đế triều người nhận biết, nhao nhao đưa tới đoàn người ghé mắt, bất quá đại bộ phận người vẫn là một mặt coi thường nhìn xem thần thiên cùng Kiếm Lưu Thương, bất quá là một cái đế triều người, hai người liền một mặt quen thuộc bộ dáng, đối với bọn họ tới nói, cho dù thiên phủ là cấp dưới quốc, nhưng bọn hắn cũng có thuộc về bản thân kiêu ngạo. Đối với cái này, Quỳ không ngại, thần thiên bọn họ càng sẽ không để ý tới. Không ngại mà nói, uống một chén như thế nào? Quỳ đối thần thiên cùng Kiếm Lưu Thương ấn tượng không tệ, tăng thêm niên kỷ không kém bao nhiêu, liền chủ động mời. Ta bên này còn có mấy cái bằng hữu, có thể cùng một chỗ sao? Thần thiên hỏi, thiên phủ đế quốc thiên tài a, nhận biết cũng không tệ, ta đã chuẩn bị xong rượu, mời. Quỳ mở miệng nói ra, Lạc Hề, Vô Tâm, người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Thần thiên chủ động mở miệng, nhìn về phía thánh viện cùng Vũ gia người vị trí phương hướng. Vũ Vô Tâm vốn là muốn, có thể Vũ Tổ một cái ánh mắt, nhưng Vũ Vô Tâm có chút xấu hổ, thần thiên ngược lại cũng không miễn cưỡng, nhìn về phía Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề ở tất cả mọi người chú mục dưới, mỉm cười gật đầu, tiến lên một bước, dĩ nhiên thật đi theo thần thiên mà đi, cái này tự nhiên đưa tới không ít người ghen ghét ánh mắt. Mà Thiên Xu Tử cùng cái kia 60 tuổi lão nhân cũng không ngăn cản, 60 tuổi lão nhân nhìn về phía thần thiên bóng lưng, lõm sâu ánh mắt lóe ra trận trận dị dạng quang mang. Huyền Tiêu nhìn ở trong mắt, lại vui với dạng này phát triển, Vô Trần thiên phủ hắn có mục đích cùng nhìn, Quỳ nhiều một người bạn luôn luôn tốt. Các vị, ta đã vì các ngươi an bài tiệc tối, đợi lát nữa thị nữ sẽ dẫn đầu mọi người tiến về riêng phần mình gian phòng, lần này đế triều chuyến đi, hy vọng các ngươi trôi qua vui sướng. Nói xong, Huyền Tiêu cũng lui xuống. Bất quá đồng thời còn có Đạo Bất Cô, Sở Nam Công, Thiên Xu Tử, 60 tuổi lão nhân. Bọn họ tự nhiên còn có chuyện quan trọng thương lượng. Rất nhanh, trên phi thuyền thị nữ liền dẫn đầu những người này an bài xuống dưới, mỗi hai người một chỗ, đế quốc người tự nhiên tự động an bài. Lúc này, phi chu một cái bên trong phòng yến hội. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương, Tuyết Lạc Hề, Nguyệt Bất Phàm, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương, Minh Dạ đám người ngồi ở một chỗ. Làm bọn họ từ thần thiên trong miệng biết được Quỳ là Nguyên Ương đế triều thiên tài lúc, đưa tới chúng nhân chúng mục. Quỳ ánh mắt cũng dừng lại ở Minh Giả cùng Nguyệt Bất Phàm trên người, mắt hắn ánh sáng cũng vô cùng độc ác, có thể nhìn ra hai người này thực lực phi phàm, về phần những người khác, thực lực cũng rất cường đại, nhưng đối với Khôi tới nói, lại không kịp thần thiên đám người. Đây là Kiếm huynh quê quán ủ chế rượu trái cây, mùi vị không tệ, Quỳ huynh có thể nếm thử. Thần thiên cười cười, Quỳ uống một hơi cạn sạch, lại là rượu trái cây vào cổ họng, mùi thơm ngát vô cùng, càng là mang theo một cỗ chua ngọt cảm giác hô to rượu ngon. Kiếm Lưu Thương nghe được quê quán rượu ngon khen ngợi, lại cũng sẽ không lộ ra cái kia lãnh khốc vô tình mặt mũi, ngược lại nâng chén, chủ động cùng nói chuyện với nhau. Kể từ cùng Thần Thiên tiếp xúc sau đó, Kiếm Lưu Thương tiềm thức biến hóa, liền chính hắn đều không có phát giác. Qua ba lần rượu, hai bên cũng giới thiệu một phen, Quỳ cũng đối với những khác mấy người có ấn tượng, mà bọn họ đối Quỳ cũng là tràn đầy hiếu kỳ, dù sao bọn họ cũng muốn biết rõ cùng đế triều thiên tài ở giữa chênh lệch. Đúng lúc này, phi chu bên trong truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, dẫn đám người chú ý. Quỳ thiếu gia, không xong, thiên phủ đế quốc người nổi điên, ngài mau tới nhìn xem. Quỳ thần sắc run lên, Thần Thiên bọn họ mấy người đi theo ra ngoài. Lại ở trên phi chu, thấy được đại phát lôi đình Nam Bá Thiên, một bên nữ tử nơi gò má có đỏ bừng năm ngón tay dấu vết, nguyên nhân chính là Nam Bá Thiên muốn ở một mình, nhưng an bài lại là hai người một gian, mà thị nữ thái độ kiên quyết, Nam Bá Thiên liền giận chỉ tay hướng, nếu không phải thị nữ cũng có tu vi, một cái tát kia chỉ sợ liền đã để cho nàng hồn phi phách tán, nhưng Nam Bá Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ bá đạo bất cận nhân tình. Nam Bá Thiên, ngươi làm cái gì? Thần Thiên quát mắng một câu, vô trần, làm sao? Ngươi cũng muốn quản chuyện ta sao? Nam Bá Thiên bá đạo vô cùng, nơi này phát sinh sự tình, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, mà những cái kia thánh giả đại năng càng là sớm cũng đã chú ý, nhưng không có người xuất thủ, liền Huyền Tiêu đều là như thế. Ở hắn nhìn đến, loại này việc nhỏ còn không đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ngươi mới vừa vặn tiến vào kẻ khác phi chu phía trên, lại đại phát lôi đình, ngươi đừng quên, đây không phải thiên phủ đế quốc. Thần Thiên đây là hảo ý nhắc nhở, dù sao, mặt ngoài hòa thuận, một giây sau thật có khả năng bộc phát ra không cách nào vãn hồi cục diện. Ha ha, hèn nhát, vô trần, ngươi còn có một chút ở thiên phủ đế quốc lúc khí thế a, hiện tại ngươi lên chiếc thuyền này sau đó, liền giống như một con chó, thật không hổ là thiên hạ vô song thiết huyết hầu, vừa tới liền leo lên trên cái này đế triều người sao. Nam Bá Thiên ngôn ngữ khinh thường nhìn xem Thần Thiên, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt lấp lóe sát ý, cái này Nam Bá Thiên dĩ nhiên như thế không biết điều, Thần Thiên thậm chí không ngại xuất thủ giáo huấn hắn. Bất quá còn chưa chờ xuất thủ, Quỳ lại tiến lên một bước, hắn hành động này, nhưng toàn bộ thiên phủ đế quốc đoàn người ánh mắt tập trung vào người này trên người. Bế quan đám thiên tài cũng không biết, cái này đến từ đế triều người phấn diễn cái dạng gì nhân vật. Nhưng là đối với đế quốc đại năng tiền bối tới nói, bọn họ có thể nhìn ra Quỳ bất phàm, một cái là đế triều thiên tài, một cái là thiên phủ đã từng trước bốn thập kiệt, cho dù hắn bại bởi thái tử đế thiên, nhưng Nam Bá Thiên lại không có thua với những người khác. Ai cũng không thể nói, Nam Bá Thiên sẽ yếu hơn Thần Thiên. Bọn họ cũng muốn từ Nam Bá Thiên trên người, nhìn thấy cùng đế triều thiên tài chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu. Quỳ có thể cùng ở bên người Huyền Tiêu, tuyệt không đơn giản nhân vật. Thiên phủ đế quốc thiên tài sao? Quỳ nhìn về phía Nam Bá Thiên. Nam Bá Thiên vẫn như cũ cuồng vọng nhìn về phía Quỳ, ngươi lại là người thế nào? Ta là đế triều đại tái tuyển thủ. Quỳ giản duy nhất câu nói, lần thứ hai đã dẫn phát oanh động. Đế triều thiên tài, đoàn người trong lòng, hiện lên ra một cỗ vẻ khát vọng. Bọn họ ở thiên phủ mặc dù rất mạnh, thế nhưng là cho tới bây giờ không cùng ngoại giới thiên tài tiếp xúc qua. Bây giờ cái này Quỳ xuất hiện, vừa vặn làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, cùng đế triều thiên tài ở giữa đến tột cùng kém bao xa, hay là nói, bọn họ càng mạnh. Đế triều thiên tài a, cùng ta Nam Bá Thiên chiến một trận, như thế nào? Nam Bá Thiên thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý. Ngươi, Quỳ nhìn hắn một cái, tiếp lấy nói ra, ta không hứng thú, cho vị cô nương này nói xin lỗi đi. Quỳ ngữ khí, nhưng toàn bộ thiên phủ người rung động, người này thật cuồng, nhưng chỉ có Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương minh bạch, thân làm đế triều xếp hạng đệ tam thiên tài, Quỳ có hắn cuồng vọng vốn liếng, hắn hiện tại không có lập tức xuất thủ đập chết Nam Bá Thiên, cũng đã rất cho thiên phủ mặt mũi. Thần Thiên bọn họ nghĩ như vậy, nhưng những người khác cũng sẽ không, đặc biệt là Nam Bá Thiên, trong nháy mắt huyễn hóa ra Ngưu Ma Thần cánh tay, kinh khủng uy năng một vòng nở rộ. Ta Nam Bá Thiên cho tới bây giờ sẽ không xin lỗi, không coi ai ra gì, chết. Kinh khủng lực lượng bộc phát chốc lát, toàn bộ phi chu phảng phất đều đang chấn động, một quyền này bá đạo vô biên, cái này nhỏ gầy nam tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm tiếp xúc chốc lát, ầm vang một ngạt thanh âm quanh quẩn, đoàn người lại thấy được nhường bọn họ hoảng sợ một màn, Quỳ vẻn vẹn lấy một tay phong khinh vân đạm chặn lại Nam Bá Thiên công kích. Trước mắt một màn, nhường toàn bộ trên phi thuyền đoàn người phát ra trận trận kinh hô thanh âm, kinh khủng một quyền, lại bị Quỳ hời hợt cho tiếp lấy. Hỗn trướng, bách nhiêu chi lực. Ngưu Ma Thần lực lượng bộc phát, Quỳ thần sắc run lên, minh ngoan bất linh. Hủ hủ thương ngô, Một cỗ tĩnh mịch lực lượng từ quỳ trên cánh tay truyền đến, Nam Bá Thiên chỉ cảm giác mình cánh tay phảng phất đang nứt ra, bản thân xương cốt lại có vỡ nát dấu hiệu. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia cường đại nắm đấm dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt vết máu. Ta hoan nghênh các ngươi thiên phủ bằng hữu, nhưng nếu là dám ở lúc này trên phi thuyền tổn thương ta đế triều người, ta cũng tuyệt không buông tha. Mục nát lực lượng một chỗ, ầm vang một quyền, Nam Bá Thiên lại bị quỳ một quyền đánh bay. Quỳ xuất thủ làm cho tất cả mọi người tâm thần hung hăng rung động. Chương 968, đến Hắc Mộc Nhai, ta hoan nghênh các ngươi thiên phủ bằng hữu, nhưng nếu là dám ở lúc này trên phi thuyền tổn thương ta đế triều người, ta cũng tuyệt không buông tha. Phi chu phía trên, quỳ cái kia lẫm nhiên lời nói thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tức khắc đoàn người trong lòng khơi dậy ngàn tầng sóng biển. Nam Bá Thiên, thiên phủ đế quốc nguyên thập kiệt xếp hạng đệ tứ nam nhân dĩ nhiên chính diện quyết đấu tình huống dưới bị cái này nhỏ gầy nam tử một quyền đánh bay, phải biết, liền nhục thân lực lượng mà nói, Nam Bá Thiên ở thiên phủ đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể chẳng những bị đánh bay ra ngoài, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nắm đấm dĩ nhiên huyết nứt, da thịt vỡ nát, chỉ còn lại cái kia màu đỏ tươi rung động một màn. Đây chính là đến từ đế triều thiên tài sao? Tất cả thiên phủ đoàn người, không nói tiếng nào, trong lòng chỉ có cái kia đến từ tâm linh rung động, mặc dù đoán được kẻ này có thể đại biểu đế triều đại tái thực lực tất nhiên không phải tầm thường, có thể còn đánh giá thấp đối phương thực lực, liền Nam Bá Thiên dạng này nam nhân, dĩ nhiên có thể bị chính diện áp chế. Nhưng đối với Nam Bá Thiên tới nói, hắn há lại sẽ mặc cho quỳ xuất tấn danh tiếng, cơ hồ đang bị đánh bay sau đó, sau lưng một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng phun trào, như đầu nhân thần quái vật xuất hiện, võ hồn nở rộ, mà chính hắn cũng hóa thân trở thành như đầu ma thần mặt mũi. Thân thể tăng vọt gấp hai lần, toàn bộ phi chu phảng phất đều bị cỗ này lực lượng run rẩy. Không hổ là đế triều thiên tài, rốt cục có chút ra dáng đối thủ, dạng này phá hủy ngươi mới có ý tứ. Nam Bá Thiên hóa thân như ma thần, toàn thân chiến ý sôi trào, hắn dĩ nhiên còn không hết hy vọng, còn muốn cùng quỳ một trận chiến. Quỳ nhìn xem trước mắt một màn, nhìn chăm chú Nam Bá Thiên vị trí phương hướng khẽ than thở một tiếng, xem ở Trần huynh cùng Kiếm huynh mặt mũi bên trên, lần này ta không giết ngươi, nhưng ta không hy vọng có lần sau, liền như vậy đi. Mở cái gì nói đùa, ta thế nhưng là Nam Bá Thiên. Nam Bá Thiên nghe lời này, đối với hắn phảng phất liền là một loại vũ nhục, thoại âm rơi xuống đồng thời, thân thể nhoáng một cái, uy năng tăng vọt. Quyền trưởng đồng thời mà đến, có thể liền ở trong nháy mắt, quỳ đột nhiên về hơn nửa khuôn mặt, một cỗ kinh thiên động địa mục nát khí tức tràn ngập ở trong không khí, Nam Bá Thiên nắm đấm mà tới, quỳ duỗi ra một tay, kinh khủng lực lượng bốc lên mà đến, bao phủ Nam Bá Thiên toàn thân, quỳ ánh mắt run lên, ngôn ngữ băng lãnh, toàn thân tràn ngập một cỗ rung động thiên địa sát ý. Ngươi, cứ như vậy muốn chết phải không? Sát ý lạnh như băng, ẩn chứa đáng sợ ý chí, mọi người không tự chủ được lui về sau một bước, cho dù là Nam Bá Thiên bản nhân đều sững sờ ở nguyên địa. Thiên phủ các vị, còn có hai ngày liền sẽ đi đến đế triều, các người vẫn là đem lực lượng lưu đến tuyển bạt thời điểm A, đương nhiên, không phục ta không ngại hiện tại nhường hắn tan thành mây khói. Quỳ mà nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, giờ phút này liền thần thiên đều có thể cảm nhận được cỗ kia hủy diệt khí tức đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Nam Bá Thiên thậm chí sẽ bị mất mạng tại chỗ. Hỗn trướng, Nam Bá Thiên vẫn không phục, dừng tay A, Nam Bá Thiên, người đơn giản cho thiên phủ đế quốc mất mặt xấu hổ, không muốn chết, lui ra đi. Kiếm Lưu Thương tựa hồ cũng có chút không quen nhìn Nam Bá Thiên cuồng vọng tự đại, chân chính cường giả chỉ là giao thủ liền có thể cảm nhận được hai bên mạnh yếu, Nam Bá Thiên trong lòng đã sớm biết rõ đáp án, chỉ bất quá là cái kia nhàm chán lòng tự trọng đang tác quái, nhưng Nam Bá Thiên không thừa nhận thôi. Ngươi, Nam Bá Thiên nhìn thoáng qua Kiếm Lưu Thương, trong lòng lại là oán hận vô cùng. Tốt, Nam Bá Thiên, việc này ngươi làm không đúng, cùng vị cô nương này cùng đế triều thiên tài xin lỗi, ta gian phòng kia nhường cho ngươi. Lúc này, Nạp Lan Hoàng thất vị kia thánh giả cuối cùng mở miệng, nếu là không kịp ngăn cản nữa mà nói, Nam Bá Thiên liền không có hạ bậc thang. Lấy những cái này thiên tài tự tôn, chỉ sợ thực sẽ chết trận cũng không nhất định, cái này còn không có đến đế triều, Nạp Lan Hoàng thất người đương nhiên không hy vọng phát sinh dạng này sự tình. Nam Bá Thiên ánh mắt xâm nhiên, bất quá sau đó Bá Thiên Tông lão tổ mở miệng, Nam Bá Thiên cái này mới thở bình thường thể nội lửa giận. Nhưng hắn cũng không xin lỗi, mà là nhìn về phía Quỳ, người gọi tên là gì? Quỳ. Quỳ nói ra, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đại tái thời điểm không muốn để cho ta gặp được ngươi. Nam Bá Thiên quay người rời đi, cái này tiểu nhạc đệ mang đến oanh động, rất nhanh liền kết thúc, nhưng là Quỳ cường đại nhưng ở tất cả mọi người trong lòng tạo thành vung không đi hình ảnh, nhưng ở không ít người trong lòng, lại hiện lên ra đối đế triều vô tận chờ mong. Nếu đế triều đều là như Quỳ như vậy cường hãn thiên tài, bọn họ trong lòng đã là khẩn trương, đã là chờ mong. cái này mới là chân chính thế giới, cái này mới là chân chính thiên tài, nếu là bọn họ có thể không ngừng trưởng thành mạnh lên, lại trở lại thiên phủ đế quốc lúc, tất nhiên cũng đã mạnh như một phương bá giả. Mỗi người nắm chặt hy vọng nắm đấm, đối tương lai tràn đầy vô tận ước mơ. Bất quá bọn họ cũng không biết là, cái này to lớn hy vọng đằng sau, ẩn tàng lại là bóng đêm vô tận. Võ đạo chi lộ thi như núi, có ít người, nhất định mai táng tha hương, cũng có người nhất định long đằng cửu thiên. Đế triều đường phải đi qua, các vị, đế triều bên kia truyền đến tin tức khẩn cấp. Hắc Mộc Nhai, hàng năm một mảnh đen kịt, ngay cả cái này địa vực trên không cũng là như thế, mà ở đen kịt chi địa, lại ẩn tàng cái này vô tận mạch nước ngầm cùng một chút ẩn tàng ở trong bóng tối cường giả. Đế triều, thái tử truyền đến tin tức, thiên phủ đế quốc lần này thu được đế triều tự mình nghênh đón, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, ngày mai lúc này, chúng ta liền sẽ nhìn thấy bọn họ phi chu. Một người truyền đến gấp rút thanh âm, đoàn người nghe vậy, hít sâu một luồng lương khí, đế triều tự mình đưa đón, đáng giận, lần này làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ sao, nơi này đoàn người, đưa mắt nhìn nhau, mà cuối cùng bọn họ ánh mắt nhìn hướng về phía đen kịt chỗ một người, đây là bọn họ đám người này bên trong, thực lực cường đại nhất người, ngũ trọng đại thánh cấp bậc. Mở cái gì nói đùa, hao tốn lớn như thế đại giới, đã tiêu hao hết nhân lực vật lực tài lực, há có thể bởi vì đế triều xuất thủ mà từ bỏ, Hắc Mộc Nhai bên trong một mảnh đen kịt, nếu chúng ta ẩn giấu đi thân phận, chỉ cần đạt thành mục đích, lại có người nào biết rõ, kế hoạch không thay đổi, nếu là phi chu, vậy chúng ta thì có minh xác mục đích, một khi mục tiêu xuất hiện, cùng một chỗ xuất thủ, vô luận thành bại, lập tức rời đi. Cái kia người dẫn đầu, hạ nhanh chóng nhất tỉnh táo nhất mệnh lệnh. Đen kịt Hắc Mộc Nhai bên trong, trên trăm người thân ảnh lắc lư. Rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua, mà gánh chịu thiên phủ đế quốc phi chu phía trên, đám người cũng bình an vô sự đi qua hai ngày. Hai ngày này, Quỷ Tận Lực cùng thần thiên bọn họ giảng giải một chút đế triều phong tục cùng quen thuộc, đồng thời cũng tiết lộ một chút liên quan tới đại tái sự tình. Bọn họ tiến vào đế triều sau đó, cũng không phải là lập tức liền có thể lấy được tham dự đại tái tư cách. Đế triều 16 quốc ở giữa, sẽ có một trận tàn khốc thi tuyển. Nói cách khác, tham dự đại tái 320 người muốn đi qua một trận nghiêm ngặt tuyển lọc mới có thể có cơ hội chân chính tiến vào cương vực đại tái bên trong. Những năm qua thiên phủ đế quốc, liền là liền cái này tuyển bạt đều không có qua. Bởi vì, còn lại 15 quốc, có vô cùng minh xác mục tiêu, đầu tiên giết chết liền là thiên phủ, mỗi một năm thiên phủ phái người tới cơ hồ chịu chết, chuyện này thái kéo dài thật lâu, cho nên cái này trở thành thiên phủ đế quốc cười nhạo cùng sỉ nhục. Mà cái này 320 người, không những phải đối mặt những cái này quốc độ cường giả, còn muốn đối mặt đế triều bản thổ bị đào thải ngân bài tuyển thủ. 16 quốc người, chỉ có hai cái miễn thi đấu danh ngạch, bọn họ là trực tiếp cũng đã có thể xác định tham dự cương vực đại tái người. Thiên phủ đế quốc bên trong, miễn chiến danh ngạch vì thái tử đế thiên cùng vũ vô thiên, trên thực tế, cái này danh ngạch cũng có thể cho thần thiên hoặc là kiếm lưu thương, nhưng là miễn chiến danh ngạch, ở đại tái trước lại sớm cũng đã đưa ra cho đế triều, cho nên cũng đã không có cách nào lần thứ hai sửa đổi. Kể từ đó, còn lại người bên trong, đều đưa tham dự vào trận này tàn khốc đào thải tái bên trong. 320 người bên trong, chỉ có 80 cái cuối cùng chiến thắng danh ngạch có thể tham dự cương vực đại tái. Mà hàng năm bên trong, lấy tam đại đế quốc nhân viên nhiều nhất, cơ hồ bị bọn họ bao lãm 80%, bọn họ phân biệt chính là xếp hạng đệ nhất xuất phân đế quốc, đệ nhị lớn hướng đế quốc cùng đệ tam long võ đế quốc. Cái này tam đại đế quốc, không hề nghi ngờ là 16 quốc độ bên trong mạnh nhất tồn tại, đồng thời cũng là năm đó xâm lược thiên phủ nghiêm trọng nhất ba cái tạc phỉ chi quốc. Bất quá cụ thể tuyển bạt nội dung, liền quỳ cũng không biết. Nhưng những cái này tin tức lại đủ để ở thần thiên bọn họ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bọn họ tiến về đế triều, lại chỉ là bước ra một bước mà thôi, nếu là không cách nào thông qua tuyển bạt mà nói, mang ý nghĩa bọn họ liền bước ra cương vực cơ hội đều không có. Nguyên bản còn chờ mong đoàn người, trong lòng càng là nhiều hơn một phần khó có thể kiềm chế cảm giác khẩn trương cùng không hiểu áp lực. Gió đêm lẳng lặng thổi lất phất, vào đêm sau đó thiên không, tinh thần đầy trời. Rất nhiều người đều không có chìm vào giấc ngủ, thần thiên chính là trong đó người, hắn đứng ở phi chu đầu thuyền, kinh khủng khí lưu diễn tấu ở bọn hắn trên người bay phất phới. Thần thiên nhìn qua đêm tối dưới thoảng qua như mây khói từng đạo thành trì, nguy nga đỉnh núi, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Rốt cục đi ra thiên phủ đế quốc, thử nghiệm tiếp cận đã từng phụ thân đi qua đường, mặc dù chỉ là tạm thời biệt ly, nhưng thần thiên khó tránh khỏi có mấy phần cảm xúc. Nhớ tới hắn vừa mới ở nơi này linh võ đại lục phục sinh thời điểm, lập chí lăng thiên, thề phải bảo hộ bản thân muốn chân quý tất cả, khi hắn không ngừng mạnh lên lúc, mới phát hiện đã từng to lớn đế quốc bây giờ cũng bất quá là một góc của băng sơn, làm biết vạn quốc cương vực, đại lục cửu châu lúc, hắn mục tiêu sớm cũng đã không còn là nho nhỏ đế quốc, cũng không phải cái này vạn quốc cương vực, mà là cái kia thần bí lại cường đại cửu châu thế giới, thậm chí là vô tận phương xa, cái này toàn bộ rộng lớn linh võ đại lục. Hắn xuất hiện ở nơi này, có quá nhiều bí mật phảng phất đang đợi hắn đi để lộ, nhưng càng là đi phát hiện một loại nào đó chân tướng thời điểm, thần thiên mới có thể cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng vô năng. Thần thiên đang nghĩ, cái kia vạn cổ đế kiếp, bản thân phục sinh, còn có cái kia cái gọi là võ đạo đỉnh phong, như thế nào một phen tràng cảnh, hắn tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, thần thiên bản thân không dám suy nghĩ. Nhưng lúc này, nhìn phương xa, hắn biết rõ bản thân vẫn có rất nhiều phải làm sự tình, đây là trên người hắn đảm đương nổi đến trách nhiệm. Không có người biết rõ, thần thiên ánh mắt nhìn phương hướng, đến tột cùng có bao xa. Oanh, ở nơi này bình tĩnh dưới đêm, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng oanh minh truyền đến, nhưng toàn bộ phi chu đều phát sinh rung động kịch liệt. Không nên kinh hoàng, đây là Hắc Mộc Nhai đặc thù khí lưu, chúng ta hiện tại chỉ cần vượt qua Hắc Mộc Nhai, liền có thể tiến vào đế triều phạm vi. Toàn bộ trên bầu trời đêm, quanh quẩn huyền tiêu cái kia hùng hậu thanh âm. Chương 969, rơi vào thâm uyên A. Hắc Mộc Nhai đến, đen kịt dưới đêm, phi chu phía trên Sở Nam Công đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt toát ra một cỗ cẩn thận. Đạo Bất Cô ở một bên, huyền tiêu tự mình đưa đón, bọn họ còn không đến mức có thiên đại lá gan A. Hắc Mộc Nhai địa vực đặc thù, chúng ta cũng không thể nhường địch nhân có bất cứ cơ hội nào, từ võ ý ngày đó thái độ, cho dù cái khác quốc độ không nhúng tay vào, Long Võ Đế Quốc cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đừng quên, bọn họ thực lực so với ta thiên phủ càng mạnh. Sở Nam Công toát ra ngưng trọng, Đạo Bất Cô phất tay áo vung lên, đứng ở phi chu trên không, một cỗ thần niệm rơi xuống, khuếch tán bốn phía. Oanh, một tiếng rung động, sóc nảy lại ra, to lớn phi chu dĩ nhiên xuất hiện kinh khủng lắc lư, nháy mắt đánh thức đêm tối dưới tất cả mọi người. Nhưng là rất nhanh, liền truyền đến huyền tiêu thanh âm, đám người cũng dần dần an định lại, bất quá mọi người cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chiếc này phi chu phía trên, hộ tống đội hình cỡ nào cường đại, hơn 20 vị thánh giả cấp bậc, trên trăm thiên tôn cường giả hộ tống, nếu là xảy ra vấn đề, đó mới kỳ quái. Sau đó, cái này trong bóng tối khí lưu đến mấy phát, nhưng là sau đó trên phi thuyền mở ra đệ nhất trọng phòng ngự hệ thống, ngoại trừ sóc này cảm giác bên ngoài, cũng không còn cái khác. Qua cái này Hắc Mộc Nhai, liền là cái gọi là Nguyên Ương Đế Triều. Đoàn người nhìn chăm chú phương xa, mặc dù cũng không đáng sợ, nhưng sóc này lại đem tất cả mọi người bừng tỉnh, không ít người đều tập trung ở rộng lớn phi chu phía trên, thể nghiệm cái này Hắc Mộc Nhai kinh khủng bầu không khí. Cái này Hắc Mộc Nhai ngược lại có chút kỳ quái, rõ ràng chúng ta đạt tới cái này bên trong thời điểm cũng không hoàn toàn hắc ám, có thể tiến vào nơi này, liền giống như tiến nhập một cái đặc thù khu vực. Thần thiên toát ra vẻ nghi hoặc, vừa vặn quỳ xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, cái này Hắc Mộc Nhai, chính là tiến vào ta đế triều đường phải đi qua, vô luận là từ thiên không hay là mặt đất, đều là như thế. Đám người gật gật đầu, hơn nữa, Hắc Mộc Nhai bên trong có không ít đã từng lưu lại thượng cổ cấm chỉ thậm chí là kinh khủng yêu thú, đế triều đại năng đi qua thành ngàn hơn trăm năm khoáng đạt, mở ra một chút tương đối an toàn con đường, mà chúng ta hiện tại không chung quỹ tích phi hành, cũng là đặc biệt lộ tuyến phi hành, ngoại trừ một chút sóc nảy bên ngoài, trên cơ bản sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Quỳ tự tin nói ra, nói cách khác, vẫn có khả năng ha. Thần thiên nói ra, Quỳ lần thứ hai gật đầu, loại này tỷ lệ là rất nhỏ, hơn nữa cho dù tao ngộ cái này phi chu cũng có tam trọng phòng ngự hệ thống, đồng dạng yêu thú căn bản làm không được cái gì. Còn nữa, lấy trước mắt cái này trên phi thuyền đội hình tới nói, đơn giản có thể thần cảng giết thần, Phật cản giết Phật. Đám người quay đầu, lúc này mới phát hiện, trên trăm tên thiên tôn, mười mấy tên thánh giả bán thánh dĩ nhiên nghiêm ngặt đối đãi trận ở bốn phía đề phòng. Sở Nam Công, Đạo Bất Cô mấy người cũng ở trong đó, bọn họ trên mặt có một chút ngưng trọng, dù sao đang những năm qua cương vực đại tái bên trong, thiên phủ đế quốc đám thiên tài đại bộ phận đều dừng bước ở đây. Mỗi lần nhớ tới, vậy liền giống như là thiên phủ đế quốc ác mộng. Phi chu dần dần xông vào Hắc Mộc Nhai chỗ sâu, mà giờ này khắc này, Hắc Mộc Nhai đỉnh núi bên trong. Đế triều phi chu đã xuất hiện, bất quá phía trên đội hình nhưng là không kém, thiên phủ đế quốc Đạo Bất Cô, Sở Nam Công, Thiên Xu Tử, 60 tuổi lão nhân đều ở, lấy bọn họ cầm đầu, tổng số 22 người thánh giả cấp bậc, 13 cái bán thánh, còn có trên trăm tên thiên tôn cảnh giới. Đen kịt dưới đêm, truyền đến một cái hùng hậu thanh âm. Hừ, cùng chúng ta so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới. Một cái thánh giả truyền đến khinh thường thanh âm, bọn họ bên này xuất động thánh giả tổng nhân số vì hơn 80 người, toàn bộ đều là 16 quốc trung thành tên đã lâu quái vật, mà Long Võ Đế Quốc càng là xuất động không sai biệt lắm 12 tên đế quốc đại thánh. Trong đó bao quát thực lực cường hãn Ly Khô, cùng một vị Long Võ Đế Quốc Võ Tông Lão Tổ. Thiên Phủ Đế Quốc thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng, bọn họ sẽ không sợ những người này toàn bộ có đi mà không có về sao? Long Võ Đế Quốc Ly Khô truyền đến cười lạnh một tiếng, nếu là đem cỗ này lực lượng lưu lại lời, Thiên Phủ Đế Quốc căn cơ tất nhiên dao động, thậm chí đến vong quốc cấp độ cũng không quá đáng. Nhưng là, dạng này cường đại đội hình bọn họ muốn đem hắn diệt sát mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra trầm trọng đại giới, nếu bọn họ tấm sắt một khối có lẽ có thể thành công, nhưng hết lần này tới lần khác không có người sẽ cầm tính mạng mình nói đùa. Thánh giả, càng là cường đại người, càng là chân quý bọn họ cái này dài dằng dặc sinh mệnh. Đừng quên chúng ta mục tiêu, những cái này ra hỏa điên cuồng lên chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao, lần này chủ yếu mục đích là ngăn cản Thiên Phủ Đế Quốc thiên tài. Một cái lão tổ lạnh lùng mở miệng, bọn họ cũng minh bạch, muốn chém giết Thiên Phủ Đế Quốc những cái này lão quái vật, chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Ta có thể mặc kệ nhiều như vậy, Vô Trần, Thiên Phủ Đế Quốc Vô Trần ta nhất định phải hắn bỏ ra giá thảm trọng, lúc nào động thủ. Lần này Võ Tông lão tổ trong mắt toát ra kinh thiên sát ý, hắn bế tử quan mà ra, chỉ có một cái mục đích, liền là chém giết Thiên Phủ Đế Quốc thần thiên. Võ huynh, an tâm chớ vội, Tật Phong thánh giả lập tức liền sẽ trở về, muốn duy nhất một lần thành công chúng ta nhất định phải tìm đúng thời cơ tốt nhất, lần này nhất định muốn cho Thiên Phủ Đế Quốc một cái càng thêm thê thảm đau đớn giáo huấn, bọn họ xuất động dạng này đội hình, chắc chắn đối lần này đại tái cực kỳ coi trọng, nhưng nếu là đại tái bên trên liền một cái Thiên Phủ Đế Quốc người đều không lấy ra được lúc, bọn họ lại sẽ là như thế nào gương mặt đây? Đêm tối hạ nhân nhóm, toát ra xâm nhiên mỉm cười. Tật Phong thánh giả trở về, có thể hành động, lại một cái thần niệm xuất hiện ở đoàn người trong óc. Cái này mấy chục người trong mắt, toát ra một cỗ kinh thiên sát ý. Giờ phút này, Phi Chu cũng đã bắt đầu tiếp cận Hắc Mộc Nhai chỗ sâu, cái kia sóc này khí lưu càng ngày càng lớn, nương theo lấy kịch liệt chấn động, phi thuyền phía trên mở ra đệ nhị tầng phòng hộ năng lượng cháo. Phi Chu một đường phi nhanh, xuyên vân phá không. Nhưng mà, đúng lúc này, thần thiên não hải bên trong đột nhiên lóe qua một tia nguy cơ tin tức. Nhìn đến chúng ta vận khí tựa hồ không được tốt lắm đây. Thần thiên một câu, nhưng quỳ ánh mắt biến đổi, chỉ thấy đen kịt phương xa, truyền đến trận trận xé rách trời cao hô khiếu chi thanh. Đây là Hắc Ưng Thiên Vương, quỳ thần sắc biến đổi, làm sao có thể, nếu là một hai đầu coi như xong, nhiều như vậy số lượng, căn bản không có khả năng mới đúng. Đoàn người hiển nhiên cũng phát hiện chung quanh dị động, định nhãn xem xét. Một mảnh đen kịt trọn vẹn thành ngàn hơn trăm hắc ảnh dĩ nhiên đem toàn bộ Phi Chu vây quanh. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người toát ra hoảng sợ. Không đến đến đế triều, đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị, Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người cũng không bối rối, thiên tôn các cường giả càng là thủ hộ tại tứ phương. Quỳ đi tới Huyền Tiêu trước người, sư thúc, có chút không thích hợp. Huyền Tiêu gật gật đầu, hắc ảnh thiên vương mặc dù chỉ có thất giai đỉnh phong cảnh giới, tương đương với nhân loại tôn cấp, mặc dù là quần cư. Nhưng bọn hắn hoạt động địa phương cự ly chúng ta nơi này có hơn ngàn dặm, những cái này hắc ưng không có khả năng cố ý đến nơi này. Có người giở trò sao? Quỷ lạnh nhạt nói, Huyền Tiêu lại nói không chính xác, nhưng nếu thật có người giở trò quỷ mà nói, không khỏi quá lớn mật, dù sao, cái này Phi Chu thế nhưng là từ hắn Huyền Tiêu phụ trách. Sư thúc, tiếp tục như vậy mà nói cũng không ổn, hơn ngàn con hắc ảnh đủ để phá hư đệ tam trọng phòng ngự, nhưng nếu là chúng ta từ nơi này nội bộ công kích mà nói, cũng sẽ hủy đi năng lượng cháo. Lấy trước mắt chúng ta trên phi thuyền sức chiến đấu tới nói, hẳn là có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu a. Quỳ tỉnh táo phân tích nói, Huyền Tiêu nghe vậy gật gật đầu, nếu tiếp tục bỏ mặc mặc kệ Phi Chu liền sẽ bị phá hư, thu hồi năng lượng cháo, mọi người nghe ta chỉ thị, năng lượng cháo rút lui sau đó lập tức phát động công kích. Thiên Phủ Đế Quốc tất cả mọi người nghiêm mặt nhìn về bốn phía, đây là bọn họ đi tới đế triều đệ nhất chiến, người nào cũng không thể thua cốt khí, mỗi người dồn hết sức lực, chờ đợi cái kia năng lượng cháo triệt để nháy mắt. Vô Trần, đến so một lần người nào giết đến nhiều hơn như thế nào? Kiếm Lưu Thương nhìn về phía thần thiên, tốt, nhiều ta một cái, Nguyệt Bất Phàm cũng tràn đầy phấn khởi nói ra, ta cũng muốn đến, đế quốc thiên tài các thanh niên không ai không phải là toát ra hưng phấn, những cái này hắc ưng bất quá là đại tôn cảnh giới, đối phó bọn hắn dư xài. Làm năng lượng cháo biến mất đếm ngược vang lên thời điểm, trong nháy mắt kinh khủng lực lượng phủ lên toàn bộ thiên không. Thần thiên kiếm trong tay ra, kiếm ý chấn động. Kiếm thập tam thức ở không trung bộc phát ra năng lượng kinh người, kiếm Lưu Thương theo sát phía sau càng là mảy may không chậm, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Nam Sơn, Thần Nam, Phong Vô Thương đám người càng là ở chung quanh đại khai sát giới. Đêm tối trường không phía dưới, truyền đến những cái này hắc ưng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Không đến chốc lát, thánh giả thậm chí không có xuất thủ, chính là bị chung quanh trên trăm thiên tôn cùng thần thiên bọn họ tiêu diệt hầu như không còn, những cái này hắc ưng thi thể từ không trung không ngừng rơi xuống. Nhưng là Huyền Tiêu trên mặt lại vẫn viết đầy vẻ kinh ngạc, Hắc Ưng Thiên Vương xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là người vì. mở năng lượng cháo, Huyền Tiêu vùng cánh vừa hô, năng lượng cháo lại ra. Có thể ngay tại năng lượng cháo sắp che đậy toàn bộ phi chu nháy mắt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cỗ kinh khủng hỏa diễm khả năng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn vang dội toàn bộ đêm tối. Không tốt, địch tập, hỏa diễm bạo phá nháy mắt, phi chu tứ phía bát phương truyền đến nổ tung thanh âm, cơ hồ cùng một thời gian chỉ ít có mấy chục đạo kinh khủng lực lượng đồng thời tập kích toàn bộ phi chu. Kinh khủng lực lượng bốc lên mà đến, không ngừng rơi xuống năng lượng rất nhanh nhường phi chu xuất hiện tổn hại tình huống. Tự tìm cái chết, đêm tối dưới Huyền Tiêu giận dữ kinh thiên, kinh khủng uy năng đang nở rộ ở đen kịt dưới đêm, rối loạn bên trong, Sở Nam Công mấy người cũng lập tức chống cự chung quanh khả năng, đám người triển khai phòng ngự năng lượng, chống lên toàn bộ phi chu vận hành. Thế nhưng là, người nào cũng không có phát hiện, đen kịt đêm tối bên trong, một đôi vô hình cánh tay đột nhiên xuất hiện ở một người sau lưng. Vô Trần, cẩn thận ngươi sau lưng. Thần Thiên giờ phút này vừa vặn đưa lưng về phía phi chu bên ngoài, đợi đến hắn ý thức đến một cỗ dùng mình lực lượng tiếp cận bản thân thời điểm, hắn nhấc lên phòng ngự, nhưng đối phương nhưng ở trước tiên dùng đặc thù lực lượng trói buộc Thần Thiên thân thể. Hỏng bét, Thần Thiên ý thức được không ổn, Kiếm Lưu Thương phản ứng nhanh chóng nhất, gần như đồng thời Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương ba người hướng về Thần Thiên sau lưng mà đi. Suy suy, rớt xuống thâm uyên a, đen kịt hai tay, đột nhiên bắt lại Thần Thiên, ở đám người chú mục phía dưới. Thần Thiên thân thể dĩ nhiên ngã vào phi chu phía dưới, rơi vào vô tận thâm uyên bên trong. Vô Trần, toàn bộ thiên không, quanh quẩn đoàn người điên cuồng hò hét thanh âm, sau đó, lại là một vòng bạo tạc, đem kêu gọi bao phủ ở bạo tạc bên trong. Chương 970, Võ Tông Lão Tổ. Vô Trần, Hắc Mộc Nhai bên trong truyền đến trận trận kinh hô, đoàn người chính mắt thấy Thần Thiên biến mất, Kiếm Lưu Thương kiếm điên cuồng mà đến, nhưng cuối cùng vẫn là chôn vùi ở hắc ám hư không bên trong. Đạo Bất Cô nhìn thấy thần sắc đại biến, không tốt. Thần Thiên lực lượng, đối với Thiên Phủ Đế Quốc tới nói là vô cùng trọng yếu, Đạo Bất Cô không có nửa điểm do dự, cả người biến thành một đạo lưu hành nổi giận, tấn mãnh nhanh chóng, phảng phất muốn xé rách hư không. Tuyệt không thể để cho Thần Thiên xảy ra chuyện, Đạo Bất Cô một lòng muốn cứu Thần Thiên, đúng là hướng về hư không bôn tẩu mà đi, có thể liền ở trong nháy mắt, một đạo lôi đình rơi xuống, ầm vang một tiếng, một cái vô cùng cường đại thân ảnh hoành với hắn trước người. Ân, đây là Ngũ Trọng Thánh Cảnh. Đạo Bất Cô thần sắc đột biến, trước mắt cái này ngăn cản hắn địch nhân, lại là trung cấp thánh cảnh. Nam Công, Thiên Xu, cứu Vô Trần. Đạo Bất Cô hét lớn một tiếng, cùng trước mắt cái kia lôi quang địch nhân chiến đấu, toàn bộ trong hư không bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Sở Nam Công thần niệm ra, phảng phất bao trùm thiên địa, sau đó hắn trắng râu ria dĩ nhiên giống như tươi sống sinh mệnh hướng về Thần Thiên vị trí phương hướng vô tuyến kéo dài duỗi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một đạo trong hư không lửa giận sôi trào mà đến đem Sở Nam Công sợi râu thiêu đốt, bất đắc dĩ, Sở Nam Công lui ra phía sau, trước mắt hắn đồng dạng xuất hiện kinh khủng vô cùng địch nhân. Đám người chưa từ bỏ ý định, mà Tuyết Lạc Hề khi nhìn đến Thần Thiên rơi vào trong bóng tối, đúng là trước tiên hướng về hắc ám phương hướng mà đi, bất quá nàng sư tôn chắn nàng trước mắt, Lạc Hề, ngươi đi mà nói sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét, tất cả mọi người, bảo vệ tốt ta đế quốc thiên tài. 60 tuổi lão nhân thanh âm đàm thoại ra, trên trăm thiên tôn cường giả đúng là đem Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm bọn họ bảo hộ tại bên trong, mà Nam Sơn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Thần Thiên xảy ra chuyện, hóa thành viêm chim bay vút lên trời. Không thể, Sở Nam Công một sợi râu đem hắn kéo trở về. Lão viện trưởng, thả ta ra, ta muốn đi cứu Trần Ca. Nam Sơn kích động vô cùng, coi như là chết, hắn cũng phải cam đoan Thần Thiên an toàn. Ngươi hiện tại ra ngoài, liền là chịu chết, hảo hảo nhìn chung quanh một chút a. Sở Nam Công sắc mặt ngưng trọng, hắn như thế nào không muốn cứu Thần Thiên, nhưng chí ít hiện tại bọn hắn là không làm được. Nam Sơn quay đầu xem xét, vừa vặn trong bóng tối một cái tay hướng về tới mình, nếu không phải Sở Nam Công đem bản thân cho kéo trở về, vừa mới tất nhiên lâm vào nguy cơ. Đoàn người nghe Sở Nam Công mà nói, định nhãn xem xét phía dưới phi chu bên ngoài, bọn họ dĩ nhiên cũng đã lâm vào trùng điệp vây quanh bên trong. Những người này thống nhất dạ hành trang, nhân số ước chừng tại khoảng hơn 80 người. Trên mặt còn mang theo xâm nhiên kinh khủng mặt quỷ cho người không phân rõ bọn họ chân diện mục, càng đáng sợ là, bọn họ phát ra tu vi, đều là thánh cảnh. 80 cái thánh giả cấp bậc cường giả, đem bọn họ bao quanh vây quanh. Mỗi người trên mặt viết đầy một tia tuyệt vọng cùng rung động, thánh giả, thuần một sắc thánh giả, mà bọn họ mục tiêu hiển nhiên liền là trên phi thuyền người. Nhìn chung toàn bộ đế triều, ngoại trừ đế triều bên ngoài, duy nhất một lần 80 người thánh giả, trên cơ bản không có đế quốc có thể cầm ra được. Có thể hiện tại đế triều Huyền Tiêu liền phụ trách tự mình áp giải bọn họ. Những người này thân phận, rõ ràng, Huyền Tiêu thần sắc lẫm nhiên, thật lớn lá gan, các ngươi có biết rõ ta là ai? Ha ha, Nguyên Ương đế triều Huyền Tiêu, nơi này không có người sự tình, chúng ta muốn tìm là bọn họ. Người này thanh âm đàm thoại bén nhọn, hiển nhiên biến qua âm thanh, mục đích chính là vì cho người không cách nào phân biệt hắn chân thực thân phận. Dù sao ngay trước Nguyên Ương đế triều đối mặt Thiên Phủ đế quốc triển khai tập kích, bọn họ nhất định phải ẩn tàng bản thân thân phận, cho dù sau đó bại lộ, nhưng bọn hắn mục đích cũng đã đạt thành, người chết, đế triều liền tuyệt sẽ không truy cứu. Tất nhiên biết là ta, còn dám đối ta hộ tống người xuất thủ, các người biết rõ sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Huyền Tiêu thần sắc băng lãnh, cho dù hắn trong lòng có thể đoán được những người này thân phận, nhưng không có năm đó vạch trần, thậm chí là bắt được bọn họ mà nói, cũng vẫn như cũ vô dụng. Ngược lại là những người này nếu là đem cái này phi chu phá hư, hậu quả liền sẽ thiết tưởng không chịu nổi, một khi bọn họ thành công, coi như Huyền Tiêu sau đó biết bọn họ thân phận, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, tuyệt không thể để cho bọn họ đạt được. Ly Khô, che mặt lại có thể như thế nào, lòng võ đế quốc hèn hạ thủ đoạn, ta Thiên Phủ đế quốc còn kém kiến thức a, có gan làm, không có can đảm thừa nhận sao. Thần thiên rơi phi chu, sinh tử không biết, đạo bất cô lòng nóng như lửa đốt, có thể trước mắt nếu hắn rời đi, cái này phi chu chính là thiếu một phần bảo hộ. Đến giờ này khắc này cục diện, đoàn người chỉ có chờ mong thần thiên mạng lớn. Dù sao, bọn họ hiện tại tự thân khó bảo toàn. Ly Khô đương nhiên sẽ không thừa nhận, xuất thủ, hủy thuyền cứu nạn, từng cái đánh giết. 80 tên thánh giả đại năng đồng thời xuất thủ, cái này phi chu coi như tam trọng năng lượng cháo toàn bộ triển khai, cũng quyết đấu chống đỡ không được, còn không trên phi thuyền đoàn người kịp phản ứng, kinh khủng uy năng nháy mắt phóng thích. Trong nháy mắt toàn bộ trên phi thuyền truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Oanh, một tiếng rung động, thiên không tiếng vang quanh quẩn ở dưới đêm tối. Hỏng bét, Lạc Hề bọn họ còn ở trên phi chu. Thần thiên bị kéo xuống phi chu, chỉ cảm giác kinh khủng lực lượng nhường bản thân không ngừng hạ xuống, phi hành võ kỹ ra, cùng cô kia hạ xuống lực lượng triển khai chiến đấu, dựa vào đáng sợ ý chí lực, thần thiên hướng về thiên không bay đi. Hắn tuyệt không thể để cho Tuyết Lạc Hề, thần nam bọn họ xảy ra chuyện. Lôi đình thoáng hiện, thần thiên tốc độ hóa thành lôi quang. Có thể đúng lúc này, đen kịt bên trên bầu trời thêm ra to lớn bàn tay, một tiếng ầm vang, đúng là đem hắn từ không trung mãnh kích rơi xuống. Đáng giận, thật cường đại lực lượng, cái kia thương thiên cự thủ lực lượng, đúng là nhường thần thiên khó có thể phản kháng. Rơi xuống đất sau, mặt đất đúng là lưu lại năm ngón tay dấu vết. Thần thiên vừa mới mở mắt, giật mình thiên không một cỗ năng lượng rơi xuống, phát động thuấn tốc né tránh, một giây sau hắn nguyên bản vị trí địa phương nháy mắt biến thành đen kịt không thấy đáy động quật. Đối phương đây là chiêu chiêu chí mạng, rất rõ ràng liền là vì giết chính mình mà đến. Mới vào đế triều biên cảnh, hắn cũng không đắc tội bất luận kẻ nào, có thể khiến cho đối phương không để ý tất cả trước tiên tìm tới bản thân, nếu như không phải đế quốc nội bộ, vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng. Long võ đế quốc, nếu như là long võ đế quốc mà nói, thần thiên liền không dám chủ quan, linh hồn chiến giáp, đông hoàng trung đồng thời điệp ra ở chính mình trên người. Bây giờ linh nhất cùng hồn nhất không còn bên cạnh mình, thần thiên sẽ không cầm bản thân sinh mệnh đến nói đùa, mặc dù lo lắng trên phi thuyền người, bất quá liền trước mắt mà nói, nguy hiểm nhất ngược lại là hắn. Thần niệm thiên hạ, linh đồng, đen kịt dưới đêm, thần thiên hai mắt nổi lên điểm điểm ngân mang, đồng thời thần niệm thiên hạ phóng thích đem chung quanh sự vật rõ ràng bao phủ ở chính mình thần niệm bên trong, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thần thiên đều có thể tại trước tiên biết được. Ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Thần thiên rõ ràng cảm giác được phụ cận có một cỗ rất cường đại lực lượng, cỗ này lực lượng rất khủng bố. Thoại âm rơi xuống, đen kịt bầu trời đêm phía dưới đi ra một đạo khôi ngô vô cùng thân thể, đây là một cái ước chừng 70-80 tuổi trung niên nhân bộ dáng, mang theo mặt quỷ ở dưới dạ mị càng lộ vẻ kinh khủng dữ tợn. Có thể tiếp nhận hai ta lần công kích mà hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên là một cái hiếm có thiên tài, đáng tiếc muốn trách thì trách ngươi sống sai rồi đế quốc. Đối phương trong lời nói tràn ngập đối thiên phủ đế quốc căm hận. Còn có đối thần thiên cừu hận. Ngươi đến tột cùng là ai? Thần thiên lạnh lùng nhìn xem trước mắt cái này thánh giả, hắn khí tức so thần thiên gặp qua bất cứ người nào đều mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn Huyền Tiêu Ly Khô dạng này tồn tại. Hoàng Tuyền địa ngục hỏi Minh Vương a, cái này cuồng bạo mặt quỷ người đột nhiên tay ra một trường, kinh khủng uy năng bốc lên mà đến, thần thiên không dám chủ quan, chân linh kiếm ngưng tụ mà thành, thuận thế tiến lên, không sợ thánh uy. Vô Trần, nhận lấy cái chết. Cái kia cuồng bạo quỷ diện đại thánh ánh mắt biến đổi, trong tay trưởng hóa ngàn vạn lực lượng, cường hãn vô cùng. Đẫm máu sa trường, sinh tử giao phong, thần thiên biết rõ, đã không có đường lui. Đối xử lạnh nhạt một đôi, một hơi ở giữa, mở ra đốt cháy chiến hỏa, đối phương lên trưởng gió lốc, chiêu chiêu đe dọa, đỏ quyền động lay, song phương sơ bẩm thăm dò, lại là càng đánh càng ác, muốn lấy thần thiên tính mệnh, quỷ diện đại thánh trưởng nạp thiên phong, hung hãn thế tật công. Thần Thiên tiếp trưởng, liền biết trước mắt Quỷ Diện Đại Thánh thực lực kinh khủng vô cùng, thân hình xê dịch, đã chỗ thể yếu. Nếu là tiếp tục như vậy, tính mệnh nguy cấp. Thần Thiên không dám giấu dốt, hai tay chân linh song kiếm bộc phát sáng chói kiếm quang, lấy tín niệm mở ra bảo hộ sinh cuộc chiến. Song kiếm ra, kinh khủng kiếm ý giáng lâm, liền thanh quát khẽ, kịch chiến mấy chiêu, Thần Thiên sách lược cải biến, xu thế linh nhanh, nhu kình kéo dài, nhanh bên trong xảo, kéo dài bên trong kình, lấy mạng ra đánh Quỷ Diện Đại Thánh. Chỉ thấy kiếm lên phong về ở giữa, song kiếm gây nên hư cực, ngưng tụ thái hư đồ án, lấy kém cỏi xảo tá Quỷ Diện Đại Thánh cái kia vạn tượng chi lực. Quỷ Diện Đại Thánh nhìn thấy, huy quyền mãnh liệt, dị khí phản chế, tức khắc huyễn sóng lại nổi lên, kinh khủng quyền có thể đúng là cùng song kiếm giao phong, trong lúc nhất thời chấn động ra kinh thiên gợn sóng. Song phương bước ra đối mặt, dưới đêm lãnh phong đập tai nhào nhào, rằng co hai phe, ánh mắt run sợ giết. Hét to vang giết, chiến trường hai phần thiên hạ, chiến hỏa lại nổi lên, Quỷ Diện Đại Thánh trưởng phân thiên địa, thủy thuộc tính năng lượng tuôn ra, chiêu được lên xuống, mang theo thủy triều trời tuôn, vạch ra vòng chiến. Thần Thiên song kiếm vung thái cực đồ án, u hỏa bốc lên, hình thành nộ long, hỏa long xoay người, đạp một cái bước, khuôn hỏa vùi lấp, mà phát hiện bát quái đồ hình thái cực, u hỏa cùng thái cực đồ án bày ra, chiếu rọi toàn bộ đen kịt đêm khuya. Kinh đào hãi lãng, Quỷ Diện Đại Thánh thủy thuộc tính uy năng thi triển, liền tựa như sóng biển bốc lên. Thần Thiên đối mặt, thái cực đồ hỏa diễm thần kiếm một cái chớp mắt bộc phát, hai cỗ lực lượng ở dưới hắc mộc nhai bạo phát ra chiến cuộc kinh thiên, cực chiêu thoáng hiện, đúng là thắng bại khó liệu. Thần Thiên hít sâu một hơi, giờ phút này hắn ngược lại là may mắn bản thân đột phá tôn võ cảnh giới, nếu không hôm nay chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng, có thể cái này Quỷ Diện Đại Thánh lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng, nếu là tiếp tục chiến đấu chỉ sợ đối bản thân bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây mới được. Song kiếm ra, kiếm khí giống như long đằng tứ hải, điên cuồng tập mà đi. Cái kia Quỷ Diện Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, song trường kéo dài, phóng xuất ra kinh khủng thánh uy ngăn cản kiếm khí, nhưng kiếm khí tiêu tán lúc, Thần Thiên cũng đã trốn ra ánh mắt của mình bên ngoài. Quỷ Diện Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Nằm mơ, thân ảnh huyễn ngàn vạn, không đợi Thần Thiên chạy ra bản thân thần thức, cũng đã đuổi theo lên cái kia đi nhanh thân ảnh, vô trần, ngươi nếu đào tẩu mà nói, tin hay không bản Đại Thánh quay trở lại phi chu, giết sạch ngươi thiên phủ đế quốc tất cả mọi người, đừng hoài nghi, ta có cái này thực lực, coi như là huyền tiêu cũng ngăn không được ta. Thần Thiên ý niệm truyền đến cái kia Quỷ Diện Đại Thánh thanh âm. Cái này khiến hắn tiến lên bộ pháp xuất hiện ngốc trệ. Qua trong giây lát, Quỷ Diện Đại Thánh thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trước người mình. Thần Thiên ánh mắt đối mặt, trong lòng lại là ngưng trọng, người rốt cuộc là người nào? Long Võ Đế Quốc, Võ Tông Lão Tổ, chương 971, nguy cơ chí mạng. Long Võ Đế Quốc, Võ Tông Lão Tổ, đen kịt dưới đêm, truyền đến cái kia lạnh buốt thanh âm. Tại Võ Tông Lão Tổ trong mắt, Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù hắn biết bản thân thân phận lại có thể như thế nào. Ở nơi này hắc mộc nhai, trên phi thuyền thánh giả tự thân đều khó bảo toàn, cho nên không có người có thể cứu Thần Thiên, mà hắn Võ Tông Lão Tổ, đại thánh cường giả, lại làm sao có thể nhường Thần Thiên ở chính mình dưới mắt đào tẩu. Võ Tông Lão Tổ a, không nghĩ đến ta thế mà có thể khiến Long Võ Đế Quốc đệ nhất tông môn Lão Tổ đích thân tới, đây coi như là ta vinh hạnh sao. Thần Thiên cười lạnh, ngươi ngàn vạn lần không nên giết bản thánh đệ tử. Lan Hạo Nhiên cỡ nào thiên phú. Đây chính là Võ Tông Lão Tổ hao tốn tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, hơn nữa còn là Võ Tông thiếu chủ, làm biết rõ hắn chết ở Thiên Phủ Đế Quốc vô trần trong tay, Võ Tông Lão Tổ thậm chí kém chút không thể đè nén xuống đối Thiên Phủ Đế Quốc phát động chiến tranh. Đó là hắn gieo gió gặt bão, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, ta nếu không giết hắn, hắn liền sẽ giết ta cũng không có làm sai. Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, không sai, mạnh được yếu thua, cho nên hiện tại ta giết ngươi, ngươi hối hận không? Võ Tông Lão Tổ lạnh lùng nhìn xem Thần Thiên, tựa hồ muốn ở cái này thanh niên trong mắt nhìn thấy tên kia là cảm giác tuyệt vọng tình. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, Thần Thiên ánh mắt vẫn như cũ như trước đó như vậy kiên định. Hối hận, nếu lại cho ta lựa chọn một lần, ta cũng sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. Cho dù đối mặt Võ Tông Lão Tổ, Thần Thiên cũng mảy may không sợ. Bất quá liền trước mắt tình hình đến xem, hắn không thể trốn, nếu là chạy trốn ra hỏa này đem lửa giận chuyển rời đến những người khác trên người. Lấy hắn thực lực chỉ sợ toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc người đều trốn không thoát. Thần Thiên làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ vì Thiên Phủ Đế Quốc mà làm đến một bước này. Bất quá trên phi thuyền cũng có Thần Thiên trọng yếu nhất người, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho Võ Tông Lão Tổ quay trở lại. Tốt một cái sẽ không hối hận, dạng này ta liền có thể càng thêm không có nửa điểm hổ thẹn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Võ Tông Lão Tổ khí tức đột nhiên kéo lên, Một cỗ kinh khủng lực lượng quay quanh hắn quanh thân, một giây sau Võ Tông lão tổ ở trước mặt thần thiên hóa thành một cái cao 5 mét cự nhân. Ngươi một cái đường đường Võ Tông đại thánh, khi phụ ta một cái tuổi trẻ hậu bối vẫn còn có thể nói ra vô sỉ như vậy lời, không thể không nói ta bội phục ngươi. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, Võ Tông lão tổ thực lực quá mạnh, điểm này thần thiên từ trong lúc giao thủ liền có thể cảm giác được, giờ phút này hắn chính đang vắt hết óc nghĩ hết biện pháp sống sót. Ta nghe nói ngươi, không vào miệng lưỡi bén nhọn càng là có đánh bại Hạo Nhiên bản sự, bất quá đều kết thúc, bởi vì đây chính là thế giới tàn khốc, vô trần, để mạng lại. Võ Tông lão tổ sinh lòng không kiên nhẫn, run lên mắt, cực chiêu vào tay, hắn căn bản là không nghĩ cho thần thiên bất luận cái gì bảo mệnh cơ hội. Thần thiên biết rõ, chiến cuộc tránh cũng không thể tránh, cực chiêu ra, kiếm quang phát hiện. Cách xa lực lượng đối lập, nhưng thần thiên trong mắt tuyệt không từ bỏ. Chân kiếm dương trưởng, khí lưu bạo xoáy mà lên, nháy mắt hội tụ năng lượng trùng kích, toàn bộ Hắc Mộc Nhai, như đối mặt tận thế. Song phương đệ nhất kích, kiếm chấn ngọn núi, trưởng sóng lớn, riêng phần mình phong thái, cân sức ngang tài. Võ Tông lão tổ không nhiều trong lòng, ánh mắt một hồi, kinh khủng trưởng lực oanh sát mà ra, người quả nhiên rất mạnh, cho nên người thô tục vạn nguyên. Thần hưởng ra, chiến tiếng lại nổi lên, quyền trưởng nắm chắc. Băng sơn liệt thạch, theo lấy kinh thiên một trường, nộ kích mà đi. Muốn giết ta, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Thần thiên ngoan kính vừa ra, không để ý tính mệnh an nguy, cuồng bạo xuất kích, song kiếm ngưng tụ thành hình, âm dương thái cực, bao phủ vô cực trên không. Thần thiên kiếm kéo chân linh, dẫn động phong lôi tư thế, lăng thế lây ứng, phong kiếm bằng nhanh, dường như phượng tường cửu thiên, một kiếm chính là thiên địa đảo ngược, chuyển tay tại một kiếm, lôi đình ào ào, như lưu tinh giao long. Một kích chính là sơn hà nứt phá vỡ. Kiếm giao hai tay hóa kiếm, kiếm hóa quyền, quyền phong kiếm ảnh, lôi đình chợt hiện, quả thực là kích thích tầng tầng sóng kiếm, hai kiếm hãn thế ngưng tụ cự kiếm trùng kích, không gian lại kích thích cường đại gió tuyền lôi chuồn, nhất thời thiên địa hỗn độn, bốn phía tức khắc lâm vào quỷ dị cảnh tượng. Dựa vào kiếm đạo ý chí liền có thể dẫn động thiên tượng, có thể giết Lan Hạo Nhiên ngươi cũng có chút bản sự, bất quá ở trước mặt bản thánh múa rìu qua mắt thợ, ngươi còn sớm 1000 năm. Võ Tông lão tổ xưng là võ thánh, cỡ nào cường hãn, trong tay đao ra, bá đao chi uy cùng kiếm ý giao phong, tức khắc thiên địa ảm đạm, giống như hỗn độn. Gió rét sương sương mù nồng, đêm ảm lục sát nặng, Hắc Mộc Nhai phía dưới, đao và kiếm bắn ra, hai đạo thân ảnh, loạn chiến khó hưu, chiêu bức cực cảnh. Kiếm vung đao vẽ, phong lãnh nhận lạnh, một người che sóng nghiêng sóng, một người rút phong lay ngọn núi, sông núi vỡ bờ, kinh nhiếp chu vi. Cả hai sắc nhọn binh giao kích, càng hơn tinh hỏa phá nhật. Đao kiếm tức giận chấn càn khôn động. Thế nhưng Võ Tông lão tổ khí tức càng hơn, cuồng đao cuồng hơn, những nơi đi qua, đao đao chí mạng, căn bản không lưu thở dốc chỗ trống, thần thiên song kiếm giao hội, lại vẫn khó có thể chống đỡ. Nhưng thần thiên trong mắt lại tràn đầy nồng đậm chiến ý. Võ Tông lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, nghe nói người bất thế kỳ tài, ngược lại cũng bất quá như thế. Hừ, ta nếu là thánh, giết ngươi một chiêu là đủ. Thần thiên lạnh lùng tương đối, đáng tiếc người đời này đều sẽ không có cơ hội này. Võ Tông cuồng đao lại ra, cường giả đối hám, chiến là chân nguyên tu vi, đáng tiếc thần thiên gặp khó ở tam hồn không đủ, lực lượng không ăn thua, đã rơi xuống hạ phong. Mà Võ Tông lão tổ xính đao khoái sát, lần thứ hai truy kích, dốc sức một kích, đao phong động khắp nơi, chớp mắt chính là mấy chiêu qua qua lại lại, mà thần thiên thân thể lại phủ đầy dữ tợn vết đao, huyết không ngừng, lưu không hết. Chân linh chi kiếm càng là ở chớp mắt phá diệt, người lực lượng chỉ là như thế sao? Nhìn đến thiên phủ đế quốc quả nhiên sa sút, loại người như ngươi thật đánh bại ta Võ Tông thiếu chủ sao? Thần thiên bày ra lực lượng mặc dù kinh người, thế nhưng là đối với Võ Tông lão tổ tới nói vẫn là quá yếu, nhưng hắn không khỏi hoài nghi, thần thiên đúng như võ ý nói tới như vậy cường đại sao? Chỉ là như thế sao? Thần thiên ánh mắt biến đổi lớn, cửu u minh hỏa đột nhiên ở lòng bàn tay bên trong nở rộ. A, thiên hỏa sao? Có ý tứ, u liên bảo, thần thiên oanh sát mà đi. Cửu U Liên Hoa ở trong tay giống như là nở rộ một dạng, làm cánh hoa mở ra thời điểm, bạo tạc nháy mắt mà tới. Võ Tông lão tổ lại là cường hoành vô cùng, một cái tay cùng thần thiên tay nắm ở cùng một chỗ, ầm vang tiếng nổ vậy mà ở cả hai bàn tay bên trong. Nhưng mà, U Liên bạo phá sau đó truyền đến thống khổ kêu thảm đúng là thần thiên. Hắn toàn bộ cánh tay, xuất hiện nổ tung vết máu. Làm sao có thể, thần thiên trong lòng rung động vô cùng, trước mắt cái này nam nhân dĩ nhiên ngạnh kháng thiên hỏa năng lượng. Mà ở trong bạo tạc, ngược lại làm cho thiên hỏa thương tổn tới cánh tay mình. Yếu, quá yếu, Võ Tông lão tổ đem thần thiên ném đi ra ngoài, thần thiên thân thể đụng vào vách núi phía trên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Thần thiên vội vàng ăn vào kỳ tích đan khôi phục bản thân thương thế, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vỡ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên hỏa vậy mà ở đối phương huyết nhục chi khu phía dưới, không có chút nào tác dụng. Lục trọng thánh cảnh, quả nhiên quá miễn cưỡng, thần thiên, sử dụng ra toàn lực, nếu không sẽ có nguy hiểm. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên nhíu mày, rốt cuộc không dám chủ quan, hai tay ra, tinh hà phun trào, hai cỗ thần linh lực ở dưới đêm tối bạo phát ra. Cái này hẳn là liền là võ ý đề cập tới thần linh lực A. Nhìn xem chung quanh biến ảo tinh thần, võ tông thánh giả bất phi sở động, lục trọng thánh cảnh, tu vi so với huyền tiêu còn muốn đáng sợ. Trọng yếu nhất là, người này chẳng những dùng đao mạnh, nhục thân càng thêm đáng sợ. Dĩ nhiên không sợ bản thân thiên hỏa, tinh thần phun trào, thần thiên không có nửa điểm do dự, hảo hãn tinh hà đồ đột nhiên hiện lên. Tinh hà đồ, toàn tinh thiểm diệu, sáng chói tinh quang từ trên trời giáng xuống, đáng sợ lực lượng chôn vùi tất cả. Võ tông lão tổ càng là trong nháy mắt bao phủ ở cái kia rộng lớn tinh hà quang huy bên trong. Ầm vang thanh âm không ngừng truyền đến, dưới đêm tràn ngập bụi đất, ở trong hắc mộc nhai không ngừng bốc lên, thần thiên thở hổn hển một ngụm khí thô, đang muốn xem xét kết quả như thế nào thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm giác mình phần bụng truyền đến rời sông lấp biển đau đớn. Không có người nói qua cho ngươi, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả đều là tốn công vô ích sao? Cái kia khôi ngô thân thể xuất hiện ở thần thiên trước mắt, to lớn nắm đấm có thể so với hắn thân thể. Vẹn vẹn một kích, thần thiên liền toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh một dạng. Mới quyền thứ hai, cũng đã nhường thần thiên thâm thụ trọng thương, lục trọng thánh cảnh cường đại, vượt quá thần thiên ngẫm lại. Nếu là Linh Anh cùng Hồn Anh ở mà nói, thần thiên có lẽ còn có sức đánh một trận, có thể hiện tại võ tông lão tổ thể hiện ra đến lực lượng, đối với thần thiên tới nói liền là một loại tuyệt vọng. Thân thể khổng lồ từng bước một hướng về thần thiên phương hướng đi đến. Kinh khủng một quyền nhường thần thiên hãm sâu tại trong vách đá, mà một giây sau, thần thiên trong mắt chiếu ra chính là cái kia đáng sợ một quyền. Lôi thần nổ, một tiếng nổ vang, lôi quang kinh hiện, hắc sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thần thiên sau lưng càng là nhiều hơn một cái cao 10 mét lôi thần nổ hống gào thét, hắc sắc lôi điện chùm sáng hướng về võ tông lão tổ phương hướng mà đi. Võ tông lão tổ gầm thét một tiếng, nắm đấm ra dĩ nhiên cùng lôi quang xạ tuyến va chạm, điên cuồng một tiếng hò hét. Dưới chân hắn càng là truyền đến ầm ầm nổ vang, bạo phá một tiếng, thần thiên lực lượng dĩ nhiên lần thứ hai bị hắn huyết nhục chi khu ngăn lại ngăn. Hồn chi lực, phong, đối phương võ hồn lực lượng thực sự quá cường đại, thần thiên triệu hồi ra thần hồn chi lực, to lớn phong ấn từ trời mà ra, trụ đen đánh vào mặt đất đem võ tông lão tổ vây quanh ở trong đó. Thần thiên trong tay thêm ra một thanh đoạt mệnh kiếm, kiếm thập tam thức, đệ thập kiếm, đế linh kiếm ra, linh lực ngập trời, rộng lớn uy năng rơi xuống, kiếm ý phách thiên. Một tiếng oanh minh, toàn bộ hắc mộc nhai phảng phất một chia làm hai. Hô, tất cả vốn liếng, át chủ bài ra hết, lập tức tiêu hao quá nhiều năng lượng, vừa mới một kiếm này càng là ẩn chứa đế linh kiếm bản thân khả năng, thần thiên ngẩng đầu lên, kết thúc a. Nhưng một giây sau, hắn nhãn đồng đột nhiên run lên. Cái kia hiện ra nồng đậm yên trần phương hướng, thân thể khổng lồ phóng ra một bước, võ tông lão tổ ra thịt biến thành màu đỏ tươi. Thượng cổ bá giả huyết mạch, làm sao có thể? Kiếm lão kinh hô thanh âm truyền đến. Võ tông lão tổ thể hiện ra đến cường đại nhục thân lực lượng, rõ ràng là thượng cổ huyết mạch chi lực. Thần thiên ánh mắt càng ngưng trọng thêm, võ tông lão tổ cường đại, nhưng thần thiên nội tâm dĩ nhiên hiện lên ra bất lực thương cảm. Có thể để cho ta vận dụng huyết mạch võ hồn chi lực, thân làm linh tôn ngươi cũng đã đủ để kiêu ngạo đời này, vô trần, ta cho ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội, giao ra ngươi lực lượng cùng tất cả bí mật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đen kịt dưới đêm, quanh quẩn võ tông lão tổ cho thần thiên mang đến tử vong đếm ngược. Chương 972, Bá Vương Hàng Lâm, Vô Trần, ta cho ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội, giao ra ngươi lực lượng cùng trên người ngươi bí mật. Võ Tông lão tổ nghiêm sắc mặt, trong miệng dĩ nhiên phun ra một câu nói như vậy. Thiên hỏa, thần linh lực, linh khí, hành động trước đó, võ ý liền cũng đã cáo chi qua Võ Tông lão tổ tất cả những thứ này, nhưng mà bây giờ Võ Tông lão tổ tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng là rung động không thôi. Thần thiên thực lực mặc dù không bằng mình, nhưng hắn thiên phú lại quả thực cho người chấn kinh. Nho nhỏ niên kỷ, thân mang trọng bảo tăng thêm dạng này thiên phú, thần thiên trên người khẳng định có thường nhân khó có thể tưởng tượng bí mật, võ tông lão tổ giờ phút này chính là muốn đoạt được thần thiên tất cả những thứ này. Thần thiên trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo, quả nhiên giống như kiếm lão nói, bản thân nắm giữ tất cả sẽ chỉ làm cường giả dòm ngó. Ta giao ra đến ngươi sẽ thả ta, thần thiên ngẩng đầu hỏi, bản thánh nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, võ tông lão tổ đầy miệng đáp ứng, thần thiên nghĩ nghĩ tốt, ta có thể cho ngươi. Đế linh kiếm cầm ở trong tay, thiên hỏa đồng dạng ở chính mình trong tay, hắn bắt đầu tiếp cận võ tông lão tổ, cơ hồ tại đến phạm vi nháy mắt, thần thiên đột nhiên toát ra kinh thiên lực lượng. Đế linh kiếm kinh thiên, lôi thần nổ, âm âm nổ vang, kinh khủng uy năng tạo thành toàn bộ thiên địa hỗn độn biến sắc, đế linh uy có thể ra, nhất kiếm hóa phong, kiếm thức lưu đằng khắp nơi, mà lôi đình vạn quân triệu ra cấp tốc, bỗng nhiên mãnh kích, thế công cuồng bạo mà đi. Thần thiên không cho võ tông lão tổ cơ hội phản ứng, suốt đời sở học ra hết, tinh thần tam thập lục thức, tinh thần đoạn lưu, đế kiếm nhanh vô ảnh, ảnh bên trong bày ra kiếm thập tam thức tuyệt học, một kiếm ngàn vạn, kiếm kiếm chí mạng. Ta cho ngươi mạng sống cơ hội, lại không hiểu chân quý, hôm nay ta liền muốn để ngươi thần hồn câu diệt. Kinh khủng quát mắng, đầy trời uy nghiêm, thần thiên lực lượng tuy mạnh, tuy nhiên lại khó có thể dung chuyển thượng cổ huyết mạch uy năng mảy may. Võ tông lão tổ viên mãn ý chí rơi xuống, võ đạo đăng thiên, một cỗ kinh khủng uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, lại ra một trường, rộng lớn khả năng bất thế chi uy mãnh kích thần thiên ngực. Đông Hoàng Trung Hiện, tuyệt mệnh hộ thể, nhưng thần thiên trong miệng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, kỳ tích đan tại nuốt, thần thiên khí tức khôi phục, trong lòng lại là hoảng sợ không thôi. Cái này võ tông lão tổ nhục thân quá mạnh, dĩ nhiên khó có thể dung chuyển. Bất quá thần thiên mảy may vẫn không buông bỏ, đối phương lực lượng buông xuống nháy mắt, hai tay chắp tay trước ngực, sau lưng đột nhiên chợt hiện thần ma chi khu. 9.000 thần ma chi khu, mang theo tuyệt mệnh lực lượng oanh sát mà đến, 6.000 lực lượng có thể giết tôn võ. Có thể nghĩ, thần thiên tuyệt mệnh thời khắc bạo phát ra 9.000 ma công có bao nhiêu đáng sợ, một kích có thể để thiên địa sụp đổ. Oanh, kinh người lực lượng đánh vào võ tông lão tổ thân thể, cái này bá đạo tuyệt luân lực đạo xác thực nhường võ tông lão tổ trong miệng thốt ra một ngụm huyết khí, nhưng hắn thân hình vẻn vẹn lui ra phía sau 100 mét, võ tông lão tổ đột nhiên đưa tay mà đến, bản thánh nắm giữ thượng cổ bá giả huyết mạch võ hồn chi lực, thiên hạ ở giữa cho dù là đế triều bên trong, nhục thân đệ nhất, bằng ngươi cái này run rế, há lại bản thánh đối thủ. Hôm nay ta liền muốn ngươi nếm đến thịt nát xương tan đau đớn, tế đầu nhi ta trên trời có linh thiêng. Cự thủ già thiên, trong nháy mắt đem thần thiên nắm chặt lòng bàn tay bên trong, kinh khủng lực lượng nhường thần thiên dạng này nam nhân vậy mà đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ là một cái chớp mắt thần thiên liền cảm giác mình xương cốt phảng phất đều đang thay đổi hình, to lớn lực lượng càng làm cho hắn không cách nào tránh thoát. Đáng giận, thần thiên muốn tránh thoát, lại căn bản làm không được, hắn phóng xuất ra hỏa diễm đốt cháy. Thế nhưng võ tông lão tổ giống như là cảm giác không thấy đau đớn một dạng, lôi quang giáng lâm, thiên lôi rung động, nhưng hắn nhục thân lại cường hãn vô cùng, dĩ nhiên không nhìn lôi điện chi lực. Thần thiên chống ra lôi thần chi nộ, nhưng đối phương một nắm, lại làm cho bản thân lực lượng nháy mắt sụp đổ. Sao băng, thần thiên phát động tinh thần tam thập lục thức áo kỹ một trong, thiên không tinh thần vẫn lạc, kinh khủng tinh hà từ trời mà rơi. Mặc ngươi giấy dụa như thế nào đều không hữu dụng, bản thánh kế thừa bá giả huyết mạch. Cái này chính là thế gian kinh khủng nhất nhục thân lực lượng, cho dù thiên thạch cũng có thể ngăn cản. Nói xong một quyền đem thiên không thiên thạch vỡ nát, nhục thân phía trên lần thứ hai hiện ra xích hồng sắc năng lượng, cỗ này lực lượng cho dĩ nhiên đem thiên thạch hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Thần thiên lần đầu tiên thể nghiệm được tuyệt vọng, từ tiến vào linh võ đại lục đến nay, vô luận trải qua như thế nào sinh tử, hắn đều đính tới, nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận được bản thân lực lượng đúng là như thế nhỏ bé. Cùng cực sở học, lại không thể thương tới đối thủ mảy may. Vô luận bị gặp được cái dạng gì nguy hiểm, thần thiên chưa bao giờ buông tha, nhưng giờ khắc này hắn trong lòng dâng lên lại là khó có thể chiến thắng ý niệm. Đây là cho đến lúc này, thần thiên lần thứ nhất cảm thấy bản thân nhỏ yếu. Giấy rụa a, tuyệt vọng a, thể nghiệm đau đớn a, ngươi lại giết ta võ tông người thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, ngươi nói ngươi không hối hận, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi hối hận, ta có thể cho ngươi chết không có thống khổ như vậy. Lan Hạo Nhiên là võ tông lão tổ hao tốn suốt đời tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, hắn dưới gối không con, Lan Hạo Nhiên có thể nói là hắn trong lòng to lớn nhất ràng buộc. Bây giờ cỗ này ràng buộc bị thần thiên hủy diệt, võ tông lão tổ trong lòng chỉ có vô tận nội ý. Thần thiên nghe hắn lời nói, thống khổ giữ tận gương mặt lại tuét miệng lộ ra khó coi tiếu dung, ta nhân sinh không có hối hận, Lan Hạo Nhiên hắn đáng chết, đây chính là tự đại trả giá đắt. Tự tìm cái chết, ta muốn đem người đầu người mang về hắn y quan mộ chỗ. Coi như hóa thành bạch cốt cũng phải tại hắn trước mộ phần bồi tội. Trong tay cô kia lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lớn, thần thiên nhục thân tuy mạnh, tuy nhiên lại cũng cảm thấy xương cốt bắt đầu vỡ tan tiếng vang, lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Bồi tội, ha ha, cho dù ta làm quỷ, cũng sẽ không hối hận, võ tông lão tổ, ngươi ỷ vào bản thân thực lực ngập trời, muốn giết ta nếu không chết, ngày khác nhất định phải đem hôm nay đau đớn gấp 100 lần hoàn lại với ngươi. Thần thiên thống khổ giống giận. Biểu lộ tràn đầy sát ý dữ tợn. Gấp 100 lần hoàn lại, liền bằng ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ sẽ sống xuống dưới sao? Đúng rồi, tại nói cho ngươi một chút thú vị sự tình a, không những ngươi sẽ chết, tham dự đế triều tuyển bà thiên phủ đế quốc người đều sẽ chết, vô luận tiếp xuống cái dạng gì tranh tài, đế triều 15 quốc sớm cũng đã đạt thành nhất trí, trước tiên liên hợp lại diệt ngươi thiên phủ, coi như là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thái tử đế thiên, tham gia cương vực đại tái cũng chỉ có một con đường chết. Phó tông lão tổ trong miệng nói ra dữ tợn ngôn ngữ. Vô sỉ, thần thiên giận dữ hét. Vô sỉ, ha ha, ta liền ưa thích nhìn thấy các ngươi thống khổ bộ dáng. 20 năm trước, ta truy sát một cái thiên phủ đế quốc thiên tài, lúc ấy hắn tựa hồ là thế hệ trẻ người mạnh nhất, cùng hắn cùng nhau mà đến đồng dạng có 20 tên thiên phủ đế quốc người. Bất quá cái kia ra hỏa căn bản chính là ngớ ngẩn, hắn vì bảo hộ thiên phủ đế quốc người, bị chúng ta 5 tên thánh giả vây giết, mặc dù cuối cùng bị hắn chạy trốn, thế nhưng là hắn một người cũng không có bảo hộ, ta đến hiện tại còn nhớ được hắn thống khổ dữ tợn biểu lộ. Ngươi so với hắn may mắn nhiều, bởi vì ngươi nhìn không thấy trên phi thuyền hủy diệt cảnh tượng, mà người kia lại chính mắt thấy chung quanh đồng bạn nguyên một đám chết ở trước mắt hắn, mà hắn bất lực thống khổ biểu lộ, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Phó tông lão tổ toát ra vậy mau cảm giác một dạng thần sắc làm cho người làm ác. Các ngươi đơn giản liền là hỗn trướng. Đúng rồi, ta nhớ kỹ hắn gọi thần phàm, hắn còn ở các ngươi đế quốc sao? Phó tông lão tổ lạnh lùng nói ra. Thần phàm, thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Nguyên lai phụ thân đã từng tham dự đại tái lúc cũng đã trải qua mấy tên cặn bã này làm ra sự tình a. Hắn thể nghiệm được tuyệt vọng, chính mắt thấy đồng bạn chết đi. Thần thiên đột nhiên không giãy giụa nữa, cúi đầu, thấy không rõ cái kia nhuốm máu mặt. Từ bỏ sao, muốn hay không ta tại nói cho ngươi càng thú vị sự tình, lần này cương vực đại tái kết thúc sau đó, chúng ta liền sẽ chia cắt toàn bộ thiên phủ, tái hiện ngày xưa xâm lược ngươi đế quốc huy hoàng, nam vĩnh sinh làm nô, nữ thời đại làm sướng, ở đế quốc, hẳn là cũng có ngươi thân nhân, có ngươi bằng hữu, thậm chí là ngươi làm bận tâm người a. Ha ha, ha ha, phó tông lão tổ cái kia giữ tợn ý cười quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không thôi. Nam vĩnh sinh làm nô, nữ thời đại làm sướng. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, hắc mộc nhai trên không dĩ nhiên hiện lên ra một đạo thánh khiết quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở thần thiên thân thể, cái kia cực nóng bạch quang dĩ nhiên nhường võ tông lão tổ cánh tay cảm nhận được một cỗ thống khổ đốt bị thương. Phó tông lão tổ nhíu mày buông lỏng ra bản thân nắm đấm, mà thần thiên thân thể thì lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Thần thiên thấp đầu lâu chậm rãi nâng lên, thánh khiết bạch quang bên trong, cặp kia lóe ra ngân sắc quang mang đồng tử tản mát ra lấy kinh người hàn mang. Giả thần giả quỷ, tự tìm cái chết, kinh khủng quyền ý lại ra, thế nhưng là thánh khiết bạch quang liền phảng phất tạo thành tuyệt đối bình chướng. Thần thiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, tràn đầy kinh thiên nội ý, có ta ở thiên phủ một ngày, các ngươi liền mơ tưởng đạt được. Liền bằng ngươi, tự thân khó bảo toàn ngươi, lại có thể làm cái gì đâu, không cần tịch mịch, bởi vì rất nhanh toàn bộ thiên phủ đế quốc liền sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Phó tông lão tổ cánh tay lần thứ hai biến hóa to lớn tay, một quyền oanh sát mà đến. Cái kia quang mang dĩ nhiên sinh ra chấn động. Bạo vũ thiết quyền xuất hiện, không ngừng oanh sát, thánh khiết quang mang xuất hiện vỡ tan, cuối cùng kinh khủng một quyền đem bạch mang vỡ nát. Chết đi, kinh khủng quyền ý, dư tận gầm thét, nương theo lấy cuối cùng chí mạng một quyền, thần thiên nếu là đang bị đánh trúng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại thánh khiết quang mang hoàn toàn biến mất nháy mắt, lực lượng toàn bộ tập trung vào thần thiên trên người, quá đột nhiên ngẩng đầu chốc lát, một cỗ kinh khủng bá khí tràn ngập ở bên trong thiên địa. Ngươi nói, ta cái gì cũng làm không được, vậy liền từ đưa ngươi hủy diệt bắt đầu. Thần thiên ngẩng đầu lên, tiếng nói một chỗ, cái kia không được có quan hệ trực tiếp một quyền bạo phát ra kinh thiên lực lượng. Lực bạt sơn hề khí cái thế, ầm vang một tiếng vang thật lớn, phó tông lão tổ kinh khủng thân thể lại bị thần thiên nhỏ gầy thân thể nguyên địa xoay tròn, nhỏ bé nắm đấm so sánh phía dưới hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp, có thể thần thiên một đấm xuất ra, dĩ nhiên đem võ tông lão tổ đánh bay ra ngoài, một tiếng oanh minh, kinh thiên động địa. Phó tông lão tổ đụng vào né tránh, toàn bộ hắc mộc nhai phảng phất rung động, hắn ngẩng đầu lên, đã thấy thần thiên chớp mắt đi tới bản thân trước mắt, nhưng là hắn thân thể lại phát sinh rõ ràng biến hóa. Nguyên bản mảnh mai thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp, toàn thân càng là mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ bá giả chi khí. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta cái gì đều không thể làm sao? Cái kia lạnh buốt hai con ngươi, chỉ còn lại nồng đậm sát ý. Chương 973, kịch chiến thánh võ cảnh. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta cái gì đều không thể làm sao? Hắc mộc nhai phía dưới, nhưng võ tông lão tổ sợ mất mặt một màn xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn giờ phút này cơ hồ có thể xác định, trước mắt cái này thanh niên thân thể phát sinh liền chính hắn đều không cách nào tưởng tượng biến hóa. Loại kia biến hóa, từ trong ra ngoài, càng là mắt trần có thể thấy. Hoàng Mao tiểu nhi, bản thánh ngang dọc thiên hạ thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh. Đương nhiên, võ tông lão tổ không có khả năng bị một cái tuổi trẻ hậu đại hù dọa đến. Cái kia thân thể khổng lồ từ vách núi bên trong giãy giụa mà ra, trong tay nắm đấm bạo phát ra kinh người lực lượng. Cái kia cự nhân thiết quyền, phá không mà đến, truyền ra quỷ dị tiếng rít, một kích phá diệt hư không, cuồng bạo quyền ý không cách nào địch nổi. Oanh thiên ấn, vương cấp thượng phẩm võ kỹ phối hợp cái này thượng cổ huyết mạch chi lực mà bộc phát ra năng lượng, võ tông lão tổ một quyền này càng là hàm chứa đại viên mãn ý chí chi lực, vô thượng lực lượng, cực chiêu hiện lên, coi như là đồng cấp bậc thánh giả đều có thể miểu sát. Đi chết đi, Thương Minh hò hét, kinh thiên quyền ý nháy mắt rơi vào thần thiên trước người. Ầm, chỉ nghe bên tai nghe tiếng nổ mạnh, to lớn nắm đấm va chạm chi địa chấn động ra kinh người chấn động, ba động gợn sóng nhấc lên võ tông lão tổ cái kia thật lâu không có rung động qua tâm thần. Lực bạt sơn hề khí cái thế, võ tông lão tổ trong mắt lóe lên trận trận kinh hãi, hắn thấy được trước mắt không thể tưởng tượng nổi một màn, cái kia thanh niên dĩ nhiên đồng dạng lấy một quyền chặn lại bản thân kinh khủng giết người quyền. Nương theo lấy thần thiên hét lớn một tiếng, cái kia thân thể khổng lồ lại bị thần thiên lực lượng vung, nguyên địa 360 độ xoay tròn, nương theo lấy một tiếng to lớn quát mắng, cái kia thân hình khổng lồ lại bị thần thiên cho ném đi ra ngoài. Nhưng mà, cái này còn chưa có kết thúc, thần thiên bộ pháp du tẩu, hình như quỷ mị lại đến võ tông lão tổ trước người, quyền ý nở rộ, ầm vang một sát na, nương theo lấy một tiếng kinh thiên vang động, võ tông lão tổ ngực nhận quyền ý trọng thương, trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, võ tông lão tổ thân hình nhanh chóng thối lui, tâm thần hoảng sợ không thôi. Nguyên bản nhiều lần lâm tử vong tuyệt không phải bản thân đối thủ thần thiên, giờ phút này lại toát ra kinh người lực lượng, kinh khủng nắm đấm dĩ nhiên có thể thương tới hắn nhục thân, đồng thời hắn lực lượng dĩ nhiên mạnh hơn bản thân. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thần thiên thân thể phát sinh nhường hắn khó có thể tưởng tượng sự tình, cái này thanh niên trên người quả nhiên hàm chứa thường nhân khó có thể với tới bí mật. Càng là như thế, võ tông lão tổ trong mắt tham lam liền càng thêm khó có thể che giấu. Ngươi hẳn là sử dụng một loại nào đó bí pháp tăng cường bản thân lực lượng a, bất quá loại này không thuộc về bản thân lực lượng, cuối cùng không phải bản lão tổ đối thủ. Xích hồng lực lượng lại xuất hiện, màu đỏ tươi da thịt dĩ nhiên nổi lên hồng sắc chiến ý. Những cái này chiến ý phun trào đi ra, giống như hỏa diễm nở rộ, cường thế vô cùng. Ta nói qua, từ ngươi hủy diệt bắt đầu, bá vương quyền. Thần thiên cánh tay phải lực lượng lần thứ hai tăng phúc, võ tông lão tổ cũng đồng thời đem lực lượng tập trung vào bản thân nắm đấm phía trên, song phương một lời không hợp, chiêu thức lại nổi lên, đã là sát ý bao hàm, kinh hãi tám mặt huyên náo, trường thế hồng vận, gió cuốn như long, lực lượng hiện lên, cũng là cát bay đá chạy, nhiếp động thiên địa. Thoáng chốc, quyền đi long du, thức thức lật đổ thiên địa, trưởng rơi bụi bay, chiêu chiêu điên đảo càn khôn, hai người giao thủ, đã chiến đến cực điểm bưng, thậm chí dẫn động thiên địa kinh biến, việc này thần thiên tỉ mỉ trưởng thế, bắt buộc võ tông lão tổ không rảnh quan tâm chuyện khác, đúng là chiếm thượng phong, tiếng giết thay nhau nổi lên, thế công lộn xộn đến, võ tông lão tổ đã là quyền chân chảy xuống ròng ròng, kình phong tật quét thần thiên. Thần thiên thân hình cuồng bạo, nhưng là ảnh như quỷ mị, quyền ý oanh sát, càng là không lưu sơ hở. Võ tông lão tổ ứng chiến bên trong lại là càng ngày càng run sợ kinh hãi, thần thiên càng đánh càng mạnh, quyền ý càng ngày càng mạnh, càng là không cho hắn nửa điểm cơ hội phản ứng. Bá vương hống, uống chiến một vang, hống một tiếng kinh thiên, cái này cuồng bạo âm luật công kích, lại nhường võ tông lão tổ lâm vào nháy mắt choáng váng, thần thiên kịp thời không chút do dự, vương quyền bá đạo lại nổi lên, quanh thân xoáy lên vô số kích lưu, giống như sắc nhọn phong, lăng lệ thẳng hướng võ tông lão tổ, bước đạp chấn động vừa ra, thân như phiên hồng lược ảnh. Thần thiên một bước gần võ tông lão tổ chi thân, ép thiên nhất quyền đánh ở tại thân, tức khắc long đong vất vả điên cuồng đi, một quyền kinh thiên. Một tiếng ầm vang, mặt đất nứt ra, thiên địa vì đó biến sắc, hắc mộc nhai xuống sườn núi càng là ở trong nháy mắt san thành bình địa, hóa thành bột phấn. Mà cái này cỗ lực lượng phía dưới võ tông lão tổ, càng là thân thể che kín máu tươi, nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Thần thiên lần này núi liền cử động một mạch mà thành, vừa mới một quyền kia bá vương hống tăng thêm bá đạo vương quyền. Cho dù là võ tông lão tổ cũng không chịu đựng nổi, phải biết hiện tại hắn thánh lâm trạng thái nhưng là đang tôn cảnh giới triệu hồi ra đến bá vương hạng vũ, thực lực mạnh, viễn siêu dĩ vãng thánh giả giáng lâm. Không sai biệt lắm nên kết thúc, thánh lâm trạng thái 5 phút, thần thiên một giây cũng sẽ không lãng phí, trong tay vòng sáng ngưng tụ, chính là bá vương trùng kích, cái này nồng độ cao năng lượng kết tinh, đủ để đem một cái thánh giả hôi phi yên diệt. Trùng sáng, thẳng bước võ tông lão tổ mà đi. Nhưng lúc này võ tông lão tổ đột nhiên thần sắc run lên, da thịt lại vào huyết hồng sắc, trong bàn tay hắn thêm ra một thanh huyết đao, đúng là đem thần thiên năng lượng trùng kích một chia làm hai, phân tán năng lượng thể tại võ tông lão tổ sau lưng truyền đến to lớn bạo phá thanh âm, toàn bộ hắc mộc nhai tức khắc trở thành một mảnh hỏa hải chi địa. Võ tông lão tổ thân thể dần dần bắt đầu chuyển hóa thành huyết hồng sắc, thân thể như máu, liền hắn nhãn đồng cũng bắt đầu biến xích hồng. Thần thiên nhíu mày, cảm nhận được Võ Tông lão tổ thân thể bên trên phóng xuất ra năng lượng kinh người, hắn cường hãn cũng vượt ra khỏi thần thiên tưởng tượng. Nhưng là hắn ngôn ngữ lại càng thêm kỳ quái. Vô Trần, người thiên phú dị bẩm, xác thực ngoài dự liệu, nếu để cho ngươi tham dự cương vực đại tái, chỉ sợ toàn bộ đế triều 16 quốc cách cục đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi, có thể bất hạnh là ngươi gặp được ta. Lão tổ ngữ khí băng lãnh dị thường, gặp gỡ ta, hẳn là đường đường thánh giả bất hạnh mới đúng. Thần thiên cao mày, lại là không cho Võ Tông lão tổ cơ hội, một quyền oanh sát mà đến. Võ Tông lão tổ tốc độ càng là không chậm, nháy mắt quyền trưởng chạm nhau, thở mạnh ba động tại cả hai nắm đấm va chạm nháy mắt, chấn động ra kinh người gợn sóng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cái này hẳn là ngươi cực hạn mới đúng, nhưng ta còn không phải a. Huyết đao ra, thoáng một cái đã qua, tê thiên liệt địa. Thần thiên thần sắc run lên, cấp tốc né tránh, lui ra phía sau mấy ngàn mét bên ngoài, lão tổ trên người phát sinh to lớn biến hóa, hắn thân thể vậy mà ở thu nhỏ. Toàn thân xích hồng sắc bắt đầu tràn ngập toàn thân, thẳng đến hai mắt xích hồng thời điểm, Võ Tông lão tổ thân thể dĩ nhiên áp xúc đến chừng hai thước rưỡi, nhưng thần thiên lại cảm thấy càng đáng sợ lực lượng. Áp xúc toàn bộ lực lượng, tập trung vào bản thân thân thể phía trên, Võ Tông lão tổ cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trước mắt. Thu nhỏ sau đó, liền biến mạnh hơn sao? Thần thiên lạnh lùng chế giễu một câu, huyết lộc đao, nhưng ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, Võ Tông lão tổ ở thần thiên trong tầm mắt biến mất, làm lần thứ hai xuất hiện thời điểm, trong tay hắn huyết nhận ở thần thiên lồng ngực lưu lại to lớn vết đao. Máu tươi, nhiễm đỏ đêm tối, lăng lệ đao thế không lưu tình chút nào lần thứ hai thẳng hướng thần thiên thân thể, bá vương thân thể dĩ nhiên nháy mắt bị kích thương. Võ Tông lão tổ vậy mà còn ẩn giấu đi như thế đáng sợ lực lượng. Thượng cổ bá giả huyết mạch mạnh, há là ngươi một cái nho nhỏ đế quốc người có thể minh bạch. Bá giả huyết mạch biến thành huyết hồng, hai mắt nhuộm thành xích hồng thời điểm, mới là lực lượng thăng hoa tối đỉnh phong, ngươi có thể đem ta bước đến sử dụng toàn lực phân thượng, đủ để tự hào, nhưng hiện tại, đi chết đi. Huyết lộc thao thiên, chí mạng tập kích, thoáng qua xuất hiện ở thần thiên trước người. Có thể liền tại nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, thần thiên trong lòng bàn tay một cỗ rộng lớn chân linh rung động, hư không xé rách một đạo gầm thét bá vương thương. Đột nhiên, lá rụng rơi xuống đất phút chốc, điểm điểm tinh hỏa, chợt đốt cường giả chi tranh. Một người nhanh ảnh lăng giết, một người tức giận nếu thái ngọn núi, luyện tập sinh, a nhĩ pháp, hai đầu bóng người ở trong dưới đêm không ngừng xuyên toa, thương súng, lên đao rơi, đã là vài lần sinh tử luân hồi. Ngươi nếu là bá giả huyết mạch, vậy ta liền là bá vương chi huyết, Võ Tông lão tổ, hôm nay liền là ngươi tận thế. Thần thiên dương thương súng chọn lão tổ, hoành thương quét qua, ngân thương phong mang xoáy thành quyển long, lại xuất hiện bá vương tuyệt kỹ. Bá thương vững vàng hùng hồn, bá vương hống phối hợp khăng khít, sát chiêu đầm đìa, thần thiên tâm niệm khẽ động càng là nổi lên lôi quang, tức thì dẫn động thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Nhào mệnh thương súng bắn lén như điện, mạnh mẽ thoải mái, chiêu chiêu lấy mạng, lăng lệ thương thế, nhanh không nháy mắt, lão tổ tâm thần rung động vô cùng. Thần thiên rõ ràng đây là một cái linh giả, lại cùng bản thân một cái thánh võ cảnh giới cường giả chiến đến cực điểm bưng, như thế hãi nhiên nghe nói lực lượng, như thế nào không cho hắn sợ mất mật. Tự tìm cái chết, Ngô chính là Võ Tông đại thánh. Đao phong ra, huyết nhận gợi ý, thủ khai phong mang, dị quốc đao thuật, ở bầu trời đêm phía dưới, bắn ra tinh hỏa liêu nguyên ánh sáng. Chết là ngươi, thần thiên bá vương hống lại ra, dẫn động thương thế nổ lên phong vân, lang sóng thuấn túc, phiêu hốt nhược thần, thương thế kinh hồng thuấn, một thức đoạt mệnh, thương súng được nếu cuồng lôi, điên cuồng, kéo dài, bạo tầng tầng lớp lớp. Mấy chiêu kịch chiến, tổn thương âm máu tươi, đao thương tranh phong quyết tử sinh, phá liệt thiên băng. Song phương dĩ nhiên càng đấu càng ác, toàn lực một trận chiến, phấn khởi chém giết, đẫm máu bên trong, song song bị thương, nhưng ở cuối cùng cực đoan chiến ra nháy mắt, thần thiên một thương quét ngang, đột nhiên hồi mã một thương, bá vương thương đâm đâm, xuyên qua Võ Tông lão tổ thân thể. Đồng thời, Võ Tông lão tổ huyết đao đột nhiên tại huyết tinh bên trong nở rộ, thần đao dĩ nhiên cực nhanh thần thiên thân thể mà qua, đúng là đồng thời xuyên qua thần thiên ngực. Gió nổi lên, hắc mộc nhai phía dưới, tất cả giống như đứng im. Đi qua thật lâu, thần thiên đột nhiên rút ra bá vương thương, máu tươi bắn tóe, Võ Tông lão tổ truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm, cùng canh giờ trời bưng bít lấy vết thương mình, trạng thái thân thể lập tức phảng phất bị hút hết một dạng. Không có khả năng, làm sao có thể, người tại sao có thể là ta đối thủ? Một kích này nhường Võ Tông lão tổ thâm thụ trọng thương, trong miệng càng là phảng phất lẩm bẩm hắn không cách nào tiếp nhận sự thật. Thần thiên trên người đã xuất hiện thánh khiết hơi nước, hắn lực lượng sắp biến mất, nhưng Võ Tông lão tổ vẫn có một hơi. Bá vương thương, thương ra, đoạt mệnh mà đến, bá vương thương ở trong hư không xé rách tất cả, cái kia hàm chứa hủy diệt lực lượng trường thương, mang theo thần thiên cuối cùng một kích xông về võ tông lão tổ vị trí phương hướng. Một thương ra, thoáng chốc đem võ tông lão tổ thân thể đinh chết ở hắc mộc nhai vách núi phía trên. Chương 974, kiếm chi cực sát. Hắc mộc nhai trong đất, u sâm quỷ khí khắp bố trí, nếu lúc này có người ở mà nói, tất nhiên có thể phát hiện cái kia hắc mộc nhai bên trong hủy diệt rừng rậm cùng vách núi. Chỗ sâu u lâm bên trong, thần thiên trên người lực lượng bắt đầu dần dần biến mất, bá vương hàng lâm trạng thái bắt đầu giải trừ, trên người vẫn chịu không ít tổn thương, thuận lợi ăn vào kỳ tích đan sau đó, miễn cưỡng khôi phục lại. Bất quá sử dụng thánh lâm sau đó trạng thái hư nhược còn tại. Không biết những người khác thế nào, thần thiên nhìn về phía hắc mộc nhai thiên không, tiếng nổ mạnh cùng tranh đấu thanh âm tựa hồ sớm cũng đã nghe không được, liền thần thiên bản thân cũng không biết hiện tại hắn người ở chỗ nào. Mặc dù trong lòng lo lắng những người khác, có thể trước mắt thần thiên nguy cơ cũng không giải trừ, bá vương hàng lâm trạng thái cũng đã biến mất, mà võ tông lão tổ sống hay chết, thần thiên còn phải đi xác định. Đen kịt dưới đêm, thần thiên ngân đồng nhìn về phía bị một thương đinh chết ở trên vách núi đá võ tông lão tổ, hắn chống lên có chút suy yếu thân thể đi từng bước một vào. Bá vương thương lực lượng, cũng theo lấy thánh quang biến mất mà dần dần mất đi quang mang, thẳng đến thần thiên cuối cùng khôi phục nguyên hình, bá vương thương cũng tùy theo không gặp. Võ tông lão tổ thân thể từ trên vách núi đá chóc ra, một kích này chính giữa tại hắn trái tim vị trí, tăng thêm thần thiên lực lượng nắm giữ hủy diệt hồn anh lực lượng, võ tông lão tổ thân thể trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thần thiên ngân đồng xem xét, phát hiện hắn thể nội sinh cơ chưa tuyệt, vẫn có một hơi tại, thần thiên không thể không bội phục cái này võ tông lão tổ kinh khủng, vô luận là nhục thân hay là tu vi, đều là hắn gặp qua thánh cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Lần này nếu không phải đột phá tôn võ cảnh giới, triệu hoán ra nhục thân đồng dạng cường hãn bá vương hạng vũ, chỉ sợ tính mệnh nguy cấp. Bất quá thần thiên cũng cảm nhận được gần nhất mấy lần triệu hoán sau đó, nhưng hắn thân thể phụ tải càng ngày càng lớn, dù sao hắn thực lực càng mạnh, đối mặt địch nhân cũng càng mạnh, triệu hoán thánh giả cũng mạnh hơn, loại này siêu việt tự thân cực hạn chiến đấu, chỉ làm cho hắn bản thể gia tăng khó có thể tưởng tượng phụ tải, thậm chí là tuổi thọ tiêu hao. Thần thiên lấy ra đế linh kiếm, chậm rãi đi tới võ tông lão tổ bên người, lão tổ toàn thân kinh mạch đều bị cắt ngang, ngực càng là có một cái huyết động, toàn bộ thân hình vô cùng thê thảm, nhìn thấy thần thiên từng bước một tiếp cận, trong mắt hắn dĩ nhiên có một vẻ bối rối bất an. Có lẽ võ tông lão tổ căn bản liền cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ thua ở một cái hậu bối trong tay, mà cái này người chỉ là linh tôn cảnh giới. Nhìn đến người hồn anh cũng không tại bên người, thần thiên giờ phút này cũng vô cùng suy yếu, nhìn thoáng qua võ tông lão tổ, liền minh bạch cái này lão gia hỏa hồn anh hẳn là ở trong Long Võ Đế Quốc, bất quá chỉ cần giết võ tông lão tổ bản thể, hồn anh cuối cùng chỉ là phổ thông hồn anh thôi. Võ tông lão tổ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cho dù chịu trọng thương lại điên cuồng cười ha hả, suy suy, ta xác thực đánh giá thấp ngươi, có thể ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, coi như ngươi có thể nghịch chuyển đại tái, có thể thiên phủ diệt vong vẫn là không thể ma diệt sự thật. Thần thiên hít sâu một hơi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cũng đã trọng thương võ tông lão tổ, thần sắc xâm nhiên lạnh lùng nói ra, ta nói qua có ta ở thiên phủ, liền vĩnh viễn sẽ không để cho các ngươi tùy ý làm bậy, Long Võ Đế Quốc hẳn là lần này chủ mưu, cương vực đại tái qua đi. Không phải ngươi Long Võ Đế Quốc muốn ta thiên phủ diệt vong, mà là ta thiên phủ đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đương nhiên, còn có tham dự chuyện này tất cả đế quốc. Liền bằng ngươi, võ tông lão tổ ngẩng đầu lên, hắn cười, hôm nay coi như ngươi trốn qua kiếp nạn này, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội trở về thiên phủ a, coi như có ngươi ở, bằng ngươi lực lượng lại có thể cải biến cái gì, thiên phủ diệt vong đây là sớm đã chú định sự thật, gia hương ngươi, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu, ngươi tất cả mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Võ tông lão tổ cười, tiếng cười quanh quẩn ở trong hắc mộc nhai. Thần thiên nghe vậy, thần sắc đột nhiên dữ tợn, ta hết thảy đều để ta tới bảo hộ, không biết Long Võ Đế Quốc mất đi ngươi dạng này đại thánh cường giả, bọn họ trên mặt sẽ có như thế nào đặc sắc biểu lộ đây. Lạnh lùng mặt, chán phóng sát ý kiếm, thần thiên tay nâng kiếm rơi ở giữa, liền sẽ mang đi võ tông lão tổ tính mệnh. Kiếm rơi không dấu vết, sát ý run sợ phát hiện. Nhưng liền tại tất sát nháy mắt, võ tông lão tổ trên người nổi lên xích hồng sắc khói lửa. Một cỗ cuồng bạo lực lượng từ hắn thân thể đột nhiên hiện lên mà ra. Ngươi thật sự cho rằng kết thúc rồi à? Oanh, nhanh không kịp nháy mắt quyền ý oanh sát, thần thiên căn bản không kịp phản ứng, mặc dù kịp thời dùng đế linh kiếm cản trở hơn phân nửa tổn thương, có thể trạng thái hư nhược hắn, một quyền này muốn hắn nửa cái mạng. Rơi xuống đất thần thiên trong lòng nhấc lên hoảng sợ, ánh mắt nhất định nhìn về phía võ tông lão tổ phương hướng, không nhịn được hít sâu một luồng lương khí, làm sao có thể? Võ tông lão tổ thương thế còn tại, nhưng hắn lực lượng lại tăng vọt không chỉ một lần, so trước đó còn mạnh hơn, còn kinh khủng hơn, thân thể huyết hồng sắc, thậm chí tràn ngập đến thể nội, hai mắt toàn bộ sung huyết, quanh thân quay quanh khí tức, cuồng bạo vô cùng. Đáng chết, cái này lão hỗn đản thiêu đốt chân huyết. Kiếm lão phát ra một tiếng kinh hô, trong thần sắc hiện ra bối rối. Chân huyết, thiêu đốt thánh giả chân huyết chi lực, thần thiên trong lòng hoảng sợ, thiêu đốt chân huyết, hồn anh cũng sẽ phá diệt, võ tông lão tổ đây là muốn liều mạng. Mau trốn, hắn chống đỡ không có bao nhiêu thời gian. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên tâm niệm khẽ động, phát động phi thiên toa, thiêu đốt chân huyết võ tông lão tổ coi như thần thiên không giết hắn, thời gian vừa tới hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi thiên toa vặn vẹo hư không, mắt thấy thần thiên thân thể liền muốn biến mất, võ tông lão tổ ngưng thần vừa quát, dĩ nhiên đem cái kia không gian sinh sinh xé rách, đem thần thiên thân thể từ cái kia hư không bên trong lôi kéo trở về. Huyết ảnh đao ra, cuồng sát mà đến, thần thiên bất lực chống đỡ, chỉ có thể lấy đế linh chống cự, lại bị đối thủ huyết đao vẩy lên, thần thiên mất đi trong tay đế linh. Đế linh xuống đất ba phần, chỉ còn lại lập lòe chuôi kiếm. Thần thiên trong lòng run lên, đã thấy đối thủ huyết đao căn bản không cho bản thân cơ hội phản ứng, đao trưởng ở giữa qua qua lại lại, thần thiên nhuốm máu thân thể, cũng không còn chống đỡ chỗ trống, số luận thế công đi qua, thần thiên phảng phất trải qua luân hồi. Khục, một ngụm đen nhánh máu tươi từ thần thiên trong miệng thốt ra, võ tông lão tổ lúc sắp chết bạo phát ra kinh người lực lượng. Dĩ nhiên từ trong hư không đem thần thiên lôi kéo trở về. Đường đường đại thánh lão tổ, lại muốn thiêu đốt chân huyết một trận chiến, người thật đúng là không biết xấu hổ. Thần thiên thân thể dựa vào ở một cái nham thạch đằng sau, hắn cũng đã không có dư thừa lực lượng, hấp hối nhìn xem cái kia chính đang tiếp cận bản thân võ tông lão tổ toát ra một tia trào phúng ý cười. Võ tông lão tổ mặt không biểu tình, từng bước một hướng đi thần thiên vị trí phương hướng, người dạng này thiên tài, xa xa vượt quá ta ý liệu, cho dù là ta Long Võ Đế quốc đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ, ta không thể để cho ngươi sống sót, cho dù thiêu đốt chân huyết. Thần thiên lực lượng nhường võ tông lão tổ kinh ngạc, hắn rõ ràng nếu là thần thiên sống sót trở về, võ tông lão tổ còn không có vĩ đại đến vì cái khác quốc gia suy nghĩ, nhưng hôm nay thần thiên cùng Long Võ Đế quốc ở giữa cừu hận cũng đã kết xuống, hắn nhất định phải giết thần thiên, bằng không hắn tất nhiên trở thành Long Võ Đế quốc trong lòng họa lớn. Võ tông lão tổ bị thần thiên chặt đứt sinh cơ, hắn trong lòng minh bạch bản thân cuối cùng khó thoát một liều mạng vận, cho nên tại lúc sắp chết làm ra dạng này cử động điên cuồng, từ bỏ dùng hồn anh phục sinh cơ hội cũng phải giết chết thần thiên. Có thể thấy được võ tông lão tổ trong lòng minh bạch, thần thiên nếu là tiếp tục trưởng thành sẽ có lớn cỡ nào nguy hiểm. Kiếm lão, nhìn đến lại muốn ngài tự mình ra tay. Thần thiên trong lòng lạnh lùng chế giễu một tiếng, đầy cõi lòng chờ mong tiến vào đế triều, không nghĩ đến đệ nhất chiến vậy mà liền bỏ ra thảm như vậy đau nhức đại giới. Cái này tình huống cùng lần trước đối Nạp Lan Sóc một dạng, hơn nữa người người đem lực lượng phân cho Linh Anh cùng Hồn Anh, tăng thêm hiện tại ngươi tình trạng cơ thể, nếu ta chủ đạo ngươi thân thể, hậu quả chỉ sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí rất có thể, chúng ta cùng một chỗ hồn bay chôn vùi. Kiếm lão không thể không nhắc nhở thần thiên tiếp xuống phải gánh vác phong hiểm. Dù sao cũng so khá giả trước mắt chờ chết, thần thiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho dù phải gánh vác phong hiểm, hắn cũng không thể chết ở nơi này. Kết thúc, chỉ đáng tiếc ngươi dạng này thiên tài, không còn ta Long Võ Đế quốc. Huyết lộc đao phong mang, ở dưới đêm tối nở rộ, huyết sắc bắt đầu tràn ngập, cho người ta mang đến chỉ có tử vong. Thần thiên an tường cúi đầu xuống, huyết lộc đao toát ra cuối cùng quang mang. Đột nhiên, hạo nhiên kiếm quang bỗng nhiên nở rộ, nháy mắt che chắn tràn ngập huyết sắc ánh sáng. Mũi kiếm vừa ra, đế linh chi uy rung động bên trong thiên địa. Võ tông lão tổ tâm thần thu vào, trường nhận lên xoáy, đao khí kích sấp, đẫm máu ngăn cản. Mặc dù thành công đỡ được kiếm mang, nhưng ở võ tông lão tổ nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thần thiên, dĩ nhiên bạo phát ra nhường hắn đều vì đó sợ hãi lực lượng. Bạch y, trường kiếm, dáng người đón gió mà đứng, cái kia xuống đất đế linh chẳng biết lúc nào cũng đã về tới trong tay hắn, thiên địa vạn vật, phảng phất ở thời khắc này đứng im. Mà võ tông lão tổ tiếp xuống nhìn thấy một màn, càng làm cho hắn sợ mất mật. Thần thiên trên người phát ra kiếm khí, phủ lên toàn bộ hắc mộc nhai, tất cả đều là lấy kiếm làm ý, càng lấy kiếm làm bản thân, như là rộng lớn thiên địa ở giữa, chỉ riêng kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Không đúng, cỗ này khí tức, người đến tột cùng là ai? Võ tông lão tổ trong mắt lóe qua một vẻ bối rối, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này cùng trước đó thần thiên như là hai người, vô luận là khí tức vẫn là bọn hắn ánh mắt, đều phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Không có người trả lời hắn vấn đề này, kiếm lão phụ thể thần thiên, giương lên kiếm trong tay, hắn nhất định phải ở thần thiên cái này hấp hối thân thể không kiên trì được trước đó kết thúc trận này chiến đấu. Kiên định người, không rời kiếm, chờ đợi, lại là cuối cùng sinh tử chi chiến. Thiên không, chỉ thấy bóng tối bao trùm. Lạnh lẽo hàn phong bên trong, chỉ có cái kia nín hơi liếm thần sát ý, chợt, mũi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm lão phụ thể thần thiên lại không chuyên tâm, ở thần thiên thân thể phá thành mảnh nhỏ nháy mắt, kiếm trong tay, chứa đầy sát ý mà ra, chém hết tất cả sinh cơ. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Phó tông lão tổ bộc phát huyết lộc đao trung cực lực lượng, ứng kiếm mà lên. Có thể ở đao kiếm va nhau nháy mắt, huyết hưu nhưng ầm vang vỡ tan, kiếm lão sử dụng đế linh, mới hiển lộ ra một đời kiếm đế khả năng. Ngày xưa kiếm pháp, mặc dù như trước kia, nhưng cầm kiếm tay, sử dụng kiếm tâm, cũng đã khác nhau rất lớn. Ở nơi này sinh tử khẩn yếu quan đầu, kiếm lão tỏa ra kiếm ý, dĩ nhiên so kiếp trước càng mạnh kinh khủng, càng thêm lăng lệ. Làm sao có thể, toàn lực một kích, lại bị đối thủ một kiếm mà đứt, giờ khắc này hiện lên tại võ tông lão tổ ý niệm trong lòng, chỉ có tuyệt vọng. Kiếm đế quang huy, ở cái kia kinh khủng kiếm ý bên trong nở rộ, phòng ánh sáng chợt hiện, lợi nhận vào tâm. Thân kiếm từ xương ngực xuyên thấu, nâng tay lên, xé rách không chỉ có là thánh giả thân thể, càng là cái kia thánh giả chi tâm. Chương 975, đến đế triều. Hắc Mộc Nhai bên ngoài 3.000 cây số chỗ, một cái phá toái không chịu nổi phi chu ở trong này rơi vỡ, hiện trường bừa bộn một mảnh, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Mà ở cái này rơi vỡ hiện trường cách đó không xa, một đám người khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng rất nhanh tại kiểm kê nhân số thời điểm, bọn họ trên mặt nhưng lại viết đầy khó có thể che giấu ngưng trọng. Thương vong như thế nào? Sở Nam Công cùng Thiên Xu Tử vì Thiên Phủ Đế Quốc truyền kỳ nhân vật, hai người tự nhiên phụ trách lên toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người an toàn. Nhưng là nghe được báo cáo con số, lại là nhường bọn họ run rẩy kinh hãi. Trên 100 tên thiên tôn cường giả, có hơn 20 tên chết thảm ở đánh lén chiến đấu, còn có mười mấy đạt tên là bảo hộ đế quốc thanh niên thiên tài mà oanh liệt hy sinh. Nếu không phải bọn họ cuối cùng tự bạo bước đến những cái kia đánh lén thánh giả rút lui, trận này chiến đấu bọn họ cuối cùng sợ rằng sẽ bỏ ra càng nghiêm trọng đại giới. Mặc dù bảo vệ dự thi đám tuyển thủ, nhưng ta Thiên Phủ Đế Quốc lần này tổn thất thảm trọng, đáng giận, cái này tất nhiên là 15 quốc giở trò quỷ, tiền bối, ngài nhất định muốn vì ta Thiên Phủ Đế Quốc làm chủ a. Đoàn người ánh mắt tập trung vào Huyền Tiêu trên người, trận này chiến đấu, Huyền Tiêu cũng tự trách, có hắn ở dưới tình huống lại còn sẽ xuất hiện dạng này sự tình, phi chu rơi vỡ, Thiên Phủ Đế Quốc tổn thất thảm trọng. Liền hắn đều một lần nhận lấy tử vong uy hiếp, nếu không phải Thiên Phủ Đế Quốc những ngày kia tôn cảnh giới cường giả hung hãn không sợ chết hy sinh, có lẽ liền hắn đều chết. Thế nhưng là, coi như bọn họ lòng dạ biết rõ là ai làm, nhưng không có chứng cứ lại như cũng không thể làm gì. Tham gia tuyển bạt đại tái người đều còn ở a. Huyền Tiêu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa, những cái này thiên tài vừa mới tiến vào đế triều, lại bị gặp đến từ thánh giả đánh lén, trận này chiến đấu trong lòng bọn họ tất nhiên tạo thành không cách nào không hiểu bóng tối. Ngoại trừ Vô Trần bên ngoài, bọn họ đều ở, Quỳ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vô Trần, nghe được tin tức này, Huyền Tiêu sắc mặt không tốt lắm, thiếu đi ai cũng tốt, có thể hết lần này tới lần khác không có Vô Trần. Làm cho tất cả mọi người tập hợp, chúng ta lập tức liền có thể rời đi nơi này, ta đã để đế triều phái tới Phi Chu, vượt qua ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy thành trì. Tại Hắc Mộc Nhai tìm người, không khác mò kim đáy biển, cân nhắc liên tục sau đó, Huyền Tiêu làm ra quyết định. Vô Trần nếu là chết đối với Huyền Tiêu tới nói là một cái không tốt tin tức, đối với Thiên Phủ Đế Quốc bên trong mọi người tới nói, có lẽ là một tin tức tốt. Nhưng là đối với Vô Trần thân cận người tới nói, cái này không khác tuyệt vọng. Lạc Hề, Hắc Mộc Nhai địa thế đặc thù, còn không biết địch nhân phải chăng rời đi, không cho phép ngươi sở trường về tự hành động. Ở trong đám người, truyền đến một cái lão bà tử quát mắng thanh âm. Không, sư tôn, ta nhất định muốn tìm tới Vô Trần hạ lạc. Tuyết Lạc Hề kích động nói ra. Thế nhưng là nàng vừa mới quay người, 60 tuổi lão nhân liền một kích tự tay mình giết đưa nàng kích hôn mê bất tỉnh. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía nàng, 60 tuổi lão nhân lắc lắc đầu, chỉ có thể dạng này để cho nàng tỉnh táo một chút. Đám người tập hợp, tất cả mọi người trên mặt đều phủ đầy âm u, một trận chiến này đối đám người tới nói có ảnh hưởng rất lớn. Các vị, chuyện này một khi tìm tới chứng cứ, ta đế triều quyết không nhân nhượng, bất quá bây giờ chúng ta vẫn ở vào Hắc Mộc Nhai phạm vi bên trong, qua ngọn núi này. Phía trước liền có một tòa thành thị, ta cũng đã an bài đế triều người tiếp ứng, chờ ta về tới đế triều sau đó, tại làm thương nghị. Huyền Tiêu nói ra, đám người đều không có ý kiến, nhưng ngay tại mọi người chuẩn bị lên đường thời điểm, Nam Sơn lại lưu lại. Nam Sơn, Vô Thương, các ngươi trước một bước tiến về đế triều, ta muốn đi tìm Trần Ca mới được. Vô luận thần thiên trước mắt tình huống sống hay chết, thần Nam cũng đã vô tâm đại tái, hắn hiện tại rất muốn biết là thần thiên còn sống hay không. Nếu thần thiên chết rồi, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ta cũng lưu lại, Nam Sơn Phong Vô Thương nói ra. Đám người quay đầu nhìn về phía bọn họ. Không thể, Sở Nam Công cự tuyệt nói. Lão viện trưởng, ta nhất định phải xác nhận Vô Trần sinh tử. Nam Sơn thần sắc kiên định vô cùng nói ra. Vô Trần rơi xuống Hắc Mộc Nhai, hẳn phải chết không nghi ngờ, không tất yếu ở một cái người chết trên người lãng phí thời gian, dù sao các ngươi cũng giống như phế vật, lưu lại cũng tốt. Nam Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng, câm miệng cho ta, Nam Bá Thiên, thần Nam quát mắng Nam Bá Thiên, nơi này cũng không phải tất cả mọi người, đều cùng thần Thiên giao hảo, thậm chí rất nhiều người ước gì thần Thiên mãi mãi cũng không muốn trở về, đặc biệt là những ngày kia tôn cường giả, bọn họ đến từ các đại gia tộc, thế lực, trong đó không thiếu có cùng thần Thiên giao ác thế lực, nếu là thần Thiên chết rồi, có thể nghĩ có bao nhiêu lớn nhanh lòng người. A, à, Vô Trần bên người một con chó, cũng dám sủa loạn sao? Nam Bá Thiên cười lạnh. Thần Nam đột nhiên một tay ra, đại địa thần chi nộ, cự nhân một quyền oanh sát mà đến, Nam Bá Thiên thân thể lại bị đánh bay ra ngoài, mặc dù vô hại, thế nhưng là thần Nam cử động lại kinh động đến tất cả mọi người. Ngươi tự tìm cái chết, Nam Bá Thiên giận dữ, đều dừng tay cho ta. Sở Nam Công nổi giận, nhìn thoáng qua Bá Thiên Tông thánh giả, cái kia thánh giả tâm thần run lên, vội vàng ngăn lại Nam Bá Thiên. Người chung quanh cũng cảm thấy Sở Nam Công cái kia nồng đậm sát ý, rất khó tưởng tượng dạng này một cái hiền lành lão nhân sẽ phát ra dạng này sát ý. Vô Trần chính là ta Tinh Ngân Học Viện người thừa kế, hắn sinh tử ta so các ngươi người nào đều ở vượt, bất quá nếu hắn đơn giản như vậy liền chết, vậy đi cương vực đại tái cũng chỉ có một cái kết quả, cũng chết. Sở Nam Công lạnh lùng nói ra, hiện tại các ngươi muốn làm liền là tiến về Nguyên Ương Đế Triều, đem hôm nay bọn họ mang cho chúng ta sỉ nhục, toàn bộ trả lại bọn hắn, về phần Vô Trần sống hay chết, chúng ta có thể làm, liền là tin tưởng hắn. Chúng ta có thể làm liền là tin tưởng hắn. Nghe Sở Nam Công mà nói, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Huyền Tiêu tiến lên một bước nói, ta đã nói Hắc Mộc Nhai địa vực đặc thù, trong này không thiếu thượng cổ lưu lại pháp trận, thậm chí còn có cường đại vô cùng yêu thú, chúng ta phi chu có thể chống đến nơi này, đã là bất hạnh trong vạn hạnh, chính như Nam Công nói tới như thế, các ngươi nếu là không cam lòng, vậy liền phát huy bản thân lực lượng đối kháng ngoại địch, mà không phải hiện tại ở chỗ này đấu tranh nội bộ, cái kia Vô Trần tiểu hữu ta gặp qua hắn đánh bại Long Võ Đế Quốc thiên tài, lấy hắn thiên phú không nhất định sẽ chết. Nếu hắn còn sống, tất nhiên cũng tới ta Nguyên Ương Đế Triều, hồi chiều sau đó, ta sẽ để cho ta Đế Quốc Tông Môn Cường giả tiến về Hắc Mộc Nhai tìm hiểu tin tức, các ngươi tạm thời cứ yên tâm đi. Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ bọn họ cũng liếc nhau, cũng bỏ đi tìm kiếm thần thiên ý niệm, dù sao liền sức chiến đấu mà nói, thần thiên có thể đơn kháng thánh giả, chính như Huyền Tiêu nói, thần thiên không nhất định sẽ chết. Bọn họ nếu muốn báo thù, nên dồn hết sức lực, đem lần này phẫn nộ tại tuyển bạt lôi đài bên trên triệt để phát tiết đi ra. Đi thôi, cái kia gia hỏa cũng không phải như vậy mà dễ dàng liền sẽ chết đi nam nhân. Kiếm Lưu Thương đi qua thần Nam đám người trước người lúc, lạnh lùng nói một câu. Nhưng là bọn họ ở trong mắt Kiếm Lưu Thương nhìn thấy chỉ có sát ý lạnh như băng. Cái này nam nhân, dĩ nhiên bởi vì lần này sự tình mà phẫn nộ, tiếp xuống đế triều tuyển bạt, nếu là có người gặp được Kiếm Lưu Thương mà nói, có thể nghĩ những cái kia gia hỏa sẽ có bao thê thảm. Thần Nam do dự một cái, nhưng là nghĩ đến thần thiên những năm gần đây nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trong lòng dần dần an bình, hắn thế nhưng là thần thiên, hắn làm sao có thể sẽ tùy tiện chết đi. Đi đế triều, nhưng bọn họ gấp 10 lần hoàn lại. Thần Nam trong lòng, khơi dậy cái kia khó có thể dập tắt chiến ý. Thiên phủ đế quốc các thanh niên, bước lên tiến về đế triều hành trình, nhưng bởi vì 15 quốc đánh lén, bọn họ trong lòng thiêu đốt lên kinh thiên chiến ý. Giờ phút này, Nguyên Ương đế triều trở về trên đường. Đáng giận, không nghĩ đến những cái kia thiên phủ đế quốc người dĩ nhiên như thế không sợ chết. Lần này đánh lén, tổng cộng 83 tên thánh giả, mà hiện ở bọn hắn ở trở về trên đường, lại chỉ còn lại hơn 70 người. Hy sinh tổng cộng 11 tên thánh giả, bọn họ đều ở thiên tôn tự bạo bên trong đồng quy vu tận, trước mắt còn có một người hạ lạc không biết, kia chính là Long Võ Đế Quốc lần này trong bọn họ tu vi mạnh nhất Phó Tông Lão Tổ. Phó Tông Lão Tổ còn không có hạ lạc, Ly Khô trong lòng tạo nên gợn sóng. Chiến đấu bắt đầu sau đó hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay Vô Trần, có thể hiện tại đến tập hợp địa điểm, Võ Tông Lão Tổ dĩ nhiên còn chưa xuất hiện. Ly Khô đại sư, Võ Lão Tổ chính là đại thánh cấp bậc, hẳn là bị sự tình gì làm trễ nải, thời gian lập tức liền muốn qua, chúng ta hẳn là rời đi, ảm thánh giả, lập tức phát động dẫn độ năng lực, chúng ta nhất định phải ở ước định thời gian trở về, nếu không mà nói liền sẽ để Huyền Tiêu cái kia lão gia hỏa tìm tới nhược điểm, lần tập kích này xem như chúng ta thất bại. Một người khác lo lắng trùng điệp nói ra, như thế cường đại đội hình, cuối cùng bị thiên tôn cảnh giới tự bạo dọa lùi, đây chính là cái này mấy trăm năm qua rất khuất nhục một lần, bọn họ trong lòng cũng không tốt thụ. Ly Khô trong lòng mặc dù kỳ quái, có thể Võ Lão Tổ thực lực còn ở chính mình phía trên, cái kia Vô Trần mặc dù thiên phú hơn người, nhưng là không đến mức có thể giết Võ Lão Tổ a. Nghĩ tới đây, bọn họ liền tiến nhập dẫn độ không gian, lợi dụng cái này đặc thù năng lực bắt đầu trở về đế triều bên trong. Sau một ngày, Huyền Tiêu dẫn đầu đội ngũ coi như hữu kinh vô hiểm tiến nhập đế triều biên cảnh, vượt qua đại sơn sau, đi tới đế triều gần nhất thành thị. Đây là một cái cứ điểm quân sự thành thị, bọn họ ở đây bên trong đợi không bao lâu, liền an bài mới phi chu tiến về đế triều. Đế triều cương vực vô cùng to lớn, thiên phủ đế quốc mọi người ở trên phi chu trải qua một cái lại một cái thành trì, đồng thời cũng thể nghiệm được đế triều to lớn. Cho dù là hiện tại, bọn họ đều vẫn cần một ngày một đêm phi hành, mới có thể đến Nguyên Ương Hoàng Thành. Nhưng ở trên phi chu thời gian bên trong, không có một người chìm vào giấc ngủ, bọn họ cũng không phải là khẩn trương, mà là đang mong đợi cùng đế triều 16 quốc những cái kia thiên tài chạm mặt thời điểm. Hắc Mộc Nhai phát sinh tất cả, trong lòng bọn họ khắc ra nồng đậm thù ý, mà cái này cố ý chí, sẽ hóa thành bọn họ tuyển bạt đại tái tư cách lúc lực lượng, hoàn toàn toàn bộc phát ra. Rốt cục, ngày hôm đó đêm tối phía dưới, bọn họ đã tới đế triều Hoàng Thành cảnh nội, cái kia mênh mông đế triều Hoàng Thành, cho trên phi thuyền tất cả mọi người, mang đến thật sâu rung động. Một bên khác, Hắc Mộc Nhai chỗ, hướng tây 4.000 cây số bên ngoài. Một đạo chật vật không chịu nổi thân thể, ở cái kia đáng sợ Hắc Mộc Nhai bên trong xuyên toa mà ra, một ngày một đêm qua thời gian bên trong, cái này thân ảnh đã trải qua thế gian tất cả cực khổ. Ta cũng dừng ở đây rồi, kiếm lão khống chế thần thiên thân thể, cũng đã phát huy đến nhân thể cực hạn, nguyên bản là lung lay sắp đổ thân thể, lại bởi vì ở trong Hắc Mộc Nhai bị gặp khó có thể tưởng tượng nguy hiểm mà càng thêm nghiêm trọng, nói xong vốn liền chật vật không chịu nổi thân thể, lại đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, rốt cục bởi vì chống đỡ không nổi mà ngã xuống lân cận bờ sông, mặc cho phơi gió phơi nắng, mà hắn lại không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi chi giác. Chương 976, Mặc gia tỷ đệ, đế triều Tây Cương, mênh mông đại đạo phía trên, một chiếc xe kiệu tại mặt đất ép qua từng đạo dấu vết, tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt liền phảng phất lao nhanh đến ngoài trăm dặm. Xe này từ ba đầu yêu thú kéo đi, bốn phía còn có cưỡi yêu thú đoàn người, tựa hồ là ở hộ tống cái này kiệu xa chủ nhân an toàn. Dừng, có thể liền ở lúc này, điều khiển yêu thú người đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên hét lớn thanh âm, trong nháy mắt kinh động đến ở đây tất cả mọi người. Dừng đội ngũ, từng đạo hai mắt nhìn về bốn phía, chỉ là chốc lát liền hình thành một loại cảnh giới đối chiến đội hình. Những người này thực lực, thấp nhất đều là vương cấp. Tôn bá, phát sinh chuyện gì? Kiệu xa truyền đến một giọng nói nam, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiếu gia, phía trước con đường bên trên, nằm một người. Cái kia cầm đầu lão giả quay đầu lại đến, cung kính nói ra. Đi xem một chút đi. Trong xe truyền đến thanh âm, cái kia tôn bá đi ra phía trước. Cổ đạo bên trên một đạo thân ảnh đang lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, trên người quần áo vỡ tan, toàn thân nhiễm đỏ máu tươi, mà cái này thân ảnh trên người phủ đầy yêu thú lợi chảo dấu vết, sâu đủ thấy xương, người xem nhìn thấy mà giật mình. Một cái hộ vệ tiến lên xem xét một cái người này trạng thái, toát ra kinh ngạc, tôn quản sự, hắn vậy mà còn sống sót. Mọi người ở đây nghe vậy, nhìn về phía thân ảnh kia phía trên thương thế, phía sau lưng cơ hồ có thể nhìn thấy sâu đủ thấy xương vết thương, ở trong này cũng không biết bao nhiêu ngày rồi. Dĩ nhiên còn có một hơi tại, xác thực cho người kinh ngạc. Cần rời tiếp tục chạy đi sao? Hộ tống đội ngũ nhìn về phía tôn bá, ném đến một bên A. Tôn bá nhíu mày, người này trên người tổn thương còn lưu lại yêu thú khí tức, nhưng bọn hắn không có tất yếu xen vào việc của người khác. Vâng, hộ tống đội đoàn người đang chuẩn bị đem người này từ đại lộ trung gian rời đi, có thể đúng lúc này một cái khác chiếc kiệu xa lại vén lên một đạo mạc liêm, tôn bá, tất nhiên còn có một hơi, liền mau cứu hắn A. Tiểu thư. Cái này không tốt lắm đâu, người này trên người tổn thương có thể không đơn giản, loại này lai lịch không biết người, nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Tôn bá đề nghị, thế nhưng mở miệng nữ tử tựa hồ cũng không thèm để ý, nếu là gặp chết không cứu, ta trong lòng càng thêm băn khoăn, đem hắn đưa đến ta bên này a. Thiếu gia, tôn bá sắc mặt khó coi có thể nhìn về phía một chiếc xe ngựa khác người. Qua hồi lâu, bên trong truyền đến thanh âm, nghe tỉ tỉ a. Đồng thời màn che kéo ra. Thanh niên từ ngựa mình xe đi về phía cái kia nữ tử trong kiệu, đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người này dẫn tới cái kia to lớn kiệu xa bên trong. Chậm trễ hành trình đội ngũ, lần thứ hai bắt đầu tiến lên, yêu thú tốc độ lần thứ hai bắt đầu chạy như điên, rất nhanh liền rời đi nơi đây. Mà ở trong kiệu xa, ngoại trừ cái kia mi thanh mục tú thanh niên bên ngoài còn có hai tên nữ tử. Một tên nữ tử khuôn mặt thanh tú, dáng người mỹ lệ, ngồi ở lục y bên cạnh cô gái, dường như thị nữ. Mà một cái khác lục y thiếu nữ, tràn đầy linh tú chi khí, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người linh lung tinh tế, tràn đầy tiên linh chi khí, có thể cái này nữ tử mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Tỷ tỷ, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, vẫn tốt chứ? Thiếu niên ước chừng 17 tuổi tả hữu, nhìn về phía màu xanh biếc thiếu nữ trong lòng tràn đầy quan tâm. Màu xanh biếc thiếu nữ ho khan hai tiếng, thân thể tựa hồ không tốt lắm, ta còn tốt, người trước xem hắn thế nào. Thiếu niên quay đầu lại đến, đem thân ảnh kia lao người tới, phía sau vết thương nhìn thấy mà giật mình, nhưng cái này thiếu niên trước ngực vết thương càng là người xem run rẩy kinh hãi. Da thịt là thương tích đầy mình, liền gương mặt kia đều nhiễm đỏ huyết, bất quá vẫn là có thể thấy rõ cái này thân ảnh ngũ quan, niên kỷ cũng không lớn, dường như thanh niên bộ dáng, lại thụ thương rất nặng, không cách nào tưởng tượng một người như vậy trên người đến tột cùng phát sinh như thế nào sự tình. Thị nữ kia cùng lục y nữ tử, đều không dám nhìn thẳng. Ngược lại là cái kia thanh niên, nhíu mày, như thế trọng thương, dĩ nhiên còn có thể còn sống sót, thôi, cứu ngươi một mạng, coi như là cho tỷ tỷ tích phúc a. Thiếu niên từ giới chỉ xuất ra một mai xích hồng sắc đan dược, một bên thị nữ toát ra kinh ngạc, hiển nhiên cái này đan dược cũng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái này thanh niên ở vào trạng thái hôn mê, cho nên thiếu niên thủ đoạn có chút cường ngạnh, để vào thanh niên trong miệng sau đó, lấy trưởng lực thôi hóa dược lực, khuếch tán đến cái kia thanh niên toàn thân. Dược này hiệu quả bá đạo, mặc dù sẽ sinh ra thân thể thống khổ tác dụng phụ, bất quá hắn dạng này cũng hẳn là cái gì đều không cảm giác được a. Thiếu niên cười lạnh một cái, tỷ tỷ, chờ hắn thanh tỉnh sau đó, liền nhường hắn tự động rời đi a. Thiếu niên hiển nhiên cũng khá là cẩn thận, dù sao người này lai lịch không biết. Cái kia màu xanh biếc thiếu nữ gật gật đầu, nhưng lại ho khan lên, bàn tay trong lòng còn phun ra huyết. Thiếu niên cùng thị nữ kia hoang mang không thôi, tiểu thư, dược, thị nữ kia lập tức đem đan dược cho lục y nữ tử ăn vào. Thiếu niên nhìn đau lòng không thôi, đáng giận, lần này tốn công tốn sức hao tốn giá thật lớn mới mời được đan vương xuất thủ, lại không nghĩ rằng vẫn đối độc này thúc thủ vô sách. Trên đường đi cũng đã rất hư nhược, còn không thể sử dụng linh lực, bây giờ độc này lại lần thứ hai phát tác, tiểu thúy thật thương tâm. Thị nữ kia cùng lục y nữ tử cùng nhau lớn lên, giờ phút này nước mắt lại tràn mi mà ra. Đều tại ta vô năng, thiếu niên trong mắt, tràn đầy thật sâu tự trách, hắn đường đường nam nhi bảy thước, nhưng ngay cả bản thân gia tộc tỷ tỷ mình đều không cách nào bảo hộ, nếu là hắn có thể tại mạnh một ít lời, liền sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Ngốc đệ đệ, cái này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi mới 17 cũng đã là thiên võ vương cường giả, lại cho ngươi một chút thời gian, cái này thiên hạ tất nhiên có một chỗ của ngươi. Màu xanh biếc thiếu nữ trong mắt, tràn đầy đối đệ đệ yêu thương. Có thể chúng ta không có nhiều như vậy thời gian, nếu là ta có thể đánh bại hắn mà nói, tất cả những thứ này đều không phải vấn đề, đáng giận, đáng giận. Thiếu niên tự trách không thôi, ngốc đệ đệ, không cần bi thương, không cần tự trách, ngươi là gia tộc hy vọng, chỉ có ngươi còn sống, tất cả đều có khả năng biết sao. Thiếu nữ ôn nhu nói ra, nhìn xem nữ tử cái kia nhu tình ánh mắt, thiếu niên nắm chặt bản thân nắm đấm, thống hận bản thân vô năng. Tiểu thư, hắn giống như tỉnh. Đúng lúc này, tiểu thúy phát hiện thân thể động đậy thanh niên, tại ba người chú mục dưới, cái kia thanh niên từ từ mở mắt. Hắn nhìn xem kiệu xa trần xe, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thanh niên hai mắt, có đặc biệt cảm giác, ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Ta đây là ở đâu? Thanh niên mở ra hai mắt sau đó, trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi đã tỉnh liền tốt, ngươi hôn mê ở ven đường, là tỷ tỷ ta cứu được ngươi, bất quá ngươi hiện tại có thể tự động rời đi. Chúng ta cũng không hứng thú biết rõ ngươi là ai. Cái kia thiếu niên nhìn về phía thanh niên, mở miệng nói ra. Thanh niên sững sờ, lại cảm giác mình đau đầu vô cùng, phảng phất nổ tung, ta là ai, ta đây là ở đâu, các ngươi là ai. Kiệu xa ba người, liếc nhau, cái này thanh niên thậm chí ngay cả mình là ai cũng không nhớ kỹ. Thanh niên muốn nhớ tới cái gì, thế nhưng là suy nghĩ một chút nguyên cái đầu truyền ra loại kia nổ tung đau đớn, cả người đều ở trong xe ngựa phát ra thống khổ kêu thảm. Cái này tự nhiên kinh động đến những người còn lại, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi tới. Thiếu niên mở miệng nói. Trong xe ngựa, đi trước yên lặng bên trong, màu xanh biếc thiếu nữ mở miệng, truyền đến nàng cái kia hấp dẫn người thanh âm, ngươi không nhớ kỹ bản thân là ai chưa? Ngươi đến từ địa phương nào, vì cái gì sẽ nằm ven đường đây? Thanh niên lắc lắc đầu, ta thực sự không biết, ngươi ngay cả bản thân gọi tên là gì đều nhớ không được sao? Thiếu niên mở miệng hỏi thăm. Thanh niên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn, hắn không nhớ kỹ bản thân đến từ địa phương nào, càng không nhớ kỹ bản thân gọi cái gì, vì cái gì sẽ nằm ven đường, càng không minh bạch, trên người hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy đáng sợ tổn thương. Nhìn đến hắn thật cái gì đều không nhớ kỹ, hơn nữa ta cũng cảm giác không thấy trên người hắn có nửa điểm võ giả hoặc là linh giả khí tức. Thiếu niên nhìn về phía cái này thanh niên, xác định không có nguy hiểm sau đó nói ra. Nhưng tiếp xuống lại khó làm, cái này thanh niên quên lãng tất cả. Còn không có tu vi, nếu là bỏ mặc mặc kệ mà nói, vứt ở đây ven đường cũng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao chung quanh nơi này cũng có không ít yêu thú hoành hành. Ngươi không nhớ kỹ mình, không bằng như vậy đi, ngươi không có tu vi ngươi về sau ngay ở đệ đệ ta bên người làm một cái người hầu a, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi nếu muốn rời đi, ngươi có thể đi, ngươi nhìn dạng này được không? Màu xanh biếc thiếu nữ nhu hòa nói ra, thanh niên họ gì tên gì, bản thân nên làm cái gì đều quên, nhưng thiếu nữ mà nói lại làm cho hắn gật gật đầu. Tỷ tỷ, cái này không tốt lắm đâu, thiếu niên một mặt bất đắc dĩ nói ra, dù sao bọn họ gia tộc tình huống hiện tại không cho phép lạc quan, đem cái này thanh niên mang trở về, có lẽ sẽ hại hắn. Dù sao hắn cũng không nhà để về, cũng không có tu vi, có cái gì quan hệ. Thiếu nữ cười cười, được rồi, người vui vẻ là được rồi. Thiếu niên một trận bất đắc dĩ, có thể khiến cho tỷ tỷ khai tâm, cái này so cái gì đều trọng yếu. Đúng rồi, ta gọi Mạc Tình, đây là đệ đệ ta, Mạc Thanh, đây là Tiểu Thúy. Màu xanh biết thiếu nữ gọi Mạc Tình, đây là một cái cho người nghe xong liền có thể nhớ kỹ danh tự. Mạc Tình, êm tai danh tự, có thể ta gọi cái gì đâu. Thanh niên ngẩng đầu lên, một mặt chân thành cùng khát vọng. Vấn đề này, nhường Mạc Thanh một mặt im lặng, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía tỷ tỷ, dù sao Mạc Tình thế nhưng là một cái tài nữ. Ngươi quên bản thân, tựa như quên mất tâm, liền kêu ngươi vong tâm thế nào. Thiếu nữ nhìn về phía cái kia ánh mắt thanh tịnh thanh niên. Vong tâm, thanh niên lặp đi lặp lại đánh giá thấp tên mình, sau đó nhếch miệng lộ ra trắng noãn răng, hiển nhiên, thanh niên ưa thích bản thân Mạc Tình cho mình danh tự. Tốt, Phong Tâm, ngươi cùng ta đến ta xe ngựa, ta theo ngươi nói một chút ta gia tộc quy củ, mặt khác trở lại gia tộc sau đó, ngươi lập tức cùng ta đem bản thân dọn dẹp một chút, toàn thân đều là mùi máu tươi, thật không biết ngươi cái này tiểu tử là làm sao sống sót. Mạc Thanh nhìn về phía thanh niên, Phong Tâm hận bản thân danh tự, cười cười, tốt, Mạc Thanh. Hỗn đản, gọi ta thiếu gia. Biết, thiếu gia. Phong Tâm gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Mạc Tình, cảm ơn ngươi cho ta danh tự. Ân, ngươi ưa thích liền tốt. Phong Tâm cũng đã đi, lại quay đầu lại đến, Mạc Tình, về sau ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi sao? Mạc Tình hơi sững sờ, sau đó nhoẻn miệng cười, một nụ cười kia nhường Phong Tâm như một thanh phong. Ân, về sau tại gia tộc bên trong, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy ta. Thối tiểu tử, tỷ ta ưa thích là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, ngươi còn muốn cua ta tỷ, ngươi đơn giản si tâm vọng tưởng. Đến, ta hôm nay liền cùng ngươi nói một chút ta Mạc gia gia quy còn có gia pháp. Xe ngựa bên ngoài, truyền đến Mạc Thanh răn dậy thanh âm. Mà thiếu nữ nhìn xem cái kia bị vặn đi thanh niên, cặp kia mê người con mắt, nhưng dần dần ảm đạm. Nhưng đối với cái kia thanh niên tới nói, Mạc Tình thiếu dung vào thời khắc ấy phảng phất lập tức ấm áp bản thân tâm, nếu như nhân sinh chưa từng gặp gỡ mà nói, thanh niên vĩnh viễn sẽ không biết rõ, có một loại người, chỉ một cái liếc mắt liền nhường hắn cảm thấy ấm áp. Chương 977, Thiên Kiếm Thành Mạc Gia. Nếu như nhân sinh chưa từng gặp gỡ mà nói, thanh niên vĩnh viễn sẽ không biết rõ, có một loại người, chỉ một cái liếc mắt liền nhường hắn cảm thấy ấm áp. Đế triều Tây Cương ngoài vạn dặm, yêu thú bôn chỉ đại đạo phía trên. Tiểu tử, thân làm người hầu, người không những muốn tuân thủ ta gia tộc quy củ, ngày thường còn muốn phụ trách bản thiếu gia sinh hoạt hàng ngày, bưng trà dâng nước, luyện công bồi luyện. Được rồi, người cái này nhỏ thân thể bồi luyện ta sợ đem ngươi luyện chết rồi. Tóm lại, một câu, đều muốn nghe bản thiếu, uy uy, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói chuyện a? Trên đường đi, Mạc Thanh đối Vong Tâm giảng thuyết lấy Mạc gia quy củ, nhưng khi hắn nói xong sau đó, lại phát hiện tiểu tử này một mực nhìn ngoài cửa sổ, Mạc Thanh tức khắc liền một trận tức giận, hắn một cái như vậy có hàm dưỡng tiểu hỏa tử nhìn thấy thần thiên thái độ này, cũng có chút bó tay rồi. Vong Tâm quay đầu lại đến, a, thiếu gia, ngươi vừa mới nói cái gì? Mạc Thanh không nhịn được một trận cảnh tỉnh, ngươi cái này đục cầu. Bản thiếu gia vừa mới nói cái gì, người thế mà không có nghe. Phong Tâm cười cười, ta đang suy nghĩ Mạc Tình cô nương. Con mẹ nó, gia hỏa này dĩ nhiên ngay thẳng như vậy thừa nhận bản thân vô sỉ. Mạc Thanh kém chút chửi ầm lên, nhưng hắn dù sao là Mạc gia thiếu gia, tự nhiên không có khả năng tuôn ra dạng này thô ngữ, ngược lại là thần sắc run lên, cảnh cáo ngữ khí nhìn xem Phong Tâm nói ra, tiểu tử, bản thiếu gia có thể nhắc nhở ngươi, tỷ tỷ của ta thế nhưng là Mạc gia đại tiểu thư. Đừng nói các ngươi thân phận ở giữa có khác biệt một trời một vực, tỷ tỷ của ta ưa thích nam nhân, nhất định là cường giả đương thời tuyệt thế thiên tài, bằng ngươi là không có cái gì trông cậy vào, mặt khác, tôn ti có thứ tự. Ngươi về sau phải gọi đại tiểu thư, hiểu chưa? A, biết thiếu gia. Phong Tâm gật gật đầu nhẹ giọng đáp, Mạc Thanh một mặt im lặng bộ dáng nhìn xem tâm không ở chỗ này Phong Tâm, hắn thật hoài nghi tiểu tử này đến cùng có hay không nghe mình nói. Ngươi muốn minh bạch, không thuộc về bản thân đồ vật là muốn bỏ ra sinh mệnh đại giới. Mạc Thanh ngưng trọng nói ra, Phong Tâm quay đầu lại đến, thiếu gia, chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào? Mạc Thanh, nếu không phải từ nhỏ đến lớn bản thân hàm dưỡng không sai, Mạc Thanh hiện tại chỉ sợ cũng đã nổi đóa, tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào đến kỳ hoa, có thể hay không hảo hảo nghe người ta nói chuyện. Người muốn nghe liền cho ta thành thành thật thật nghe, người tiểu tử nếu là ở nơi này biểu lộ, ta cần phải giáo huấn ngươi. Phong Tâm gật gật đầu, thiếu gia, ngươi vì cái gì muốn tức giận? Con mẹ nó, ta sinh khí còn không phải bởi vì ngươi. Mạc Thanh là thật bó tay rồi, bất quá lại nghiêm mặt nói, ngươi nghe kỹ cho ta, tiếp xuống chúng ta muốn đi địa phương, chính là Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành Mạc gia, ngươi biết a? Mạc Thanh đắc ý nhìn về phía Phong Tâm. Phong Tâm lắc lắc đầu, một mặt ngộng bức, thiếu gia, ta không biết. Cỏ, ta làm sao cùng ngươi cái này họ gì tên gì đều không biết ra hỏa nói vấn đề này. Mạc Thanh là thật bó tay rồi, sau đó mở miệng nói ra, Thiên Kiếm Thành, chính là đế triều trọng yếu thành trì một trong, ta Mạc gia thì là Thiên Kiếm Thành cường đại nhất gia tộc, chúng ta gia tộc thời đại đúc kiếm, đã từng càng là rèn tạo ra một thanh thiên kiếm, để cho ta Nguyên Ương đế triều danh dương thiên hạ, mà ta Mạc gia cũng trở thành đế triều danh vọng cao nhất gia tộc một trong, chúng ta tiên tổ càng là cùng đế triều đế vương vì kết bái huynh đệ, chinh chiến thiên hạ, lưu lại vô số truyền kỳ cùng giai thoại. Thiếu gia gia tộc nghe rất lợi hại bộ dáng. Phong Tâm mặc dù không biết hắn đang nói cái gì, nhưng tổng cảm thấy rất lợi hại rất nghiêu bức. Mạc Thanh cười cười đắc ý nói ra, người tiểu tử xem như nói một câu tiếng người, nào chỉ là lợi hại, ta Mạc gia đời đời kiếp kiếp đều là cường đại gia tộc, càng là thiên tài lớp lớp, ta ca ca càng là. Nói ra nơi này, Mạc Thanh thần sắc đột nhiên mở đi, trong mắt phủ đầy bi thương, tiếp xuống mà nói cũng rốt cuộc không nói ra được miệng. Thiếu gia, người giống như bi thương. Phong Tâm tựa hồ có thể cảm nhận được mọi người thất tình lục dục. Thậm chí hắn cảm giác, loại này cảm giác rất là kỳ diệu. Mạc Thanh lắc lắc đầu, đó đều là đi qua, không đề cập tới cũng được. Tóm lại, ta Mạc gia tại Thiên Kiếm Thành rất nhiều bước là được. Mặt khác bản thiếu gia năm nay 17 tuổi, cũng đã là thiên võ cấp bậc, thất trọng vương cấp. Thất trọng vương cấp, rất lợi hại sao? Phong Tâm không minh bạch. Mạc Thanh, lợi hại, sao không lợi hại? Như ngươi loại này không có tu vi gia hỏa tự nhiên sẽ không hiểu. Vương cấp liền có thể lên trời xuống đất, một quyền có thể sơn băng địa liệt. Ngươi đừng chọc bản thiếu gia không vui, nếu không ta một quyền liền có thể đem ngươi đánh tới thiên ngoại thiên, rõ chưa? Mạc Thanh hung dữ nhìn xem Phong Tâm, Phong Tâm lộ ra kỳ quái gương mặt, thiếu gia, ngươi tất nhiên lợi hại như vậy đều có thể phi thiên nhập địa, ngươi vì cái gì muốn ngồi ở trong xe a? Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Mạc Thanh hiện tại không ngại đem thần thiên giết chết trăm ngàn lần. Thiếu gia, vì cái gì a? Phong Tâm truy hỏi căn nguyên, Mạc Thanh thực sự chịu không được, Mạc Tình tỷ nàng có tổn thương. Không cách nào sử dụng linh lực, chúng ta chỉ có thể dạng này trở về thành thị, bằng không mà nói, ta đã sớm ngự không phi hành, rất sớm liền trở lại gia tộc, đương nhiên, cũng liền sẽ không gặp được ngươi cái này kỳ hoa. Mạc Tình có tổn thương sao? Cái gì tổn thương, thiếu gia, cái gì lại là kỳ hoa đây? Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy, Mạc Tình thì tổn thương, liền không liên quan gì đến ngươi, ngươi ngay cả tu vi đều không có, tự nhiên không hiểu. Lại là tu vi sao? Phong Tâm không minh bạch đó là cái gì? Lại nói ra cái kia kỳ hoa đây. A, à, liền là tương đối xuất chúng một loại người. Nguyên lai thiếu gia đang khen ta. Phong Tâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mạc Thanh kém chút không cười phun đi ra, nhưng nhìn thấy Phong Tâm cái kia một mặt đường đường chính chính bộ dáng, không nhịn được luân phiên gật đầu. Đúng, đúng, bản thiếu gia liền là lại khen ngươi. Trong lòng lại là một trận khổ bức. Ta làm sao lại nhường một cái như vậy đại ngu ngốc trở thành bản thân người hầu. Nếu là mang về gia tộc, chẳng phải là muốn bị bọn họ cười đến rụng răng. Phong Tâm, bản thiếu gia cùng ngươi nói một kiện trọng yếu nhất sự tình. Thiếu gia ngài nói, bản thiếu gia không để cho ngươi nói chuyện, không cho phép ngươi mở miệng hiểu chưa? Mạc Thanh đứng đắn nói ra, Phong Tâm do dự một cái, vẫn là nhẹ gật đầu nhưng lại muốn hỏi cái gì nói thiếu gia. Mạc Thanh chừng một cái Phong Tâm, cái sau, ngậm miệng lại. Nhìn thấy gia hỏa này thức thời không nói lời nào, Mạc Thanh cảm giác nhân sinh đúng là như thế mỹ hảo. Cả người đều tốt rất nhiều. Trên đường đi không thể nói chuyện, nhưng đem Phong Tâm cho nhịn gần chết, bất quá hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lại ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn phảng phất nghe thấy được có người đang gọi hắn, thế nhưng là hắn làm sao cũng nghe không rõ, hắn nghĩ thấy rõ ràng người kia thân ảnh, làm thế nào cũng đi không vào. Phong Tâm, Phong Tâm, đúng lúc này, có người phảng phất chợt vỗ đánh lấy bản thân mặt mũi, Phong Tâm mờ mịt ngẩng đầu lên, lại phát hiện Mạc Thanh một mặt phẫn nộ nhìn xem bản thân. Thiếu gia, người dạng này luôn sinh khí, sẽ ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Phong Tâm nói ra, cái gì, ngươi còn biết rõ tâm cảnh. Mạc Thanh một mặt mộng bức, Phong Tâm cũng choáng váng, đúng rồi a, tâm cảnh lại là cái gì? Tốt, thối tiểu tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ, đi thôi, chúng ta đã đến Thiên Kiếm Thành. Vỗ vỗ bả vai, ra hiệu Phong Tâm nhìn xem bên ngoài. Phong Tâm ánh mắt nhất chuyển, một cái to lớn thành trì xuất hiện ở Phong Tâm trước mắt, đây là một thứ đại khái 50 mét cao tường thành. Trên dưới đều có tràn ngập lăng lệ khí tức quân nhân. Không biết vì cái gì, Phong Tâm nhìn thấy những quân nhân này thời điểm, lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất rất thân thiết một dạng. Thiếu gia, chúng ta có thể đi dạo chơi sao? Phong Tâm giống như là phát hiện đại lục mới một dạng, cả người hưng phấn vô cùng. Ngươi làm sao cùng một cô nàng dường như, bản thiếu gia bề bộn nhiều việc, ngươi nghĩ đi dạo trở về gia tộc sau đó ta cho người dẫn ngươi đi, đúng rồi, ngươi đầu tiên muốn cho ta trở về đem bản thân thu thập sạch sẽ, đừng cho bản thiếu gia mất mặt, còn có nhớ kỹ, không có ta cho phép, ngươi đừng làm loạn nói chuyện. Mạc Thanh không thể không liên tục căn dặn, cái này Phong Tâm thực sự quá không cho người tỉnh tâm. Biết thiếu gia, Phong Tâm gật gật đầu, cũng cảm thấy bản thân phát ra mùi vị có chút lớn, Mạc Thanh sớm liền đem khứu giác cho gãy mất, nếu không chỗ nào thụ được. Mà ở một cái khác trong chiếc xe, tiểu thư, lập tức phải trở về đến gia tộc, tiểu thúy ở một bên ngôn ngữ có chút yêu thương. Mạc Tình gật gật đầu, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ thiên kiếm thành cảnh tượng, nàng nội tâm lại có loại kháng cự, thế nhưng là thân làm Mạc gia đại tiểu thư, nàng trên người gánh vác lấy gia tộc vận mệnh. Thiếu gia, tiểu thư, chúng ta đến. Tôn Bá truyền đến thanh âm, gia tộc đến, nhưng là Mạc Tình nội tâm lại càng ngày càng trầm trọng. Mạc gia, chính là thiên kiếm thành cường đại nhất gia tộc, bọn họ phủ đệ huy hoàng to lớn, càng là một mảnh sơn thủy vần quanh chi địa, ở nơi này thiên kiếm thành bên trong, có thể nói là chứa thế gia tộc. Phong Tâm nhìn thấy lần đầu tiên, liền bị trước mắt tràng cảnh rung động, bất quá khi hắn xuất hiện ở Mạc phủ thời điểm, hắn lần này thân trang phục đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lâm Tuyền, tới, đây là bản thiếu gia người hầu. Người dẫn hắn xuống dưới nhường hắn tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo, sau đó an bài cho hắn một cái chỗ ở. Trở lại gia tộc sau đó, Mạc Tình hướng về phía một người mặc quần áo màu đen người hầu nói ra. Người kia tranh thủ thời gian tới, nhìn về phía Phong Tâm nhíu mày, người được cái kia hôi thối, kém chút nôn, bất quá có Mạc Thanh tại, hắn không dám nổi giận, dẫn Phong Tâm liền lui xuống. Phong Tâm, nhớ kỹ ta lời. Trước khi đi, Mạc Thanh nói ra. Phong Tâm nhẹ gật đầu, đi theo cái kia Lâm Tuyền đi. Mà cái này thời điểm, trong gia tộc chạy vội mấy người, thiếu gia, tiểu thư, tộc trưởng bọn họ cũng đang đại điện chờ đợi, tộc trưởng rất là lo lắng, nhưng các ngươi lập tức đi. Nghe vậy, Mạc Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, lại là thở dài một tiếng, lần này Đan Vương cũng thất bại, chắc chắn đối phụ thân bọn họ đả kích cũng không nhỏ a. Quả nhiên, làm bọn họ lúc xuất hiện, đại sảnh bên trong cũng đã có rất nhiều tộc nhân. Mà chính giữa cái kia khôi ngô nam tử trung niên, hai đầu lông mày cùng Mạc Tình, Mạc Thanh cực kỳ tương tự. Người này chính là Mạc gia tộc trưởng, Mạc Diệp Tại. Tình nhi, tình huống như thế nào? Mạc Diệp Tại tiến lên một bước, lo lắng nhìn về phía Mạc Tình, thế nhưng là mới vừa tiến lên xem xét Mạc Tình sắc mặt, hắn thần sắc liền ảm đạm rất nhiều. Mạc Tình lắc lắc đầu, phụ thân không cần lo lắng, còn không có đến tuyệt lộ. Liền Đan Vương cũng không có cách nào a, đáng giận, chẳng lẽ ta Mạc gia thật muốn đi ra tuyệt lộ không thành? Mạc Diệp Tại ngửa mặt lên trời mà giận, sinh lòng bi thương. Chương 978, chú kiếm sư, thiên kiếm thành Mạc gia phủ đệ bên trong, phát ra trận trận hôi thối Phong Tâm đi theo Lâm Tuyền đến người hầu vị trí địa phương. Dọc theo con đường này, phàm là Phong Tâm những nơi đi qua, đều dẫn đám người phản cảm cùng dị dạng ánh mắt, ngay cả Lâm Tuyền trên đường đi đều là điệp mắng không ngớt, dù sao tiểu tử này trên người vị đạo thật sự là quá khó ngửi. Nếu không phải Mạc Thanh tự mình đã thông báo, giờ phút này Lâm Tuyền hận không thể đem người này cho ném ra. Cũng không biết hắn là ai. Thế mà cùng tiểu thư thiếu gia cùng nhau về đến phủ đệ bên trong, bất quá có lẽ lại là tiểu thư hảo tâm mang trở về a, dù sao Mạc Thanh đối Phong Tâm thái độ Lâm Tuyền một dạng liền nhìn ra, có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Cho nên, Lâm Tuyền nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy ác tâm cùng chán ghét. Tiểu tử, người tất nhiên tiến vào Mạc phủ, liền muốn tuân thủ Mạc phủ quy củ, ta gọi Lâm Tuyền, chính là Mạc phủ tạp dịch tổng quản, mặc dù ngươi từ hôm nay về sau là Thanh thiếu gia người hầu, nhưng là người hầu chung quy là người hầu. Mà ta Lâm Tuyền chính là tổng quản, làm thế nào, người hẳn biết chứ. Lâm Tuyền có chút khinh thường nhìn về phía trước mắt cái này thanh niên, trong lời nói tràn đầy xem thường. Phong Tâm tiến vào Mạc phủ sau đó, tâm tư lại là ở trên Mạc Tình mặt, từ tiến vào Mạc phủ sau đó, hắn cảm giác được toàn bộ phủ đệ bầu không khí vô cùng kiềm chế, chung quanh những cái này tạp dịch người nhìn về phía bản thân ánh mắt mặc dù dị dạng, nhưng là rất nhanh nhưng lại trầm mặc, mỗi người trên mặt phảng phất tâm sự trùng điệp. Ta lại cùng ngươi nói chuyện. Người có nghe hay không? Phong Tâm vẫn là không có để ý tới Lâm Tuyền gào thét, mặc dù hắn quên bản thân, nhưng là Mạc Tình cứu hắn, biết được Mạc Tình bị thương, thầm suy nghĩ lúc nào hỏi một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Phong Tâm thái độ này, lại là triệt để đã dẫn phát Lâm Tuyền nội ý. Người tự tìm cái chết, Lâm Tuyền giận dữ, tuy nói hắn là tạp dịch tổng quản, nhưng đáng sợ là gia hỏa này lại có võ tông thực lực, hắn một cái liền có thể nhìn ra cái này Vong Tâm là một cái không có tu vi phế vật, động thủ càng là một chút cũng nghiêm túc. Trong tay một trường rơi xuống, cái kia nhất định có thể muốn Vong Tâm mệnh. Chung quanh tạp dịch nhìn thấy Lâm Tuyền động thủ, cũng là toát ra chấn động, nhưng hắn là tổng quản, ẩu đả cái khác tạp dịch, cái này càng là thường có sự tình, tất cả mọi người đều là cái kia thanh niên bóp một cái mồ hôi lạnh. Vong Tâm trong lúc trầm tư, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm truyền đến, đầu hắn trở về vừa rút lui, Lâm Tuyền cái kia cuồng bạo công kích thất bại, bất thình lình hình ảnh, nhìn ngây người tất cả mọi người. Liền Lâm Tuyền bản nhân cũng là giật mình, làm sao có thể? Trùng hợp sao? Vong Tâm một mặt không hiểu nhìn về phía Lâm Tuyền, không phải muốn dẫn bản thân đi thu thập một phen a, làm sao đột nhiên động thủ? Vốn định chất vấn, có thể vừa nghĩ tới Mạc Thanh cùng bản thân nói chuyện, Vong Tâm lại sinh sinh nuốt trở về, không có hắn đồng ý, bản thân không thể tùy tiện mở miệng. Hỗn trướng, ta hỏi ngươi gọi tên là gì, ngươi dám không nhìn ta, tự tìm cái chết. Cái kia Lâm Tuyền không cam tâm, lại ra một quyền, quyền ý bôn lôi, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản là nhìn không thấy. Có thể đối với Vong Tâm tới nói, cái này Lâm Tuyền chậm như tốc độ như rùa, cái kia ra quyền tốc độ liền giống như ở chính mình trước mắt thả chậm gấp 100 lần một dạng, hơn nữa Vong Tâm cảm thấy bản thân có thể tùy tiện ngăn lại một quyền này. Vong Tâm thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động, một đạo trầm trọng quyền đụng thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Làm những cái kia tạp dịch cùng người hầu nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, toàn bộ đều kinh không nói ra được lời, phải biết cái này Lâm Tuyền thực lực thế nhưng là bọn họ bên trong mạnh nhất, nếu không cũng không thể làm bên trên cái này tổng quản. Nhưng mà hiện tại, cái kia thanh niên dĩ nhiên chỉ là như vậy phong khinh vân đạm một nắm, liền ngăn trở Lâm Tuyền tiến công. Lâm Tuyền đáy lòng trầm xuống, hắn vậy mà ở một cái không có tu vi phế vật trước mặt xấu mặt. Nhiều người như vậy nhìn xem, hắn cái này tổng quản đơn giản mặt mũi hoàn toàn không có, nhưng khi Lâm Tuyền lại muốn độ huy quyền thời điểm, lại phát hiện cái kia thanh niên bàn tay giống như kìm sắt một dạng nhường hắn nắm đấm không thể động đậy. Thật mạnh lực đạo, thế nhưng là vì cái gì ở trên người hắn cảm giác không thấy nửa điểm tu vi. Lâm Tuyền còn muốn dùng sức giãy giụa, nhưng Vong Tâm chỉ là tâm niệm khẽ động, trên tay tăng thêm một phần lực đạo sau đó, Lâm Tuyền cái trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Loại kia khó nói lên lời đau đớn, nhưng hắn toàn thân run rẩy. Ngừng, ngừng, buông tay cho ta, buông tay. Lâm Tuyền kêu lớn lên, hỗn trướng, người đến tột cùng là người câm hay là kẻ điếc, buông tay cho ta. Nhìn Vong Tâm không có phản ứng, Lâm Tuyền đúng là đột nhiên tới một cước, nhưng là hắn chân đánh vào Vong Tâm trên người thời điểm, phát ra thống khổ kêu thảm lại là Lâm Tuyền. Vong Tâm nhìn Lâm Tuyền cái kia vặn vẹo mặt, tựa hồ cảm thấy hắn rất đau sau đó mới buông tay, lúc đầu muốn nói chuyện, lại phát hiện bản thân cùng gia hỏa này không có gì dễ nói. Mà Lâm Tuyền ngược lại một mặt u oán nhìn xem bản thân, hồi tưởng lên đơn giản lòng còn sợ hãi, bản thân một quyền cũng có cửu nhiêu chi lực, một cước kia càng là không có lưu tình, coi như là đồng cấp bậc đều muốn bị bản thân đá đến xương vỡ, mà hiện tại ngược lại tốt, chân hắn dĩ nhiên xuất hiện nứt xương. Cái kia có thể so với tinh thạch một dạng cứng rắn thân thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cái này một màn, cũng nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lâm tổng quản thế mà ăn quả đắng, tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn làm sao ngây ngốc. Hắn là người câm hay sao? Chung quanh bọn tạp dịch nghị luận ầm ĩ, bất quá nhìn thấy Lâm Tuyền xấu mặt, đoàn người trong lòng đại khoái, lại không có lộ ra đến. Nhưng không lâu sau đó, mới tới ngốc tiểu tử nhường Lâm tổng quản xấu mặt sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Mặc phủ. Về phần Lâm Tuyền, hôm nay chỉ có thể từ bỏ sửa chữa Vong Tâm ý nghĩ, dù sao ở hắn nhìn đến tiểu tử này hiện tại rất quỷ dị, đem hắn dẫn tới người hầu ban. Ném cho hắn một bộ y phục sau đó đưa đến tắm rửa địa phương sau đó phân phó hắn tìm gian phòng của mình liền đi. Vong Tâm muốn mở miệng hỏi chính hắn gian phòng ở nơi đó, cái kia Lâm Tuyền cũng đã đi xa, Vong Tâm há to miệng, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Vong Tâm đem bản thân thu thập một cái, đổi lại người hầu trang phục, khi hắn đi ra trong nháy mắt, lại phảng phất thay đổi một người một dạng, mặc dù mặc là thô vải quần áo, tuy nhiên lại khó nén trên người hắn cái kia riêng biệt khí chất. Một đường đi tới, trong nháy mắt càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trong đó một chút thị nữ, càng là hai mắt thả ra hào quang, nhìn về phía Vong Tâm cả đám đều kinh ngạc không thôi. Dù sao, đây là một trương hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, nhưng là hắn quá xuất chúng, cho người căn bản không cách nào quên. Dạng này một cái hoàn mỹ nam tử, làm sao sẽ trở thành cái này Mặc phủ tạp dịch. Vong Tâm tự nhiên cũng cảm nhận được bọn họ ánh mắt, nhưng là rất nhanh Vong Tâm nhíu mày, bởi vì cái này Mặc phủ thực sự quá lớn. Lớn đến nhường hắn căn bản không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Mà Mạc Thanh nhường hắn không cho phép mở miệng nói chuyện, trên đường đi đoàn người đối với hắn cũng là chỉ điểm điểm, cảm nhận được đoàn người ánh mắt, Vong Tâm ngược lại còn không có ý tốt hỏi thăm người khác. Hắn chỉ có thể dạng này chẳng có mục đích đi xuống, nhưng rất nhanh lại phát hiện chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, theo lấy hắn tiếp tục hướng phía trước, hắn thậm chí phát hiện chung quanh không khí đều vì vậy mà vặn vẹo. Rất nhanh, chính là cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại hỏa lô bên trong. Sau đó bên tai truyền đến âm vang keng keng thanh âm này đối Vong Tâm mà nói, tràn đầy hiếu kỳ. Hắn tìm thanh âm phương hướng mà đi, nhưng ở cái này đá xanh núc thành gian phòng đằng sau, thấy được một cái to lớn hỏa lô, không, cái này hẳn là dung luyện lô. Mà dung luyện lô bốn phía, lại là to to nhỏ nhỏ hỏa lô, liếc nhìn lại, chỉ ít có hơn mấy trăm. Mà giờ này khắc này, có người chính đang đúc kiếm. Phần phật, lô hỏa phía dưới phong lô không ngừng phát sinh tiếng vang, cái kia đúc kiếm người chính là một cái nam tử trung niên, toàn thân đen kịt da thịt đi qua liệt diễm thiêu đốt, ở dưới hỏa quang lóe sáng phát sáng. Mà giờ phút này, hắn đang chuyên tâm toàn ý đúc kiếm, tựa hồ cũng không có phát hiện Vong Tâm cái này ngoại lai giả. Đây là Vong Tâm lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy sự vật, đúc kiếm quá trình, ánh vào mắt hắn màn bên trong, cái kia khôi ngô đúc kiếm nam tử, tựa hồ cũng đã tiến nhập đến mấu chốt nhất chương trình. Vong Tâm nhìn dụng tâm, hắn đến thời điểm, đúng lúc là đúc kiếm bắt đầu, hơn nữa chỉ một cái liếc mắt Vong Tâm liền nhớ kỹ tất cả quá trình, trước mắt cũng đã tiến nhập đến đạo thứ ba chương trình. Vong Tâm rất có hứng thú, thậm chí khoanh chân ngay tại chỗ, tập trung tinh thần nhìn xem cái này đúc kiếm nam tử. Keng, keng, thần thiên tận mắt thấy được cái kia một khối to lớn ngọc thạch từ không tới có, từ hình thoi biến thành kiếm phôi, từ kiếm phôi ngưng tụ ra kiếm hình, toàn bộ quá trình liền giống như một cái sinh mệnh sinh ra. Nhưng hắn trong lòng hiện lên ra dị dạng cảm giác. Loại này cảm giác rất kỳ diệu, tiến vào sau đó, phảng phất thiên địa đều ở bản thân bao phủ bên trong, hắn thậm chí có thể cảm giác được cái này mặc phủ mỗi một tấc đất, thậm chí còn có thể kéo dài vô hạn ra ngoài. Mà càng thêm thần kỳ là, Vong Tâm giống như có thể cùng những cái kia hỏa lô câu thông, thành lập liên hệ nào đó, loại này cảm giác, nhưng hắn cảm giác được toàn thân lông dựng đứng lỗ đều một trận thư sướng. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, cái kia nam tử trong tay rèn đúc kiếm dĩ nhiên bắt đầu đản sinh ra một tia yếu ớt linh thức, dần dần thành hình kiếm, bắt đầu chút vào đặc thù lực lượng, không qua bao lâu, một thanh thuần lục sắc ngọc kiếm ngay một khắc này sinh ra. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc, cái kia nam tử còn giống như cũng không thỏa mãn, đột nhiên hắn bàn tay thoát ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, Vong Tâm cũng không minh bạch, hắn tiếp xuống muốn làm cái gì, nhưng là cỗ này hỏa diễm xuất hiện, phảng phất cùng bản thân thể nội một loại nào đó đồ vật đưa tới cộng minh. Nhưng rất nhanh, liền lắng xuống. Tử sắc hỏa diễm, cũng là bỗng nhiên lúc lớn lúc nhỏ, cái kia đúc kiếm nam tử nhướng mày, nhưng rất nhanh liền khống chế được hỏa thế, tiếp xuống, hắn đem hỏa diễm toàn bộ ở thân kiếm tôi vào nước lạnh. Vong Tâm cũng không minh bạch đó là cái gì, nhưng nhìn lại rất lợi hại bộ dáng. Lục sắc thân kiếm phía trên, dĩ nhiên nổi lên tử sắc hỏa diễm đường vân, nhưng nguyên bản là mỹ lệ kiếm, biến càng thêm diễm lệ, hơn nữa ngay tại kiếm thành thời khắc, thiên không dĩ nhiên dũng động phong vân biến sắc. Nam tử này trong tay rèn đúc kiếm đúng là thiên khí. Đương nhiên, Vong Tâm có lẽ hiện tại cũng không minh bạch đó là cái gì, nhưng là nam tử đúc kiếm quá trình nhưng ở hắn trong lòng sinh ra vô hạn hướng tới, thậm chí muốn đúc kiếm ý niệm ở trong lòng hắn bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Nơi nào đến tặc nhân, lại dám xông vào Mặc gia đúc kiếm trọng địa, tự tìm cái chết. Liền ở lúc này, Vong Tâm bên tai truyền đến một đạo quát mắng thanh âm, đem hắn từ cái kia kỳ diệu vong ngã cảnh giới bên trong kéo trở về. Tiếng nói vang lên đồng thời, Vong Tâm cảm thấy sau lưng truyền đến to lớn nguy cơ. Chương 979, Điêu Ngoa Mặc Tiểu Vân. Nơi nào đến tặc nhân, lại dám xông vào Mặc gia đúc kiếm trọng địa, tự tìm cái chết. Một tiếng khẽ kêu truyền đến đồng thời, Vong Tâm cảm thấy sau lưng đánh tới nguy cơ. Đó là một loại đáng sợ tin tức, nhưng là ở trong nháy mắt, Vong Tâm thân thể phát sinh cải biến, hắn vi diệu lóe lên, dĩ nhiên tránh thoát một đạo rất cay trường tiên, roi dài. Mà cái này một màn, cũng kinh động cái kia đúc kiếm người. Vong Tâm quay đầu lại đến, thấy là một tên kiều mỹ thiếu nữ, dung mạo cùng Mặc Tình có mấy phần tương tự, nhưng không có Mặc Tình như vậy khí chất, so sánh phía dưới, cái này nữ tử liền ảm đạm rất nhiều. Đúc kiếm nam tử ánh mắt cũng hướng về bên này mà đến, lại phát hiện một cái người mặc người hầu trang phục thanh niên không biết khi nào xuất hiện ở nơi này, mà hắn dĩ nhiên không có nửa điểm cảm giác được đối phương khí tức. Cái này thanh niên ánh mắt thâm thúy, dung nhan xinh đẹp, ăn mặc người hầu trang phục, lại như cũng khó có thể xuất chúng khí chất. Nói, ngươi là người nào, ăn mặc ta Mặc phủ tạp dịch quần áo, lẫn vào ta Mặc gia, chẳng lẽ ngươi không biết đây là Mặc gia trọng địa, hoặc có lẽ là ngươi là Diệp gia nằm vùng. Nữ tử ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Vong Tâm, quát mắng thanh âm quanh quẩn. Diệp gia, Vong Tâm cũng không minh bạch hắn chỉ là cái gì, nhưng vấn đề là hắn không phải. Bất quá cái này nữ tử cùng Mặc Tình có mấy phần tương tự, nghĩ đến phải có quan hệ máu mủ, Vong Tâm vì không gây cái này nữ tử sinh khí, chính là chuẩn bị rời đi. Nữ tử gặp hắn muốn đi, tức khắc giận không thể át, trường tiên, roi dài, lại ra, không nói, chết. Người nữ tử hờn dỗi một tiếng, nhanh nhẹn nhảy lên, từ tiêu tiên phá không một roi, tức khắc, lôi đình kinh biến, long đong vất vả nhường đường, như chém thời không, trường tiên, roi dài phía trên dĩ nhiên hàm chứa kinh khủng khí tức. Vong Tâm nhìn thấy, trong lòng kinh khủng vô cùng, nữ tử xuất thủ cực nhanh, tốc độ càng là so trước đó người kia nhanh hơn mấy chục lần, nhưng không biết tại sao, nữ tử nhất cử nhất động lại phảng phất đều ở bản thân dự đoán bên trong. Trường tiên, roi dài, rơi xuống đất quỹ tích, càng là có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể hoàn toàn dự đoán. Vong Tâm ở nguyên chỗ dậm chân, giống như lăng ba khởi vũ, mặc cho cái kia nữ tử phát động công, đúng là một tia không kém hoàn mỹ né tránh. Một bên đúc kiếm nam tử nhìn trợn mắt há hốc mồm, tử tiêu tiên không thể coi thường, mặc dù bọn họ là chú kiếm thế gia, nhưng là hắn vũ khí cũng có liên quan đến, mà cái này tử tiêu tiên chính là một cái những vũ khí khác loại hình đột xuất kiệt tác. Dứt bỏ cái này không nói, cái kia nữ tử cũng là đỉnh phong linh cảnh, liền thiên kiếm thành mà nói, vậy cũng thuộc về thiên chi kiều nữ phạm trù, xuất thủ càng là chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào, lại không nghĩ tới cái này khí chất xuất chúng thanh niên, dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế né tránh. Nhưng càng làm cho bọn họ rung động là, nam tử này trên người dĩ nhiên cảm thụ không đến nửa điểm tu vi. Đáng giận, nữ tử gặp đánh lâu không xong, trong lòng sinh ra nội ý, trường tiên, roi dài, lại nổi lên kinh lôi, roi rơi, phá mây kinh phong, xiết lôi giò điện, nhìn không thấy chớp mắt, chỉ trông thấy kinh khủng roi phá trường không thanh âm. Nhưng đối với giờ phút này Vong Tâm tới nói, né tránh khoái cảm truyền khắp toàn thân, không biết vì cái gì, loại này chiến đấu cảm giác, dĩ nhiên nhường hắn thân thể có loại hưng phấn rung động. Gặp tử sắc trường tiên ra, rất là kinh khủng, không lưu chỗ trống, có thể Vong Tâm lại không có nửa điểm bối rối, hắn thân ảnh ngược lại càng lúc càng nhanh. Mặc ra nữ tử trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, bản thân toàn lực công kích, lại bị đối thủ nhẹ nhõm né tránh, nữ tử không phục, trường tiên, roi dài quay đầu lại vung, tức khắc hỏa tinh nổi lên bốn phía. Ta muốn giết ngươi, nữ tử trong lòng phẫn nộ vô cùng, đột nhiên tử tiêu tiên kinh biến, đúng là trong nháy mắt giống như du long mà đến. Vong Tâm trở tay không kịp, cái kia trường tiên, roi dài, vậy mà ở trước người mình hóa thành cửu đoạn bên trong, kết nối thành tuyến, thế mà tạo thành một cái vòng sáng, đem bản thân bao vây trong đó. Nữ tử cười lạnh, lần thứ hai xuất thủ, chín tiết trường tiên, roi dài, dĩ nhiên gấp trói ở cùng một chỗ. Trước mắt đạt được, Vong Tâm thể nội lại là hiện lên ra một cỗ kỳ lạ lực lượng, hắn thân hình liền giống như ở hư không xuyên toa, trong nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Lại lúc xuất hiện cũng đã thân ở nữ tử phía sau. Vân Nhi, sau lưng, đúc kiếm nam tử trong lòng cũng là giật mình, cái này thanh niên biểu hiện căn bản không nghĩ không có tu vi, mà là hắn nhìn không thấu thanh niên tu vi, nếu là liền hắn đều nhìn không thấu, cái này chẳng phải là nói rõ cái này thanh niên 10 phần đáng sợ. Nữ tử nghe vậy, quay đầu trường tiên, roi dài cửu tiết ngân tiên, càng thêm lạnh lẽo. Chỉ thấy trên tay ngân tiên như điện thiểm sét đánh, nhanh, thuấn không kịp mắt, hung ác, lực thấu thái sơn, một cái nữ tử dĩ nhiên có thể phát ra như thế bá đạo uy năng, nếu là bị đánh trúng mà nói, đủ để xé rách thân thể. Một roi này, Vong Tâm bản khoa tránh né, lại ứng cơ mà biến, đột nhiên duỗi ra một tay, dĩ nhiên đem hắn gắt gao nắm chặt. Thiếu nữ phất tay, dĩ nhiên không thể động đậy. Hỗn đản, thả ta ra đồ vật, ta thế nhưng là Mặc gia nhị tiểu thư, người rốt cuộc là người nào? Nữ tử quát mắng một tiếng, giận không thể át, nàng linh cảnh đỉnh phong, lại đối cái này không có nửa điểm tu vi thanh niên thúc thủ vô sách. Trên mặt tức khắc một trận đỏ bừng, Vong Tâm một mặt bất đắc dĩ, hắn đáp ứng Mặc Thanh không có hắn cho phép không cho phép mở miệng, giờ phút này ánh mắt phức tạp nhìn về phía nữ tử, sau đó thả ra trong tay trường tiên, roi dài. Nhưng là nữ tử lại là cuồng bạo làm khó dễ, không nói lời gì, trường tiên, roi dài, vung vẩy, một kích này bởi vì quá ngây người, Vong Tâm nhất thời không có tiếp lấy. Bên này hung hăng quất vào trên người hắn, nhưng hắn mới vừa thay đổi trang phục, dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rách. Vong Tâm trên mặt thêm ra vẻ không hài lòng, cái kia trường tiên, roi dài, lần thứ hai mà đến, Vong Tâm lần này lại lấy tay đột nhiên kéo một phát, càng đem cái kia nữ tử quăng ra ngoài. Nữ tử giận không thể át, lần thứ hai vung roi. Tiểu Vân, dừng tay, liền ở lúc này, cái kia đúc kiếm nam tử một tiếng quát mắng, thiếu nữ nổi giận, nhị thúc. Người này quá không coi ai ra gì, dám đến ta Mặc gia làm càn. Vong Tâm một mặt phức tạp, lại lắc lắc đầu, không phải như thế. Mặc Khuynh chỉ đi ra, tiến lên một bộ thần sắc phức tạp nhìn về phía Vong Tâm, cái này thanh niên thực lực rõ ràng ở trên Mặc Tiểu Vân, nếu người này thực sự là nằm vùng, Mặc Tiểu Vân lại xuất thủ mà nói sợ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, Mặc Khuynh chỉ nhất định phải biết rõ ràng, trước mắt cái này thanh niên đến tột cùng là cái gì địa vị. thực sự là Diệp gia nằm vùng sao? Nhưng Mạc Khuynh chỉ cảm thấy không giống, cái này thanh niên xuất chúng như thế, có liền hắn đều nhìn không thấu thần bí sắc thái, dạng này thanh niên làm sao có thể khuất tại ở trong Diệp gia? Nhưng nếu hắn vô lý, là ai? Chẳng lẽ là dòm ngó hắn mặc ra cái kiện đồ vật kia, nhưng là hắn như thế thực lực, căn bản không có nhất định phải ăn mặc người hầu quần áo mới đúng. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc Khuynh chỉ cầm mới vừa đúc tốt lục kiếm tiến lên, thần sắc lạnh lùng, hơn nữa vô hình bên trong còn phóng xuất ra kinh người kiếm đạo ý chí. Bát trọng kiếm đạo nháy mắt bao phủ toàn bộ Mạc phủ, kinh động đến tất cả mọi người. Liền Mạc Tiểu Vân sắc mặt đều là biến đổi, bát trọng ý chí, nàng căn bản không thể động đậy, phảng phất đặt mình vào tại ngàn vạn lưỡi kiếm bên trong. Nhưng vong tâm bất phi sở động, kiếm đạo ý chí đối phương giống như không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nghe cái kia Mạc Thanh Trì mà nói, vong tâm phất phất tay, lắc lắc đầu, sau đó lại chỉ bản thân miệng, lắc lắc đầu. Ngươi không thể nói chuyện, Mạc Khuynh Trì nghi hoặc nói ra, vong tâm lắc lắc đầu, lại nhẹ gật đầu, ngươi không thể dùng thần niệm giao lưu sao? Mạc Khuynh Trì hỏi, thần niệm giao lưu, đó là cái gì? Vong tâm không minh bạch, chỉ có thể lắc lắc đầu. Mạc Khuynh Trì một mặt im lặng, vậy được rồi, ta hỏi cái gì, ngươi chỉ cần gật đầu cùng lắc lắc đầu là được rồi. Vong tâm gật gật đầu, ngươi là ta Mạc gia người hầu. Vong tâm trùng điệp gật gật đầu, Mạc Khuynh Trì gặp còn có thể câu thông, cũng yên tâm xuống tới tiếp tục hỏi, ngươi là thế hệ trước người hầu sao? Vong tâm lắc lắc đầu, kia chính là thế hệ tuổi trẻ. Vong tâm gật gật đầu, Mạc Trì, Mạc Vũ, Mạc Khuynh Trì niệm thế hệ thanh niên nắm giữ người hầu người, nhưng vong tâm lại đều không có gật đầu hoặc là lắc lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ là Mạc Thanh người hầu? Nghe được Mạc Thanh, vong tâm vội vàng gật gật đầu. Không có khả năng, Mạc Thanh căn bản liền không có người hầu, người cái này tặc tử nói láo. Mạc Tiểu Vân lạnh giọng uống đến lên tiếng lần nữa, nhị thúc, hắn rõ ràng liền là tặc nhân, để cho ta giết hắn. Nói xong, trường tiên, roi giải ra. Vong tâm mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới cái này Mạc Tiểu Vân vậy mà sẽ dễ dàng như thế xuất thủ, bọn họ ở giữa vừa mới không phải ngưng chiến sao. Tử sắc trường tiên đánh ra, nháy mắt tại vong tâm trên người đánh ra một đạo dấu vết, quần áo cơ hồ nháy mắt nổ tung, vong tâm trên người nhiều hơn một đạo dữ tợn vết máu. Một cái linh cảnh đỉnh phong nữ tử toàn lực một kích, coi như vong tâm nhục thân cường hãn, lại cuối cùng khó tránh khỏi thụ thương, dù sao vong tâm cũng không quá hiểu được sử dụng bản thân lực lượng. Vong tâm ủy khuất, vội vàng khoa tay múa chân, ra hiệu bản thân tựa như là Mạc gia nhân ý nghĩ, thế nhưng Mạc Tiểu Vân lại là điêu ngoa vô lý, một roi công kích vong tâm, rất nhanh, cái kia mới vừa thay xong người hầu phục, dĩ nhiên hoàn toàn vỡ tan, mà vong tâm trên người càng là phủ đầy dữ tợn vết máu. Cũng không phải vong tâm không thể trốn, mà là cái kia Mạc Khuynh chỉ kiếm đạo ý chí thủy chung ở chính mình trên người, vong tâm biết rõ, hắn nếu xuất thủ mà nói, sẽ ở trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách. Cho nên, hắn trong lòng ủy khuất, Mạc Khuynh chỉ nhìn thấy thanh niên cái kia ủy khuất ánh mắt, cùng nói không thể nói thống khổ, có lòng chắc ẩn, Tiểu Vân, nói không chừng hắn thực sự là Mạc Thanh người hầu. Nhị thúc, coi như hắn là, thân làm người hầu tự tiện xông vào đúc kiếm trọng địa, hôm nay ta liền thay hắn chủ nhân hảo hảo giáo huấn hắn. Nữ tử vung roi càng nhanh, mạnh hơn, càng lợi. Mạc Tiểu Vân, dừng tay, ta người còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo to lớn quát mắng vang lên. Kinh khủng trưởng lực đánh tới, Mạc Tiểu Vân tử tiêu tiên đều kém chút chấn vỡ, mà Mạc Tiểu Vân bản nhân càng là trong miệng liên tục lui về phía sau mấy bước. Vong tâm nhìn đến người, mừng rỡ, nơi này động tĩnh, đưa tới Mạc gia người chú ý, mà Mạc Thanh thân ảnh cuối cùng kịp thời xuất hiện ở vong tâm trước mặt. Mạc Thanh đi tới vong tâm bên người, nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, tức khắc giận không chỗ phát tiết, Mạc Tiểu Vân, ngươi quá phận, ngươi ngày thường kiêu hành cũng liền được rồi, có thể nào đối một cái tay không tấc sắt không có chút nào tu vi dưới người như thế độc ác ngoan thủ. Ngươi thực sự là ta Mạc gia người sao? Mạc Thanh, ngươi thế mà ngăn cản ta. Mạc Tiểu Vân một mặt ủy khuất, nhìn thấy vong tâm tổn thương, Mạc Thanh giận dữ, ta hôm nay không những muốn ngăn cản ngươi, càng phải đánh ngươi. Ngươi lại dám đánh ta? Vì một cái tặc nhân, ngươi dám đánh ta? Cái gì tặc nhân, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Mạc Thanh cũng là phẫn nộ vô cùng. Lúc này, Mạc gia đám người cũng đã trình diện, thậm chí bao gồm gia tộc tộc trưởng Mạc Diệp tại còn có cái kia yếu đuối cô nương, Mạc Tình. Ta nói năng bậy bạ, ta tận mắt nhìn thấy, người này ở trong này lén lén lút lút nhìn lén nhị thúc đúc kiếm, nhị thúc có thể làm chứng. Hơn nữa ta hỏi hắn, hắn căn bản là cái gì đều không nói, lại nói, hắn căn bản là rất mạnh. Ta công kích trước đó hắn toàn bộ đều né tránh, Mạc Thanh, ngươi đơn giản không phân tốt xấu. Mạc Tiểu Vân từng tiếng chất vấn, Mạc Thanh nhìn thoáng qua nhị thúc, Mạc Khuynh chỉ gật gật đầu, sự thật xác thực như thế. Mạc Thanh nghe vậy, thần sắc biến phức tạp, Phong Tâm xác thực lai lịch không biết, nhưng hắn lại là tu vi hoàn toàn không có. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Phong Tâm, ngươi vì cái gì không giải thích?